ầm ầm ầm ba. Lại là mấy đạo chùm sáng màu trắng gào thét mà đến, nhanh như chớp giật, căn bản là khiến người ta khó có thể né tránh, tức là được Diệp Thiên, cũng không thể ở quang đạn phát sinh sau khi dễ dàng né tránh, mặc dù tránh ra cũng biết phi thường tiêu hao tâm lực cùng thể lực, có điều, đối với nguy hiểm cảm giác nhạy cảm nhưng sớm báo cho hắn quang đạn sắp xẹt qua quy tích, ở quang đạn phóng ra trước, hắn liền làm ra né tránh động tác. Liền, 6 chiếc hình người khung máy móc công kích toàn bộ thất bại. Thông qua biểu hiện kính nhìn thấy Diệp Thiên cái kia một chuỗi dài động tác né tránh, thao tác cơ giáp phi công lúc này sững sờ, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, trước mắt tình cảnh này, thật sự là quá mức quỷ dị. Coi đời này, lại còn có người ở không lợi dụng cơ giáp tình huống làm ra bực này động tác né tránh, cái kia phải cần cao bao nhiêu phản ứng thần kinh lực a? Bọn họ đờ ra, Diệp Thiên cũng không từ bỏ bực này cơ hội, hắn đột nhiên vọt đến một đạo chỉ còn bán trận bức tường sau khi, sau đó đột nhiên rút ra ngắm hy kiếm. Khớp huyết ma thương, súng, trong nháy mắt biến ảo hoàn thành, vẹn vẹn cùng đối phương cách xa nhau 50, 60 mét, Diệp Thiên căn bản cũng không cần nhắm vào, đâm máu và nước mắt ngưng tụ ra trong chớp mắt ấy, hắn đã kéo cò súng. Liễu lo thu. Một chuỗi giải tinh hồng năng lượng đạn đột nhiên bắn mạnh ra, theo một trận ầm ầm phanh tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng đạn trong nháy mắt trong số mệnh hình người giáp máy cabin, cả khoang liên quan bên trong phi công, đều bị tinh hồng quang đạn đánh thành cái sảng. Mất đi sự khống chế giáp máy đôi kia hồng ngoại tuyến quan sát nghi con mắt từ từ tắt, sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất. Thời khắc này, Diệp Thiên đột nhiên có chút vui mừng vũ khí của chính mình đến dẫn theo như vậy một loại năng lực mới. Tại đây nơi chiến trường, vũ khí nóng rõ ràng muốn so với vũ khí lạnh có ưu thế. Niệm nó, vừa mới vừa xóa sạch một chiếc giáp máy, Diệp Thiên toàn thân đột nhiên tóc gáy nổi lên, hắn mắng to một tiếng, sau đó đột nhiên lăn lộn đạo một bên. Trong không khí bỗng nhiên chuyển đến kiến trúc bị cắt đứt thanh âm, ngay sau đó, Diệp Thiên ẩn thân tòa nhà này vách tường liền bị đối phương pháo kích xuyên ra mấy chục lỗ đạn. Diệp Thiên rất không hiểu, chính mình hoàn toàn chính là vô tội a, những người này làm sao liền đuổi theo chính mình không tha đây. Khắp huyết ma thương, súng, lần thứ hai đối đầu một chiếc giáp máy, cò súng kéo, tinh hồng năng lượng đạn gào thét, chập chờn ra sán lạn hào quang, lại là một bộ hình người giáp máy bị đánh mặc. Hắc, cũng không thế nào lợi hại mà. Xem tiểu gia đem bọn ngươi từng cái một toàn bộ tiêu diệt. Diệp Thiên cười đắc ý, tay trái chống đỡ địa đột nhiên đến rồi cái 360 độ xoay chuyển, trốn đi một số viên đạn, tinh hồng quang đạn lần thứ 2 đánh ra, lần thứ 2 đánh bại một chiếc hình người giáp máy. Tổng cộng 6 đài giáp máy vây công Diệp Thiên, không đầy 3 phút, nhưng là bị Diệp Thiên đánh ngã một nửa, không có bất kỳ tính khí. Ngay ở Diệp Thiên chuẩn bị tiếp tục xạ kích thời điểm, hắn hơi nhíu mày, không có chút gì do dự, thân hình về phía sau lóe lên. Tả hữu đằng na trong lúc đó, nhưng là thoáng qua ly khai chiến trường, bởi vì hắn cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm. Ngay ở hắn rời đi không lâu, khanh khanh hoa hoa trên chiến trường, một bộ giáp máy đột nhiên bị xuyên qua, máy bay địch giá sử khoang bị một đạo vương góc đánh xuống hình dạng như kiếm vậy chùm sáng màu đỏ cắt ra, bể thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, hơi động cũng không cử động nữa. Núp ở phía xa một chỗ đất trong phòng Diệp Thiên lặng lặng nhìn thì lại tất cả, hắn hai mắt híp lại ngắm hướng thiên không, mặc dù cách nhau rất xa. Dựa vào thị lực của chính mình vẫn là thấy rõ tạo thành máy bay địch trong nháy mắt phá toái gì đó. Hào quang chói mắt trắng non ánh sáng rơi ra, tươi đẹp mà sáng lạ, nhưng ở xinh đẹp sau lưng, nhưng là sát cơ mãnh liệt. Hào quang màu trắng kia chính đang hướng về mỗi cái phương hướng phóng ra ra màu đỏ kiếm hình trùng sáng, đem còn lại giáp máy trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Diệp Thiên hai mắt hầu như mị thành một cái khe, tại nơi trùng sáng bên trong, hắn nhìn thấy một bộ cực kỳ xinh đẹp giáp máy. Hình người khung máy móc. Đại khái là thành thân thể người gấp 10 lần khoảng trường. Không giống với chỉ độn cồng kềnh máy bay địch, nó nhỏ dài xinh đẹp đường viền càng thêm tiếp cận thân thể. Trên trán khảm nạm V tự hình trang sức, phía dưới là một đôi mắt, hai tay phân biệt cầm súng pháo cùng lá chắn mảnh. Trên lưng nhìn như bài khí miệng trang bị phun ra lượng lớn quang hạt căn bản ở sau lưng hình thành một đôi cánh khổng lồ. Dường như ghi chép ở cổ thần nói trong truyền thuyết thiên sứ bình thường giáng lâm đến rồi trên mặt đất. Hoàn toàn dựa vào thị lực dò xét, đối phương rõ ràng không phát hiện được Diệp Thiên, giải quyết xong trên chiến trường hết thể giáp máy, nó liền lập tức bay lên trời, từ trước đến giờ thì phương hướng lao đi. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới chậm rãi đi ra, rời đi tường đất che lấp, ngước nhìn cái kia hình người khung máy móc phương hướng ly khai. Thời khắc này, hắn là thật đối với loại cơ giáp này sinh ra hứng thú, dù sao thứ này đối với hắn mà nói hoàn toàn liền là một loại hoàn toàn mới chuyện vật. Chương 1444, ba đại quốc gia thế lực. Chương 1444 ba đại quốc gia thế lực. Hắn ngóng trông, tương tự cũng chờ mong. Lớn như vậy chiến trường, đất vàng ngang dọc, cắt bụi đầy trời, bây giờ chỉ sót lại Diệp Thiên một người sống, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chân tay cụt, huyết dịch óc, tràn ngập khói thuốc súng, tàn phá thiết phiến, rải rác vỏ đạn. Đây chính là một bức tận thế phủ xuống cảnh tượng. Đây là Diệp Thiên đi tới thế giới này sau trận chiến đầu tiên, cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng đấm máu và nước mắt. Rất rõ ràng, đây là một cái công nghệ cao thịnh hành thế giới, cũng là một đối với hắn mà nói thế giới hoàn toàn xa lạ. Có điều, hắn yêu thích. Dương lịch 2307 năm thế giới đại thể bị chia làm quốc gia thế lực quần thể. Một trong số đó này đây nước Mỹ cầm đầu thế giới kinh tế liên hợp gọi Trung Liên Hợp. Thứ nhì là lấy Trung Quốc, Nga dốc sở, Ấn Độ làm chủ nhân loại cách Tân Liên Minh. Sau đó còn có cổ thứ ba thế lực, Tân Âu Châu Liên Hợp AEU. Này ba quốc gia thế lực quần thể phân biệt nắm giữ một tòa xây dựng ở xích đạo trên quỹ đạo thang máy, ở môi cùng dầu mỏ chờ hóa thạch nhiên liệu đã khô kiệt thời đại. Quỹ đạo thang máy đem thay thế những này không có thể sống lại nguồn năng lượng, thông qua năng lượng mặt trời phát điện hệ thống cung cấp nguồn năng lượng. Trong đó chỉ có AEU quỹ đạo thang máy ở làm cung cấp nhiên liệu khởi nguồn phương diện không thể làm được hoàn toàn tự cấp tự túc, bởi vậy cùng mặt khác hai phe quốc gia thế lực so với, AEU ở vũ trụ khai phá trên bước tiến cũng lạc hậu với hai cỗ thế lực này. Quỹ đạo thang máy là một tòa thật to kiến trúc, toàn bộ trường cộng ngũ vạn cây số. Lấy địa cầu 12,000700 km đường kính làm vật tham chiếu, nó to lớn có thể thấy được chút ít, gần như vì là địa cầu đường kính 4 lần khoảng trường. Từ khoảng cách địa cầu tương đối xa xôi không gian vũ trụ ngắm nhìn, quỹ đạo thang máy giống như là sẽ bị gọi là địa cầu màu xanh nhạt nắm mặc vào dài nhỏ kim loại châm, ba cái châm đồng thời đem địa cầu mặc ở chính giữa, như muốn phòng ngừa địa cầu chạy trốn như thế. Nhưng, quỹ đạo thang máy cũng bởi thể tích to lớn khó có thể phòng vệ. Từ cấu tạo nhìn lên là vô cùng yếu ớt kiến trúc. Bởi vậy quốc gia tổ chức thể ở tại tất cả trên quỹ đạo đều trang bị quân lực, ba cái quỹ đạo ở một vạn cây số cùng 30.6000 dặm chỗ cao phân biệt quỹ đạo hoàn đến gia cố liên tiếp. Quỹ đạo thang máy chủ yếu đưa đến hai cái trọng yếu tác dụng. Một trong số đó là làm địa cầu cùng vũ trụ trong lúc đó vật tư truyền tống. Thông qua mắc ở quỹ đạo bên trong thang máy bộ vương góc vận tải đường nối ở địa cầu cùng không gian vũ trụ trong lúc đó vắng lai. Này ở chi phí trên tiện nghi cùng tính an toàn cũng phải lấy thực hiện. Một khác chức năng thì lại là thông qua năng lượng mặt trời phát điện hệ thống cung cấp nguồn năng lượng. Quỹ đạo thang máy thông qua lớn truyền dây thử, đem lượng lớn phân bố ở trong không gian vũ trụ phát điện vệ tinh sinh ra to lớn điện lực truyền đến địa cầu mặt ngoài. Làm quá khứ lũng đoạn toàn cầu hóa thạch nhiên liệu thay thế phẩm, từ thuận lợi địa phát huy giải quyết nguồn năng lượng thiếu hụt vấn đề tác dụng xem ra, là có thể biết được cung cấp lượng điện là như thế nào to lớn. Vì kiến tạo quỹ đạo thang máy, ba bên quốc gia thế lực quần thể lập được thỏa thuận. Vì hoàn thành toàn bộ trường cộng ngũ vạn cây số to lớn kiến trúc, nhất định phải có cùng với tương ứng tài chính cùng kỹ thuật phương diện thực lực. Đi ngang qua khoảng chừng nửa cái thế kỷ lâu dài 5 tháng dài đằng đẵng bên trong bỏ ra lượng lớn phí dụng sau khi ba cái quỹ đạo thang máy toàn bộ kiến tạo xong xuôi. Bọn họ thành công kiến tạo quét qua nguồn năng lượng không đủ khiến mọi người mang đến bất an, mở tích ra vũ trụ khai phá như vậy một cái tiệm tân đạo lộ. Mọi người phảng phất nhìn thấy hào quang tương lai chính đang trước mắt của chính mình trải rộng ra. Thế nhưng phân tranh không có kết thúc. Ba quốc gia tổ chức để bảo đảm uy tín của mình cùng phồn vinh, thường xuyên mắt lom lom nhìn chăm chú vào những quốc gia khác tổ chức hướng đi. Vì so với người khác càng thêm tài năng xuất chúng, thu được phong phú hơn lợi ích, vì lệnh quốc gia của mình tổ chức càng thêm phát đạt. Tất cả những thứ này cũng làm cho người nhớ lại trước kia chiến tranh lạnh thời kỳ. Quốc gia tổ chức thể trong lúc đó lẫn nhau thăm dò lai lịch của đối phương. Bầu không khí bao phủ ở một mảnh cấp bách trong hơi thở. Tình huống tự nhiên còn không chỉ là những thứ này. Tồn tại ở thế giới mỗi cái dân tộc trong lúc đó phân tranh, mỗi cái tôn giáo phái trong lúc đó chiến tranh, còn có kéo dài khắp nơi khu trong lúc đó quy mô nhỏ chiến đấu hình thức nội loạn. Nhân loại không cách nào đình chỉ lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu. Cho dù đã tiến nhập 24 thế kỷ, chiến tranh dày đặc vẫn như cũ tàn lưu ở trên thế giới này. Có điều, đối với Diệp Thiên tới nói, ở cuộc sống này địa không quen địa phương. Đầu tiên phải làm hay là trước hòa vào xã hội này, đương nhiên, quá trình này là cần phải bỏ ra máu tươi. Vùng Trung Đông, mãi mãi cũng là một tràn ngập tranh đấu địa phương, Diệp Thiên ở trên chiến trường ở một năm, ăn khổ cũng không muốn nói nhiều, ngược lại hắn là thể nghiệm một phen thế giới này mỗi người có các dạng vũ khí, có một lần hắn xông vào địa lôi trận, tại chỗ đã bị nổ cái thương tích khắp người, như nếu không phải ý thức nguy cơ cường phản ứng rất nhanh, có thể hay không lên đều vẫn là một vấn đề, chung quy đến cùng. Vẫn là kinh nghiệm không đủ tìm hiểu, hắn thậm chí không biết đem mình nổ đã thương được để là thứ độ gì, thế giới này súng đạn rất cao bưng, bom nổ tung trước gật liên tục động tĩnh cũng không có, dù cho có một chút âm thanh hắn đều có thể tách ra à, nhưng là, nói nổ tung liền nổ tung, không có bất kỳ dấu hiệu, quả THC hám hại chết người đi được. Trải qua lớn nhỏ thương tích sau, Diệp Thiên cảm thấy như vậy không được, chính hắn một triệt triệt để đại mù chữ nhất định phải chịu đựng hệ thống huấn luyện, bằng không rất khó thích ứng thế giới này chiến đấu. Kết quả là, hắn nghĩ tới rồi một loại phương pháp đến trường. Vũ trụ học viện quân sự, đây là hắn từ A Chát Địch Tư Thản Vương quốc trong miệng binh lính hiểu biết đến tin tức. Đây là một khu nhà do ba thế lực lớn cộng đồng xây dựng một khu nhà quân sự viện giáo, thực lực đó xa hoàn toàn không phải những trường học khác có thể sánh được. Ở trường đại học này bên trong, không biết ra đời bao nhiêu thượng tá quan tướng, bây giờ ba thế lực lớn bên trong tương đối nổi danh quan quân phi công kỹ sư, đại thể đều là xuất thân từ này, bởi vậy có thể thấy được thực lực đó sự hùng hậu. Nay quân sự viện giáo ngưỡng cửa rất thấp, bất kể là người có tiền hay là người nghèo, bất luận là quốc gia nào người, đều có quyền tiến vào. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người muốn giao nổi học phí, hơn nữa còn đến thi tiến lên. Đối với bây giờ Diệp Thiên tới nói, đi vào trường học không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, hắn liền chứng minh thân phận mình ID cũng không có, còn vào trường học. Đùa gì thế, liền máy bay ô tô cũng không để cho tọa. Hắn và những kia buôn ba với nguy hiểm biên giới kẻ liều mạng có vẻ như không khác nhau gì cả. Có điều, cùng những kia kẻ liều mạng cách biệt rất xa chính là, hắn là một có lý tưởng có hoài bão có năng lực ba có thật thanh niên. Tại đây kê không sinh trứng chim không thèm ý đất man hoang, hắn là ngốc được rồi. Nam ở cỏ khô lát thành đất vàng trên, dựa vào lảo đảo tướng đất, ngước nhìn Lam Thiên, Diệp Thiên không khỏi thở một hơi thật dài. Ngay ở vừa nãy, một mình hắn giải quyết rồi dòng dã 100 người đại đội binh lực, nó nhưng là bỏ ra dòng dã một thiên tài đưa chúng nó toàn bộ giải quyết ta. Chương 1445, phản bội. Chương 1445, phản bội. Thế giới này vũ khí rất cao cấp. Phát ra viên đạn tốc độ kia thật tờ mở nhanh, nếu là 100 người cùng phát, tức là được Diệp Thiên cũng phải luống cuống tay chân, viên đạn quá thân thiết tờ, không chỗ có thể trốn a. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đánh du kích chiến, đánh mấy thương, súng, liền chạy ra, từng điểm đem đối phương cho mài chết. Hơn một năm qua, hắn đều đang làm loại này việc, tuần hoàn nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người chuẩn tắc, cuối cùng là toàn chút tiền lẻ. Trên lưới đao liếm máu việc, tránh không được bị thương, có chút là Diệp Thiên vô tình. Có chút nhưng là hắn cố ý bị thương. Đi tới thế giới này sau, hắn thừa kế từ trước thế giới trở về trước sức mạnh cùng thể chất, mỗi lần bị thương này khôi phục sau, sức mạnh của thân thể cùng phản ứng lực đều sẽ có trình độ nhất định tăng trưởng. Hô! Nay một phiếu làm xong, cũng nên rời đi nơi này. Diệp Thiên thở dài một cái, thủ đoạn xoay chuyển, to dài tinh hồng ma thương tức khắc hòa tan ngưng tụ, hóa thành một cái cực kỳ xinh đẹp tinh hồng trường kiếm. Đem trường kiếm xuyên đến sau lưng, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên. Sờ tay vào ngực, từ chính mình bẩn thỉu quần áo bên trong lấy ra một tấm mặt nạ đeo vào trên mặt chính mình, sau đó chân to giẫm một cái, tấn nhanh rời đi nơi đây. Ra sức chạy đến một chỗ làm đến đánh dấu đống đất nhỏ sau, một chiếc có chút rách nát xe Việt dã đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đây là hắn trước đó chuẩn bị. Tiến vào trong xe Việt dã, Diệp Thiên lập tức xe khởi động lượng, đạp lút cần ga, sau đó nên ngang rời đi. Không có chứng minh thân phận tháng ngày thật sự sống rất khổ, đặc biệt ở hiện nay loại này dưới cục thế. Tức là được có ID cũng không nhất định có thể xuất cảnh rời đi bản thổ, huống chi vẫn không có bất kỳ hộ chiếu Diệp Thiên. Hắn cũng không dám một người một ngựa địa lướt qua đường biên giới, những kia cái địa lôi trận đạn quang đạn và vân vân, không đem hắn đánh thành cho mới là lạ. Nói cho cùng, hắn không có quan hệ. Lính đánh thuê bên kia chắp đầu người hắn lại không thể tin được, ngoại trừ từ chỗ ấy nhận nhiệm vụ ở ngoài được tiền thưởng ở ngoài, hai người trong lúc đó liền không có gì những thứ khác gặp nhau. Đương nhiên, phần thưởng kim đô này đây tiền mặt phương thức cho hắn, bởi vì hắn không có điện tử tài khoản. Hoàn thành nhiệm vụ, đón lấy tự nhiên phải đến lĩnh tiền thưởng. Mênh mông vô bờ sa mạc, cắt bụi đầy trời, một chiếc sớm nên báo phế xe cũ kỹ cấp tốc chạy, động cơ oanh đông tiếng nổ vang rền vang vọng khắp nơi, tốc độ kia cùng động lực rõ ràng không có xe cũ kỹ nhìn qua như vậy món ăn, cũ nát bề ngoài, bất quá là vì che giấu mà thôi. Một đường cùng lược, nhấc lên một đường cắt bụi, cái kia màu vàng nóng cắt mịn bay lượn khuấy động. Lại như một cái trường long tha ở xe Việt dã phía sau, dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, loại kia phóng đạn cùng sục sôi, bị biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Diệp Thiên cùng đối phương đã sớm hẹn cẩn thận, ba ngày ở gặp ở chỗ cũ diện, lĩnh tiền thưởng. Hắn chưa bao giờ sẽ nuốt lời, mà đối phương cũng biết điểm ấy. Đến chỗ cần đến thời điểm, đã đến lúc xế chiều, Diệp Thiên đem xe đỉnh đến một tòa đống đất nhỏ sau, nhìn ngàn mét ở ngoài một khối đại hắc thạch, khỏe miệng hơi cong, chậm rãi tiến lên, hướng về tới gần. Khối này đường kính có tới 10 trượng viên cầu hình tảng đá, là một khối do thiên ngoại hạ xuống thiên thạch, tính chất cứng rắn, từng bị Diệp Thiên cho rằng lâm thời nơi ở, vũ khí của hắn sắc bén, trực tiếp ở phía trên đảo cái động, và ở sau khi không chỉ có thể che phong chắn vũ, hơn nữa còn đông ấm hẻ mát, vì lẽ đó nơi này là hắn dừng lại lâu nhất một chỗ địa giới. Chậm rãi về phía trước, Diệp Thiên rất nhanh đã nhận ra không đúng, hắn đột nhiên dừng bước bốn phía nhìn quét, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Diệp Thiên hơi nhíu mày, lần thứ hai đi về phía trước, nhưng trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Càng đến gần thiên thạch, loại cảm giác quái dị kia thì càng mãnh liệt, hắn có thể, phụ cận có kẻ địch. Bị bắn đứng. Đây là Diệp Thiên thời khắc này ý nghĩ. Kết quả là, hắn dừng lại bước chân, cũng không tiếp tục tiến lên một bước, cùng tiền mặt so ra, cái mạng nhỏ của chính mình rõ ràng trọng yếu hơn, tuy rằng hắn tự cho là mình thực lực xuất chúng, nhưng cũng không có ngông cuồng đến có thể cùng những kia công nghệ cao hình người máy bay địch đối kháng mức độ. Trước tiên không nói dựa vào sức mạnh của chính mình có thể hay không cắt ra những kia dày nặng giáp máy, có gọi hay không được đều vẫn là cái vấn đề, những món kia một khi bay lên trời. Chỉ có một thân vũ lực hắn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Vèo. Lạnh lẽo phá vang lên tiếng gió, như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh, Diệp Thiên hai con mắt híp lại, một sát na kia, thân thể vì một bên, nóng rực quang tuyến, cơ hồ là sát ý y phục của hắn bay qua, sau đó biến mất ở vô biên vô tận trong sa mạc. Vèo vèo vèo. Sắc bén gào thét, xé rách không khí chính là cách trở, cái kia từng đạo sáng sủa quang tuyến, đột nhiên từ thiên thạch bên trong bạo bắn ra, như là chập chờn với trong bầu trời đêm đẹp nhất lưu tinh, tỏa ra sát na phương hoa, đan dệt ra sán lạn đồ án. Len keng. Khuấy động kiếm reo, kiếm quang sáng chói, như thế nào vĩnh hằng. Làm hai tay nắm chặt ngắm hi một khắc đó, tức là vĩnh hằng. Vô số viên đạn bay lượn bắn nhanh, vô số kiếm ảnh tùy ý bày ra, kiếm cùng viên đạn va chạm, bùng nổ ra một đóa đóa sán lạn đốm lửa, tức là được cái kia chứa đựng tiêu dương, cũng không có thể che lấp hào quang, cái kia một chuỗi dài huyễn ảnh, cái kia nhất phiến phiến ánh kiếm, hoàn toàn vượt qua loài người cảm quan cực hạn, khiến người ta không khỏi nhìn mà than thở hoa mắt mê mẩn. Tất cả quang đạn, tất cả quang tuyến, tất cả đều bị một thanh kiếm ngăn lại, không có một viên bắn tới Diệp Thiên trên người, đây là một cái kỳ tích, cũng là một sự thật. Cứ việc chặn lại rồi hết thể viên đạn, nhưng Diệp Thiên trong mắt phẫn nộ nhưng là sắp dâng lên ra. Hắn xin thề, hắn phải đem bán đi mình khốn nạn chém thành muôn mảnh. Như nếu không phải là mình đã nhận ra nguy hiểm. Như nếu không phải là mình dừng bước. Như nếu không phải là mình sức mạnh lại được tăng lên. Ở đây chờ dày đặc viên đạn ở dưới, hắn không bị đánh thành cái sàng mới là lạ. Diệp Thiên hận nhất người khác phản bội mình, công bằng giao dịch chẳng lẽ không được chứ? Hắn vẫn thừa hành cái nguyên tắc này. Nhưng đối phương vì sao phải đến chính mình vào chỗ chết? Chính mình bất quá là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Chính mình bất quá là một phổ thông thông dong binh mà thôi. A a a a a a. Diệp Thiên kêu to, hắn không ngừng mà vung kiếm. Vung kiếm. Lại vung kiếm. Bốn phương tám hướng đều là viên đạn, hắn chỉ có vung kiếm. Một cái tinh hồng trường kiếm bị hắn múa gió thổi không loạn, những kia quang tuyến cũng không phải thật sự là laser đạn, mà là thực thể viên đạn cao tốc vận động thì cùng không khí ma. Sắp phát ra ánh lửa, cái thời đại này, vẫn không có đem laser chuyển hóa thành viên đạn kỹ thuật. Diệp Thiên một bên chống đối từ phía trước phi bắn tới viên đạn, một bên chậm rãi lùi về sau, mãi đến tận lui ra phe địch xạ kích phạm vi. Đứng bình tĩnh ở tại chỗ, Diệp Thiên nhìn cái kia che kín thương, súng, động thiên thạch, lông mày chăm chú túc cùng nhau, đều có thể giáp chết một con cua, hắn thực sự không hiểu, mình rốt cuộc đắc tội rồi cái gì thế lực lớn. Thân là độc hành dòng binh, hắn cũng là làm một chút tiểu chuyện làm ăn, làm sao có khả năng cùng những kia thế lực lớn đối đầu, coi đời này thuê dòng binh nhiều như thế. Vì sao những người này muốn chọn bên trong chính mình ra tay? Chương 1446, cực phẩm tiểu lộ gì? Chương 1446, cực phẩm tiểu lộ gì? Lẽ nào? Diệp Thiên trong lòng cả kinh, lập tức rộng mở ngầm đầu, xanh mênh mang bầu trời, có một máy màu hồng loại nhỏ thời cơ chiến đấu chính hướng về hắn cấp tốc bay tới. Lưu tuyến hình thân máy bay, nhìn qua giống như là ở một chiếc xe thể thao tăng thêm hai phiên cánh, không là rất lớn, nhưng tốc độ nhưng phi thường nhanh. So với Diệp Thiên chỗ ở thế giới kia máy bay muốn nhanh hơn mấy lần không thôi. Diệp Thiên không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn biết chạy trốn cũng vô dụng, tốc độ của chính mình khẳng định không sánh được thời cơ chiến đấu tốc độ, hơn nữa đối phương lái tới thời điểm, vẫn chưa đối với mình xạ kích. Hồng nhạt tiểu thời cơ chiến đấu bay tới Diệp Thiên bầu trời liền ngừng lại, sau đó chậm rãi đáp xuống đất, khoang cửa mở ra, đi ra hai người. Một nam một nữ, nam nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, thân mặc màu đen Trung Quốc đồng phục võ sĩ. Này trang sức Diệp Thiên nhận ra, mà nữ, nhìn qua cũng chỉ có 12-13 tuổi, tiểu linh, lung, trên người mặc một cái màu trắng tinh quần áo trong, hạ thân màu trắng bảy phần khố, chân mang màu trắng dày ống cao, trên đầu mang đường viền hoa duyên mũ quả dưa, hai cái thật dài đuôi ngựa rất tự nhiên buông xuống bên người, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Đây là một vị manh thái 10 phần bẻ gái, hoặc là có thể nói, là một Mỹ, mạo khuynh thành đồng, nhan cự, nhũ tiểu la. Lị. Mọc ra một bộ mặt con nít, mắt to lóe sáng thâm thúy, lông mi thật dài loan mà lên. Tiểu, quét một cái soạt lòng người bên trong ngứa một chút, tiểu lộ gì tuy rằng vóc người kiểu. Tiểu, có thể nàng ngực. Trước đôi kia bảo bối đều sắp đem quần áo trong chống đỡ. Thế, quy mô không thể khinh thường. Diệp Thiên lượng lớn đối phương, mà đối phương cũng đang quan sát Diệp Thiên, có điều đáng tiếc là, Diệp Thiên mang trên mặt mặt nạ, tuy rằng quét hình có thể mang mặt nạ loại bỏ, nhưng tiểu la. Lý nhưng không có làm như vậy. Người là ai? Diệp Thiên lông mày cau lại, trầm giọng nói rằng, vì sao phải tập kích ta? Nghe được Diệp Thiên mở miệng, bé gái hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt cùng tuổi tác cực không tương xứng thủy trí, nàng híp mắt cười nói, không nghĩ tới ngươi sẽ nói tiếng Trung, ở lính đánh thuê bên trong cũng không thấy nhiều nha. Ta vốn là người Trung Quốc. Diệp Thiên nói rằng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Chúng ta thật giống không quen biết. Từ giờ trở đi không phải biết sao. Tiểu lộ gì khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, Hoan Lưu mẹ ấy, vương gia đương nhiệm gia chủ. Vương gia. Diệp Thiên cau mày, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Nghe xong lời này, Hoan Lưu mẹ ấy đầu có như vậy trong nháy mắt đích nhu cơ, coi đời này lại còn có chưa từng nghe tới vương gia thuê dòng binh, này thuê dòng binh nên phải cũng quá thất bại đi, hắn hoàn thành nhiệm vụ lẽ nào liền không cần bất kỳ tình báo sao. Chưa từng nghe nói không quan trọng lắm, bây giờ nghe nói rồi cũng không trễ. Tiểu lộ gì cười ha ha, lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ, tiện đa đẹp đẽ nói, ta đều tự giới thiệu mình, thân là một người đàn ông, không giới thiệu sau chính mình thật giống có chút không thân sĩ nha. Diệp Thiên. Diệp Thiên không có ẩn dấu, gió thu lá rụng lá, quân lâm thiên hạ thiên. Diệp Thiên tiểu lộ gì nhớ kỹ cái này làm cho nàng vận mệnh phát sinh thay đổi tên của đàn ông, nhớ kỹ cái này làm cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân, quả nhiên là người Trung Quốc. Chẳng trách Trung Quốc công phu tốt như vậy. Liền Hồng Long đều mặc cảm không bằng. Trong miệng nàng Hồng Long, chính là nàng bên cạnh vị kia trên người mặc đồng phục võ sĩ người thanh niên trẻ. Diệp Thiên hai mắt híp lại, đột nhiên hỏi, các ngươi hương sư động chúng như vậy tới tìm ta, đến cùng muốn làm gì? Ha ha, tìm tới ngươi có thể không thế nào dễ dàng à, nếu như không phải vua ta ra là chuyên môn khâm phục báo buôn bán, vẫn đúng là không thể nào phát hiện sự tồn tại của ngươi, thế nào? Nắm ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, có phải là cảm thấy rất cảm động? Tiểu lộ gì ngoạn vị đạo? Diệp Thiên cau mày, chậm rãi nói rằng, ta chưa bao giờ cùng mình kẻ không quen biết đùa giỡn, cái chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười. Tức rồi. Nam nhân nhỏ mọn. Tiểu lộ gì đô đô tiểu. Miệng. Ba, lập tức khoát tay hào nói, tính toán một chút, không đùa ngươi chơi, lần này tới này đại sa mạc tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm món làm ăn. Chuyện làm ăn. Diệp Thiên chân mày cau lại, nói, cái gì chuyện làm ăn? Kỳ thực ngươi đã đoán được. Tiểu lộ gì nói rất là tự tin. Ngươi là một người thông minh, ứng với nên biết mình giá trị, nếu ai có ngươi, thì tương đương với có một cường lực quân đoàn, vì lẽ đó, ta nghĩ cho ngươi trở thành kiếm trong tay của ta cho ngươi giết ai ngươi liền giết ai, muốn cho ngươi ngươi làm gì liền làm gì. Điều kiện, ngươi để. Diệp Thiên nhìn thẳng con mắt của nàng, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói rằng, nếu như ta không đồng ý, ẩn giấu ở trong tầng mây những kia thời cơ chiến đấu, có phải là sẽ lập tức đem ta đánh thành cho? Ngươi nói xem. Tiểu lộ gì cười đắc ý. Lại như một cướp được kẻo hồn nhiên bé gái, nét cười của nàng là rực rỡ như vậy cùng tinh khiết triệt, có thể ở nụ cười này sau khi, rồi lại ẩn giấu đi thâm trầm sắc cơ. Diệp Thiên lặng lặng địa nhìn bé gái trước mắt, lặng im một lúc lâu, lại tiếng nói, tốt, đi theo bên cạnh ngươi ăn ngon uống say cũng không có gì không tốt, có điều. Ta có một điều kiện. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng trung thành với ta, điều kiện, ngươi để. Tiểu lộ gì cường điệu nói. Có điều kiện đều được sao? Diệp Thiên miệng. Ba lập tức nứt ra rồi, nụ cười kia. Có chút bất nhã. Đúng. Tiểu lộ gì gật đầu. Nếu là ta muốn còn ngươi. Diệp Thiên cười xấu xa nói. Diệp Thiên, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Một bên Hồng Long sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Hồng Long lui ra, này đối với ngươi sự. Tiểu lộ gì tiểu. Quát một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên trước mắt, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt nguy hiểm ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành giấc mộng trong lòng, để ta gả cho ngươi, làm sao thường không thể. Tỷ. Hồng Long, có phải là có chút vượt quyền? Tiểu lộ gì thanh âm lập tức lạnh xuống. Phải. Tỷ. Hồng Long bận bịu vội vội vã vã hạ thấp đầu lùi về sau một bước. Diệp Thiên cười ha ha, vung vẩy trong tay bảo kiếm, lạnh nhạt nói, cuộc trao đổi này đã thành, từ hôm nay trở đi, ta Diệp Thiên lấy nhân cách của chính mình đảm bảo, chỉ cần không vượt qua ta điểm mấu chốt. Ta chính là Hoan Lưu mẹ tiểu thư trong tay một cái sắc bén nhất kiếm. Nhân cách thì thôi, ta xem. vẫn là vật này càng làm cho ta yên tâm. Tiểu Lộ Dĩ thủ đoạn xoay chuyển lòng bàn tay mở ra, lộ ra một viên hồng xanh biếc giao nhau bào con động. Đây là cái gì? Diệp Thiên cau mày nói. Vẻ thần kinh độc dược. Tiểu Lộ Dĩ hơi mỉm cười nói, ăn vật này sau khi, nó thì sẽ nằm vùng ở ngươi trong đầu, chỉ cần ta. Câu nói kế tiếp ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời chứ. Có chút làm người khác khó chịu đây. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, tiếp nhận bao con động, lặng lặng mà nhìn một lúc, sau đó ngửa đầu một cái nuốt vào. Có điều, ta còn là muốn cùng ngươi làm cuộc trao đổi này. Chương 1447, giao dịch. Chương 1447, giao dịch. Tận mắt nhìn Diệp Thiên đem viên thuốc nuốt vào, Hoan Lưu Mẹ híp mắt nở nụ cười, thoáng cảm ứng một phen, quả nhiên ở tại não hải cảm ứng được thuốc tồn tại, nàng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở miệng nói, nếu giao dịch đạt thành, vậy ngươi sẽ theo ta rời đi nơi này đi. Đã sớm muốn rời đi cái này kê không sinh trứng chim không thèm ị địa phương. Diệp Thiên cười nói, ha ha, nhìn ngươi này băn khoăn dáng dấp liền biết trôi qua không thế nào, cuộc sống sau này, ta nghĩ ngươi sẽ mê. Yêu trên. Hoan Lưu Mẹ ấy nói rằng, mời tới bên này. Đúng rồi, cái kia bán đi người của ngươi, ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Dứt lời, Hoan Lưu Mẹ ấy liền xoay người hướng phi cơ đi đến. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, tùy tùng hai người đi lên phi cơ. Máy bay khởi động, tiện đà hướng về xa xa lao đi. Nhìn cái kia nhanh chóng mất đi từ từ cắt vàng, Diệp Thiên miệng. Giác hơi cong, lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Vẻ thần kinh độc dược. Quái đản đi thôi, hắn biết sợ độc dược mới là lạ. Đầu óc của chính mình bị rơi xuống phong ấn, cường hãn tinh thần lực hầu như toàn bộ bị ràng buộc đến rồi trong đầu, độc này dược có thể lên hiệu mới là lạ. Có điều, hắn hiện tại cũng không có ý định đem cái kia vẻ thần kinh độc dược thanh trừ, bởi vì như vậy sẽ đưa tới đối phương hoài nghi. Ước chừng nửa giờ thời gian, phấn hồng thời cơ chiến đấu phi hành đến rồi một mảnh rừng rậm bầu trời, lại qua mấy phút đồng hồ, một cái nhà hùng vĩ hoa lệ biệt thự đột ngột hiện ra mi mắt. Đây là Hoan Lưu Mẹ ở trong phạm vi toàn thế giới có biệt thự một trong, kiến tạo ở sở kéo lợi Á nước Cộng hòa đồi núi trong khu vực, địa trúc Tây Ban Nha. Đứng lặng ở rộng lớn tư nhân quyền sở hữu bên trong cái kia màu nhũ bạch kiến trúc, cùng chu vi rừng rậm nồng nặc màu xanh lục liền thành một khối. Ở tỉ mỉ quản lý bên dưới, tứ quý không héo đóa hoa ở trong đình viện tranh nghiên đấu lệ. Bên trong đình hồ bơi ở sán lạn ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. Tại đây đống có vượt qua 30 gian phòng biệt thự trước cửa, loại nhỏ thời cơ chiến đấu chậm rãi hạ xuống. Hồng Long mở ra cửa máy, Diệp Thiên, Hoan Lưu Mẹ hai người từ trên phi cơ đi xuống. Rơi xuống máy bay sau khi, Diệp Thiên vị vi liếc mắt một cái biệt thự đình viện. Nhẹ nhàng khâu lục địa mang phần cuối, có thể phóng tầm mắt tới đến sở kéo lợi á cái kia mênh mông vô bờ Úy Lam Hải diện, nơi này đúng là một nghỉ phép tuyệt hảo địa điểm a. Ba người đi vào, gác cổng quản gia nữ. Phó dồn dập không người cúi chào, Hoan Lưu Mẹ khoát tay háo một cái, bước chân nhưng là chưa đỉnh. Đi vào biệt thự phòng khách, Diệp Thiên bốn phía nhìn quét một phen, chân bóng loe sáng sàn nhà, trắng nón mà chút nào không một tia bụi trần vách tường, tinh mỹ màu đỏ loét chạm chỗ cầu thang, cùng với từ ngoài cửa vẫn kéo dài tới trên lầu tiên thảm đỏ, không một không ở biểu lộ ra xa hoa cùng đại khí. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ một phen, khẽ gật đầu nói, chỗ này vẫn thật tốt, là một nghỉ phép địa phương tốt. Thích không? Tiểu Lộ Di đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói, nó sau đó sẽ là của ngươi. Diệp Thiên nhún vai một cái, thờ ơ nói rằng, tùy tiện, ngươi đồng ý cho ta ta cũng sẽ không từ chối, ngược lại ta đối với nơi ở không có gì yêu cầu. Nói, hắn liền tự nhiên ngồi ở một bên trên ghế xà lồng, sau đó liêu. Lên hai. Lang chân, một chút cũng không cái chính dạng. Tiểu Lộ Dĩ cười ha ha, cũng theo ngồi xuống, mỹ lệ xinh đẹp người hầu gái lập tức bưng tới nước trà đặt ở thủy tinh trên bàn. Hoan Lưu Mẹ ấy vây lui hết thảy nữ. Phó, nói rằng, Hồng Long, ngươi ở bên ngoài bảo vệ, đừng làm cho bất luận người nào đi vào. Đúng. Tỷ. Hồng Long cung kính gật đầu, nhiên sau lui xuống. Nhìn theo Hồng Long rời đi, Tiểu Lộ Dĩ nhìn về phía Diệp Thiên, sau đó ngưng tiếng nói đi, muốn cái gì dạng trang bị, ta cho ngươi chế tạo riêng. Không tiếc bất cứ giá nào. Nghe nói như thế, Diệp Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn cau mày trầm tư một lúc, nói rằng, tốt nhất chuẩn bị cho ta hai bộ hình người giáp máy, một bộ ngoại giáp một bộ nội giáp, ta chưa từng dùng đồ chơi này, không biết tính cơ động làm sao, có điều, ta theo đuổi là tốc độ, từ bỏ tất cả phòng ngự, nắm giữ cao động lực cao tốc độ cơ khí mới là của ta yêu nhất, hơn nữa, toàn bộ treo lên vũ khí cận chiến, viễn trình pháo và vân vân cũng không cần làm lên rồi, ta dùng không. Quân, đây là ngoại giáp yêu cầu, còn nội giáp, chỉ cần có thể để ta tùy ý phi hành liền có thể, càng nhỏ càng tốt. Càng cùng ta thiếp thân càng tốt, vũ khí gì cũng không muốn trang, chỉ cầu tốc độ. Sau lưng ta kiếm, chính là ta vũ khí lợi hại nhất. Mặt khác, ta hy vọng ta giáp máy cùng sau lưng ta kiếm là giống nhau màu sắc. Cao động lực, cao tốc độ, nội giáp, màu đỏ, như máu tươi vậy màu đỏ tiểu lộ gì rôi ra tiểu hương. Lưỡi liếm, liếm miệng, môi, cười quỷ nói, ta yêu thích màu đỏ. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, ngoại trừ giáp máy ở ngoài, ngươi còn phải nên cho ta làm một sân huấn luyện địa. Đối với loại người như vậy hình giáp máy, ta chỉ gặp qua chưa từng dùng, hiện tại liền làm sao khởi động máy khởi động đều không rõ ràng. Mặt khác, còn nên ta làm một máy công suất cao phóng điện cơ. Được rồi. Sân huấn luyện địa đã sớm sắp xếp xong xuôi, bên trong còn có mô phỏng viên đạn. Không. Đem mô phỏng đổi thành chân thực thích. Diệp Thiên đánh gãy tiểu lộ gì, nghiêm nghị nói, thời khắc sống còn huấn luyện, mới có thể chân chính khiến người ta trưởng thành. Tiểu lộ gì sững sờ, lập tức lộ ra một vệt nụ cười sán lạ, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hết thảy đều như ý mong muốn. Hoan lưu mẹ thế lực xác thực rất lớn, vào buổi tối, Diệp Thiên có thân phận của chính mình ID cùng ngân hàng tài khoản. Liền hắn hiện tại vị trí biệt thự đều triệt để thay tên đổi họ, đã biến thành chính hắn tài sản. Diệp Thiên là chủ, Hoan Lưu Mẹ ấy là khách, lầu 2 phòng ngủ chính lập tức biến thành Diệp Thiên, rộng lớn rơi xuống đất pha lê, xốp màu trắng giường, trắng non vách tường, quý trọng tranh sơn dầu, ánh sáng sàn nhà, phòng ánh ánh đèn, cấu trúc một như mộng ảo vậy thế giới. Công suất lớn phóng điện cơ từ lâu truyền vào, mà Hoan Lưu Mẹ Hồng Long nhị người cũng ly khai nơi đây, tất cả người hầu cùng với quản gia đã ở đồng thời biến mất, nơi này chỉ là một mình hắn vương quốc, đương nhiên, còn có một chút lạnh như băng người máy, những vật này là ắt không thể thiếu, dù sao lớn như vậy biệt thự còn phải cần người đến quét tước. Liếc mắt nhìn cái kia đầy sao lóe lên tinh không, Diệp Thiên thở dài một cái, đóng lại rèm cửa sổ, khởi động tín hiệu che đậy khí, sau đó nằm tiến vào một hình bầu dục khoang thể bên trong. Đây là liên tiếp công suất cao phóng điện cơ khoang thể, cũng là hắn dùng đến tăng cao thực lực khoang thể. Diệp Thiên sửa sang xong tâm tư, chậm rãi nói rằng, đóng cửa. Theo hắn nói âm là dưới, một tấm trong suốt không biết do loại nào vật liệu chế tác mà thành pha lê trạng hình cung tảng khối từ khoang thể mở miệng biên giới trong khe hở lan tràn ra, cấp tốc đem cửa máy giam giữ. Phóng điện cơ khởi động, 1000V. Từ đêm nay bắt đầu, Diệp Thiên tiến vào không phải người đặc huấn bên trong, Bạch Thiên, hắn tiến vào hư huyễn thế giới thao túng hình người giáp máy dùng để quen thuộc các loại cơ giáp đặc tính, buổi tối thì lại ở tự mình dằn vặt bên trong vượt qua, không ngừng mà dùng hồ quang thương tổn tới mình, với hủy diệt bên trong sống lại. Với trong thống khổ kiên cường. Chương 1448, lần thứ nhất lái xe khung máy móc. Chương 1448, lần thứ nhất lái xe khung máy móc. Rốt cục, ở hơn một tháng sau, Hoan Lưu Mẹ ấy trở về, không có ai biết nàng tại đây hơn một tháng bên trong đã làm những gì, cũng không có ai rõ ràng nàng tại đây hơn một tháng bên trong phải trả giá như thế nào. Ngược lại lúc trở lại, nàng dùng phi cơ chuyển vận kéo về một bức hình người giáp máy, dựa theo Diệp Thiên yêu cầu thiết kế giáp máy. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ rơi ra quần sơn trùng điệp, xua tan mông lung sương ngủ, được tiểu lộ gì thông báo Diệp Thiên rất sớm chờ đợi ở cửa biệt thự, chính mắt thấy phi cơ chuyển vận đáp xuống sân ở giữa, bụng khoang cửa mở ra, do cơ giá chậm rãi đưa ra một bộ hình người khung máy móc. Đỏ tươi, như máu giống như vậy, ở liệt dương dưới dạng người rực rỡ. Đây là một loại gần vô cùng tự với sinh động nhân loại hình thể, đầu vì là hình tròn, cái trán khảm nạm quay về phi tiêu hình dạng phụ tùng, màu máu trong hốc mắt là một đôi đỏ thắm con mắt. Từ miệng bộ khi đến hạm trong lúc đó có màu đỏ bất ngờ nổi lên trạng vật thể. Tiếp cận thân thể xương quai xanh vị trí phụ cận có hai cái màu đỏ dây ẹn cảnh trạng bất ngờ nổi lên. Cả tòa giáp máy, ngoại trừ màu đỏ ở ngoài liền không có cái khác tạp sắc, đồ một nhìn qua, khiến người ta không khỏi sởn cả tóc gáy, nhìn đặc biệt quỷ dị. Hình người giáp máy cổ tay phải trên trang bị một cái thực thể trường kiếm, cánh tay trái bảng trên nhưng là nhất phương đại lá chán, tương tự là đỏ thám, nhưng so với ngắm hy kiếm phải lớn hơn mấy lần. Khung máy móc sau lưng đột xuất mang viên đầu hình dạng hình nón bộ phận hẳn là thôi tiên khí, thứ này Diệp Thiên từng thấy, hơn một năm trước đây, hắn đi tới thế giới này thời điểm, bộ kia đột nhiên xuất hiện giáp máy sau lưng, cũng là thứ này. Diệp Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu lộ gì dĩ nhiên sẽ cho tới loại này trang bị, còn thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đem người hình giáp máy đưa đạt đến địa, cái kia phi cơ chuyển vận liền cửa máy lập tức rời đi nơi này, từ trên phi cơ đi xuống Hoan Lưu Mẹ hướng về Diệp Thiên vẫy vây tay. Ra hiệu hắn lại đây. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, bước chân giẫm một cái, thân hình lóe lên, xét qua một chuỗi dài tàn ảnh, thoáng qua lấp lóe đến Hoan Lưu Mẹ ấy bên cạnh, tiểu lộ gì giật mình, tức giận lườm hắn một cái, nói rằng, sau đó đừng ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra thực lực của chính mình, không phải vậy sẽ bị người nhìn chằm chằm. Đem cái tên này đều lấy được, ngươi còn dự định tiếp tục an bình xuống sao? Diệp Thiên mỉm cười nói, ngươi gặp loại này khung máy móc, Tiểu Lộ Dị kinh ngạc nói. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, gặp qua một lần, ở vùng Trung Đông thời điểm, loại này khung máy móc từ trên trời giáng xuống, cắt ra kiểu cũ giáp máy cùng thái rau dường như. Ngươi lại không bị phát hiện. Tiểu Lộ Dị càng thêm kinh ngạc nói, loại này khung máy móc dò xét hệ thống là có thể phát hiện sóng điện nào gợn sóng, ngàn mét bên trong chỉ cần có người sống, đều sẽ bị cảm ứng được. Ngạch, còn có chuyện này. Cái này ta liền không thế nào rõ ràng, ngược lại đối phương không có phát hiện ta. Diệp Thiên nói rằng, hay là ta cùng với hắn khoảng cách vượt qua 1.000 mét đi. Đều hơn một năm chuyện lúc trước, Diệp Thiên cái nào biết mình cùng cái kia khung máy móc cách nhau bao xa à, ngược lại cách xa nhau không gần chính là. Tiểu Lộ Dị gật gật đầu, khoát tay háo nói, quên đi, đừng nói nhảm, thử xem bộ này khung máy móc đi. Diệp Thiên gật đầu, sau đó thả người nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra cao mấy mét, rơi vào đã mở ra cabin bên trong. Nam ngựa ở xốp bằng da ghế ngồi, hai tay nắm lấy hai cái cần điều khiển, cửa máy tự động đóng trên, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đột nhiên nhấn ra tay bên trong khai quan, lớn tiếng quát, máu tanh thiên sứ. Khởi động. Theo hắn thanh âm lạc dưới, cabin bên trong đột nhiên sáng lên vô số vòng sáng tọa độ, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên đảo qua Diệp Thiên con mắt, đem tròng đen ghi chép, mà Diệp Thiên đại não, đã ở đồng thời liền tiếp thượng khung máy móc khống chế hệ thống. Người như thế hình khung máy móc cũng không cần bao nhiêu người vì điều khiển, phần lớn mệnh lệnh đều là thông qua sóng âm đến thực hiện, chỉ có xạ kích cùng nhắm vào cùng với tứ chi động tác cần do người điều khiển tự mình đến hoàn thành. Đương nhiên, cũng có thể giao cho tự hệ thống hoàn thành xạ kích, nhưng này loại này xạ kích tỷ lệ trúng mục tiêu, thật sự là thật quá thấp. Khung máy móc kích động, sau lưng viên chủy hình thôi tiến khí lập tức phun ra màu đỏ hạt căn bản, ở cường đại lực đẩy dưới, cao mười mấy mét khổng lồ thân thể cấp tốc đứng lên. Diệp Thiên hai tay kéo động cần điều khiển, hai chân đã ở đồng thời động tác, bắt đầu điều khiển cơ khí hành động, vừa mới bắt đầu còn có chút mới lạ, đi lên đường đến đều có chút lay động, có thể đợi đến từ từ thích ứng sau khi, hắn phát hiện vật này chính là dùng phản ứng của chính mình lực cùng tư duy ở giao chiến. Đối mặt phe địch công kích thời điểm, chỉ cần ngươi tài năng ở đối phương công kích đánh tới chính mình trước nghĩ ra đối sách cũng làm ra tương ứng tứ chi phản ứng, này đã đủ rồi. Đối với Diệp Thiên loại này có thể đủ một thanh kiếm ngăn trở mưa bom báo đạn người mà nói, thao túng này khung máy móc thật sự là quá dễ dàng, huống chi hắn vẫn còn ở trong thế giới giả lập liên lạc qua khung máy móc thao tác, vì lẽ đó cũng không lâu lắm Diệp Thiên liền quen thuộc lên. Này ký tên vì là máu tanh thiên sứ khung máy móc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trên căn bản không có gì phòng ngự, khứ trừ những kia dày nặng giáp máy sau khi trở nên phi thường nhẹ nhàng, tất cả những thứ này cũng là vì tốc độ phục vụ, mặt khác. Khoang thể nhưng thật ra là một chiếc loại nhỏ thời cơ chiến đấu, một khi ngoại giáp hủy hoại, động lực lô thì sẽ cùng bên trong thời cơ chiến đấu dung hợp, vì đó cung cấp động lực, mà cái kia thời cơ chiến đấu lại có thể hóa thành mê nhĩ hình. Hình người khung máy móc, bám vào ở trên thân thể người sau thiết giáp độ dày không vượt qua 1 cm, đồ chơi này ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài cũng không sao cái khác ưu điểm, vũ khí một cái không có, thiết giáp càng là liền một viên phổ thông tuyến tính tình đạn đều không xê. Hống đỡ được. So với có thể ở vũ trụ sinh tồn y đi phục không gian so với, là hơn như thế động lực lô. Diệp Thiên điều khiển khung máy móc, mà Hoan Lưu Mẹ Hồng Long nhị người thì lại ngồi lên rồi thời cơ chiến đấu, một bên đi theo bước chân của hắn, một vừa thưởng thức phong thái. Tinh hồng khung máy móc bay lên Lam Thiên, hướng về thành lập tại mật lâm thâm sử diễn tập tráng bước đi, bộ này hình người khung máy móc là có thể biến đổi thức, có thể ở hình người khung máy móc cùng thời cơ chiến đấu trong lúc đó chuyển biến, hai người mỗi người có ưu thế. Người trước linh hoạt thích hợp cận chiến, người sau tốc độ nhanh thích hợp chạy đi. Nay cụ khung máy móc tổng cộng trang bị 3 thanh kiếm, ngoại trừ trên cổ tay phải mang theo ở cao bước sóng chấn động dưới sử dụng kiếm thân chặt đứt lực có thể cường hóa tốc độ âm thanh đao, cánh tay trái đem địch nhân đạn đạo văng ra khiên phòng ngự ở ngoài, trên bả vai còn cắm vào 2 cái chùm sáng kiếm. Bay lượn đến diễn tập sân bãi, Diệp Thiên triệt để thoải mái tay chân, hai tay hai chân phối hợp tính, trong nháy mắt này phát huy, quả thực hoàn mỹ đến tăng mạnh. Cái kia giáp máy giống như là một người sống như thế, bị hắn đùa quay tít. Thu xếp ở trong rừng rậm toàn bộ tự động súng máy bắn ra thực thể viên đạn còn như giọt mưa bình thường hướng về Diệp Thiên bắn nhanh mà đến. Diệp Thiên cầm lấy tốc độ âm thanh kiếm một bên khoảng trường vung chặn, một bên chằn trọc xê dịch, cho nên ngay cả một viên đạn cũng không trong số mệnh khung máy móc. Đẫm máu và nước mắt. Dung hợp. Chương 1449, Hoan Lưu Mẹ ấy. Chương 1449, Hoan Lưu Mẹ ấy. Thao tác trong khoang. Diệp Thiên đột nhiên nắm lên ngắm hy kiếm, một sát na kia, tinh hồng kiếm thể hòa tan vì là chất lỏng, sau đó cấp tốc cùng khung máy móc hợp lại là một, to lớn trên tay trái, một cái thích hợp tinh hồng ma thương ngưng tụ, cò súng kéo trước mắt, một chuỗi dài tinh hồng năng lượng đạn bắn ra, Diệp Thiên một bên biến đổi trò gian lật qua lật lại khung máy móc, vừa hướng tung bay ở súng máy phía trên bia ngắm khí cầu xạ kích, từ một mặt bắt đầu lần lượt đem khí cầu đánh tan. Nhìn này thanh đột nhiên xuất hiện súng ống, ngồi ở trong chiến cơ quan sát tất cả những thứ này, Hoan Lưu Mẹ cùng Hồng Long quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trạng thái lỏng vũ khí. Đây là cái gì ngọn ý? Xem ra, hắn xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu Lô Di thở một hơi thật dài, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Này căn bản cũng không như là một lần thứ nhất lái xe hình người khung máy móc người. Hồng Long cảm khái nói, chỉ bằng loại kỹ thuật này, đủ để cùng thế giới đỉnh cấp phi công sánh ngang. Đúng đấy. Bây giờ nhìn lại đúng là như thế. Tiểu Lô Di đôi mắt đẹp híp lại, nghĩ đến chính mình cho hắn hạ độc dược, nguyên bản lòng sốt sắng, rồi lại thả lỏng ra, giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ cực xa thế giới này tất cả phi công, thậm chí, liền những người kia cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Hồng Long rất tán thành gật đầu. Lần thứ nhất thao túng hình người khung máy móc, cảm giác cũng không tệ lắm, có điều, để Diệp Thiên tiếc nuối là, vật này năng lực phản ứng vẫn là theo không kịp động tác của chính mình, hắn đã đầy đủ lo lắng khung máy móc năng động tính, nếu là lại điên cuồng điểm, hay là liền khung máy móc đều phải chơi báo hỏng. Có động lực lô, Diệp Thiên trong tay đấm máu và nước mắt rốt cục có thể khởi động thứ hai kỹ năng, có điều, sở kỳ hiệu này hay là trước bảo mật cho thỏa đáng, này có thể là lá bài tẩy của mình. Ngoại trừ thứ hai sở kỳ hiệu giải phóng ở ngoài, cái thứ nhất sở kỳ sát thương tầm bắn cũng gia tăng gấp đôi, do 2.500m tăng lên tới 5.000m. Quen thuộc máu tanh thiên sứ mỗi cái công năng, Diệp Thiên rốt cục dừng lại giáp máy, trở lại trước biệt thự sân, đem giáp máy hạ xuống, mở ra cửa máy, hắn cong lấy ngắm hy kiếm một bước nhảy xuống, sau đó nhìn đồng thời từ trong chiến cơ đi ra hai người, một bên hướng về hai người tới gần một bên mỉm cười nói, cái tên này cũng không tệ lắm, tuy rằng vẫn là có vẻ hơi ngốc. Nhưng phương diện tốc độ vẫn tính tạm được, trước đây đối đầu vật này, ta cũng chỉ có con đường trốn nhi, bây giờ tự mình. Lái xe khung máy móc mới hiểu được, các thế lực lớn thực lực so đấu, hoàn toàn chính là so đấu hình người khung máy móc số lượng cùng ý lực, cùng với phi công tự thân năng lực cá nhân. Vì lẽ đó ta mới nói, có ngươi, ta liền có một quân đoàn. Tiểu Lộ Di hơi mỉm cười nói, ngươi cần phải so với chính ta đều có lòng tin. Diệp Thiên ngoạn vị đạo, đó là đương nhiên. Hoan Lưu Mẹ cười đắc ý. Híp mắt nói rằng, ngươi nhưng là ta tuyển chọn nam nhân, ngươi nhất định phải thành vì là phía trên thế giới này lợi hại nhất phi công. Hy vọng như vậy. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Đúng rồi, cái kia động lực lâu ngươi tên gì? Thật giống không bao nhiêu năng lượng. Hoan Lưu Mẹ ấy liếc cái kia viên trùy hình vật thể một chút, nói rằng, GN tờ hình bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Loại này động lực lô là một đặc thù tổ chức nghiên cứu ra kết quả, nó có thể thả ra màu đỏ GN hạt căn bản. Đương nhiên. Cũng không phải bỗng dưng sinh ra, mà là đem nó nguồn năng lượng chuyển đổi vì là GN hạt căn bản. Hơn nữa với thân thể người thai hại, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút, chớ bị loại này hạt căn bản ô nhiễm. Không có chuyện gì, vừa nãy thể nghiệm một phen, loại này hạt căn bản đối với ta hữu ích vô hại. Diệp Thiên khoát tay hào nói. Hữu ích vô hại? Có ý gì? Tiểu Lộ gì sững sờ? Ta cũng không biết nên thế nào giải thích với ngươi, ngược lại ta thể chất đặc thù, có thể chống lại loại này hạt căn bản. Diệp Thiên nói rằng, hắn khinh thở ra một hơi, tiếp tục nói, vật này năng lượng không trải qua dùng, dùng hết rồi ta phải đi đâu tiếp tế à? Còn có, nếu là giáp máy hỏng rồi, ta lại phải đi nơi nào tu à? Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta sẽ đem mấy chỗ tiếp tế sửa chữa tọa độ phát đưa cho ngươi. Tiểu Lộ gì nói rằng, Diệp Thiên gật đầu, ám đạo tiểu nha đầu này làm việc còn rất chú đáo. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên vẫn ở chỗ cũ bận rộn bên trong vượt qua. Buổi tối tiếp tục điện giật chính mình, ở trong thống khổ thu được sức mạnh thân thể cùng tinh thần lực lượng tăng lên, Bạch Thiên những việc làm nhưng các có sự khác biệt, có lúc ở bên trong biệt thự học tập các loại tri thức, có lúc lái xe khung máy móc chung quanh ngao du, có lúc ngốc ở trong sân luyện tập kiếm pháp, có lúc thì lại điều khiển những chủng loại khác khung máy móc xuất hành nhiệm vụ. Bởi vì máu tanh thiên sứ loại này tần cơ hình còn chưa công bố hậu thế, vì lẽ đó bây giờ còn không thể xuất hiện trên đời người trước. Vì vậy Diệp Thiên chỉ có thể điều khiển Hoan Lưu Mẹ ấy mang đến cho hắn do thế giới kinh tế liên hợp này một thế lực độc lập nghiên cứu ra khung máy móc chung quanh lang bạt. Nói là chấp hành nhiệm vụ, nhưng thật ra là Hoan Lưu Mẹ huấn luyện Diệp Thiên thủ đoạn, chỉ có không ngừng trải qua thực chiến, mới có thể càng nhanh hơn mà tăng lên mình thao tác trình độ. Cứ như vậy, 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian 3 năm, hơn 1.000 cái buổi tối, Diệp Thiên đầy đủ hành hạ chính mình hơn 1.000 thư A, liền công suất lớn phóng điện cơ đều thay đổi mấy đài. Hồi tưởng lại, vẫn đúng là cảm thấy có chút khủng bố. Hắn hiện tại thân thể này, đều sắp đối với điện lưu cách biệt, giống như là sinh thành kháng thể giống như vậy, đối với điện giật kháng tính cường hãn tới cực điểm. Điều này cũng dẫn đến hắn muốn tiếp tục lợi dụng điện giật tăng cao thực lực kế hoạch phá sản. Có điều, 3 năm qua thống khổ cuộc đời cho hắn mang đến chỗ tốt cũng là không thể khinh thường, một thân thực lực ít nhất tăng lên gấp 3, này nhưng là một cái bước tiến đến dài. Thời gian 3 năm quá khứ, tiểu lộ gì đã biến thành đại lộ gì, nàng muốn lên đại học, Diệp Thiên tự nhiên đến tùy tùng sau đó, cũng theo lên đại học. Vũ trụ học viện quân sự, tọa lạc với Nhật Bản đặc khu kinh tế, lệ thuộc vào thế giới kinh tế liên hợp thể, ba thế lực lớn đệ nhất, trường đại học này đã từng là Diệp Thiên giấc mơ, có thể nhưng bởi vì không có thân phận không có cửa mà nhìn đến lùi bước, ngã bất, liền ngắm cũng không có ngắm đến. Phấn hồng xe thể thao chậm rãi dừng lại ở cửa tiểu viện, tiếp theo trước cửa mở ra, đi ra một vị trên người mặc kỳ dị trang phục nam tử khôi ngô, nam tử khôi ngô cấp tốc đi tới xe thể thao nơi cửa sau, sau đó cung kính mà mở cửa xe. Màu hồng dày vải thường chấm đất, sau đó, một đạo kiều. Tiểu thân ảnh chậm rãi hiện ra người ở bên ngoài trước mắt. Hay là bởi xe thể thao quá mức đẹp đẽ, vì lẽ đó dẫn tới không ít người nghỉ chân quan sát, thế nhưng, làm bóng người kia đi ra bên trong xe thì, một chuỗi dài tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, không ít người phát sinh cảm thán, đẹp quá. Nàng lại như trong cổ tích công chúa giống như vậy, phấn giày cao gót màu đỏ, màu hồng thêu hoa hồng mạt hung váy, bộ ngực mềm cao long, eo nhỏ nhắn nắm chặt, nở nụ cười khuynh thành mặt con nít, mũi ngọc tinh xảo vi rớt, miệng nhỏ đỏ bừng như một vết anh đào, mắt to lông mi dài lún đồng tiền nhỏ, đây là một bức hoàn mỹ tổ hợp. Đặc biệt là vậy dĩ nhiên buông xuống bên cạnh người hai cái trường đuôi ngựa, đêm này cô gái xinh đẹp làm nổi bật đến manh thái mười phần. Chương 1450, đại học. Chương 1450, đại học. Cô bé này chính là cùng Diệp Thiên từng có giao dịch toan lưu mẹ ấy, mà cho nàng mở cửa, nhưng là bảo tiêu Hồng Long. Dưới đến xe đến, nhìn thấy mặt khác một cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì, mỹ nhân không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, Thiên, ngươi lẽ nào muốn cho ta như vậy vẫn chờ đợi sao? Nói âm là dưới, một khắc quạt gió môn rốt cục từ từ mở ra, đi ra một đạo. Cao to thân ảnh. Đây là một cái rất cao rất tráng nam nhân, mặc dù không có những kia kiện mỹ tiên sinh khuyết đại bắp thịt, nhưng nhìn qua nhưng làm cho người ta một loại dị thường trầm ngưng rắn chắc cảm giác, hán thân. Tài rất cân xứng, ăn mặc màu trắng tê tuất màu trắng quần thường, trên chân giày thể thao, mà trên mặt nhưng mang theo một tấm tinh. Đỏ mặt nạ. Đây là một cái người thật kỳ quái. Vào giờ phút này, Diệp Thiên cảm giác rất xoắn xuýt, lấy hắn hôm nay thân phận, thật sự không thích hợp xuất hiện với người trước, nhưng là tỷ mệnh lệnh, hắn tạm thời còn không muốn cãi lời. Nhìn thấy Diệp Thiên mới tới, Hoan Lưu Mẹ cười đắc ý, giống như là thu được thắng lợi bé gái giống như vậy, nàng cấp tốc chạy đến một bên khác, mang theo màu trắng lôi. Kia găng tay tay nhỏ chủ động vãn trên cánh tay của hắn, sau đó hướng hắn điểm điểm nở nụ cười, ôn nhu nói, Thiên, chúng ta vào đi thôi. Một sát na kia, không biết có bao nhiêu nam tính đồng bào nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Thứ độ gì? Tiểu tử kia khẳng định không ta xoái. Có người âm thầm đoán thầm. Cô đó nhất định là bị hắn túi. Ngôi, không chắc tốt bao nhiêu. Có người bắt đầu ăn không được cây nho gọi cây nho chua. Nói không chắc hay nhân tạo, chân thực nhân loại làm sao có khả năng sẽ có xinh đẹp như vậy. Ở một đám học sinh nhìn kỹ, Diệp Thiên hai người không nhanh không chậm địa tẩu tiến vào trường học. Xanh biếc cây cỏ nhân nhân, phồn hoa tươi tốt, vãng lai ở giữa bọn học sinh đùa chơi đùa nháo, tràn đầy thanh xuân vui sướng. Đây là một tòa đầy giấy thanh xuân hơi thở trường học, tương tự cũng là một tòa quân đội khí tức dày đặc trường học. Bây giờ cái thời đại này, lực lượng quân sự mạnh yếu hiện ra nhưng đã quyết định một cái quốc gia vận mệnh, như muốn ở các quốc gia bên trong phân ra các loại nghề nghiệp cao thấp giá cả thế nào, lên làm hình người giáp máy phi công hiển nhiên là cao quý nhất lớn nhất vinh quang, bởi vì tức là được một sư phổ thông bộ binh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được một chiếc tiểu mới khung máy móc, bất kể là vũ khí tầm bắn vẫn là đạn pháo uy lực, bộ binh cũng không sánh nổi. Chính là bởi vì bây giờ loại này thế cuộc, đưa đến quân sự viện giáo một lần nóng nảy đến nay, bất luận nam nữ, đều đã có thể lên làm phi công làm vinh, có mình khung máy móc, cũng thì có thể khống chế cuộc đời hắn chết sức mạnh. Nhưng mà, hình người khung máy móc số lượng có hạn, cũng không phải người nào đều có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình, bọn họ đại thể cuối cùng đều đã biến thành kỹ sư mà không phải phi công. Có điều, này đã đủ rồi, có thể tham dự khung máy móc tu bổ cùng nghiên cứu chế tạo, hay là cũng là một loại thủ quang vinh. Đi vào đại học, Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi có chút kích động, hắn không có đi học đại học, có thể tiến vào trường đại học đọc sách, không chỉ có là hắn đi tới thế giới này sau giấc mơ, hơn nữa còn là con trai của hắn thì giấc mơ. Cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót, rộng rãi vận động trường, trong suốt hồ nước, đây là thiên nhiên phong cảnh. Tất cả thủ tục đều do Hồng Long hoàn thành. Hồng Long hiệu suất làm việc rất nhanh, chưa tới một khắc đồng hồ, tất cả mọi chuyện liền chuẩn bị thỏa đáng, mà hắn thì lại dẫn dắt hai người hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Xung xuê trong bụi hoa, trong suốt hồ nhỏ bên cạnh, quay chung quanh hồ nhỏ xúc lập mấy đống loại nhỏ biệt thự, mà Hồng Long dẫn dắt hai người đi trước, chính là một cái trong số đó. Biết được sự thật này sau, Diệp Thiên tâm trạng thầm than, trong lòng không khỏi có chút mất mát, hắn cuộc sống đại học, liền như vậy bị nhỡ, cái gì gọi là cuộc sống đại học. Đó chính là cùng mấy cái bạn cùng phòng huynh đệ đồng loạt khản thiên thổi địa cạn chén rượu đầy ăn từng miếng thịt lớn lớn tiếng hát trinh. Phục, nhưng hôm nay tình huống này, hắn hiển nhiên là không nhận biết được tân bạn cùng phòng. Ý nghĩ rất ngây thơ, hiện thực rất tàn khốc, Diệp Thiên bạn học cùng Oan Lưu mẹ ấy bạn học trở thành bạn cùng phòng. Đi vào biệt thự, bốn phía đánh giá một phen, chim sẻ tuy nhỏ, ngược lại cũng ngũ tạng đầy đủ, chỗ này nơi ở vẫn có chút xa hoa chỉnh tề. Cũng không tệ lắm. Oan Lưu mẹ phát ra than thở. Nàng buông ra Diệp Thiên chậm rãi xoay người, một sát na kia, Diệp Thiên mũi. Máu suýt chút nữa đều phun. Đi ra, mỹ nhân trước ngực đôi kia cao vót hai vú lộ ra đi ra ngoài đường vòng cung quả thực muốn đem nam tầm mắt của người toàn bộ đều hấp dẫn tới a, mà cái kia tản mát đi ra ngoài mùi thơm cơ thể tựa hồ cũng càng ngày càng nồng nặc. Như là không có chú ý tới ánh mắt của nam nhân dường như, mỹ nhân sâu hít vào một hơi thật sâu, nói rằng, sau đó, ta ở lầu 2 ngươi ở lầu 1, không có trải qua ta cho phép. Không cho phép ngươi trên lầu 2 đến. Cùng với như vậy để phòng ta, ngươi còn không bằng để ta ở trường học ký túc xá. Diệp Thiên nói rằng, nói thật, ta tới chỗ này là tới trải nghiệm cuộc sống đại học, bây giờ cùng ngươi ở một phòng, khẳng định nhận thức không tới cái gì bạn mới. Cái này không thể được. Ngươi đến bảo vệ an toàn của ta. Oan Lưu mẹ ấy nói rằng, sự thực đúng là như thế, ba từ năm đó, Diệp Thiên không biết đã cứu nàng bao nhiêu lần, cũng chỉ có Diệp Thiên ở bên cạnh thời điểm. Oan Lưu mẹ ấy mới dám tùy ý làm bậy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu liền đi đó. Được rồi. Diệp Thiên nhún vai một cái, thở dài nói, thì tùy ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên chịu thua, Oan Lưu mẹ cười đắc ý, lập tức đôi mắt đẹp hơi đổi, nhìn về phía hai gò má của hắn nói, vì sao còn muốn mang mặt nạ này, chúng ta biết đầy đủ 3 năm, nhưng ta đến bây giờ liền ngươi dáng dấp ra sao đều còn không biết, có phải là có chút không quá thích hợp. Hơn nữa, đến rồi trường đại học, ngươi còn dự định mang mặt nạ sinh hoạt. Nghe vậy, Diệp Thiên lông mày cau lại, hơi trầm ngâm một phen, hơi suy nghĩ, trên mặt hắn tinh hồng mặt nạ nhất thời hòa tan ra, sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng ngưng tụ ở hắn ngón giữa tay phải, cấu trúc thành một viên long hình nhẫn. Đây là hắn 1 năm trước phát hiện diệu dụng, ngắm hy kiếm có thể tùy ý hóa thành bất kỳ hình thái vật thể, không phân, đương nhiên có thể tạo tác dụng cũng chỉ có thương, súng, cùng kiếm hai loại hình thái. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt, Oan Lưu mẹ ấy nhất thời bị chấn động đến rồi, nàng cho rằng. Hắn cho rằng Diệp Thiên nhất định sẽ là một giết người như ngóe đại lao thô, nàng cho rằng Diệp Thiên là bởi vì tướng mạo xấu xí trên mặt có vết tích mới mang mặt nạ, nàng cho rằng. Nàng có quá nhiều suy đoán, lại không nghĩ rằng đối phương càng sẽ trẻ tuổi như vậy, càng không có nghĩ tới hắn dài đến cư nhiên như thử. Đẹp đẽ. Cái kia kiên cường thua. Khuyết, hoàn mỹ mặt hình, cao. Ưỡn lên sống mũi, thâm thúy như tinh không con mắt. Thật đẹp trai nam nhân. Không phải không thừa nhận, giờ khác này Oan Lưu mẹ thật sự có chút động. Tâm, không chỉ có vì đó dung mạo chấn động, càng khí chất chết phục. Đó là một loại rất hư gì đó, rồi lại chân thực địa tồn tại, nàng từ trên người hắn cảm nhận được rồi một loại gọi là thô bạo gì đó. Thứ này thông thường chỉ có kẻ bề trên mới có, chỉ có những kia có thể khống chế thế nhân sinh tử đại nhân vật mới có. Người này, thật không đơn giản. Oan Lưu mẹ ấy 10 tuổi tiếp quản vương gia, thấy người tiếp xúc chuyện đếm không xuể. Nàng tin tưởng mình xem người ánh mắt. Nàng không khỏi thầm nghĩ, nhân vật như vậy, là mình có thể điều khiển được người sao? Nàng không. Chương 1451, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Chương 1451, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Làm sao vậy? Xem thấy đối phương đờ ra, Diệp Thiên không khỏi lên tiếng hỏi, lẽ nào trên mặt ta có vết bẩn? Không, không có. Oan Lưu mẹ ấy đột nhiên có chút chột dạ, nàng gấp vội vàng xoay người đầu, sửa lại một chút tâm tư. Sau đó mới lên tiếng, muốn cái gì thiết bị, ta giúp ngươi đi chuẩn bị. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như có thể nói, đem GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời thả ra hạt căn bản cô động sau rót bọc lại đưa đến ta chỗ này đến sau lại chuẩn bị cho ta một bộ cứu sanh thương, đem cô động sau hạt căn bản cùng cứu sanh thương liên thông. Ngươi cũng không phải là muốn để những kia với thân thể người thai hại hạt căn bản đến tăng lên sức mạnh của chính mình chứ. Oan Lưu mẹ kinh ngạc nói. Ngươi đã đoán đúng. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Được rồi, thật không biết thân thể của ngươi là lấy cái gì làm. Oan Lưu mẹ cười ha ha, đột nhiên nói rằng, thật muốn vặt hái của ngươi tế bào đi nghiên cứu một chút. các ngươi có thể nghiên cứu ra mới là lạ. Diệp Thiên thờ ơ nhún vai một cái, thân thể của hắn mặc dù có thể ở phá hoại hồi phục sau tăng lên sức mạnh, hoàn toàn là chính mình tu vi phong thích tạo thành, tu vi của hắn bị phong ấn, phá hoại thân thể, trên thực tế là một loại mở ra phong ấn cơ chế, hơn nữa phá hoại càng nặng, phong ấn trương khai cũng lại càng lớn, hắn lấy được chỗ tốt cũng tương tự lại càng lớn, một khi chân chính tử vong, phong ấn đó sẽ triệt để mở ra, nhưng khi phong ấn tơi ra đồng thời, nhiệm vụ của chính mình cũng là thất bại. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên nói, nghiên cứu hắn tế bào chắc là sẽ không có kết quả gì, bởi vì những kia tế bào căn bản cũng không phải là dựa vào ngoại vật tăng lên sức sống, mà là dựa vào chính hắn thả ra tu vi. Ha ha, ta vẫn không có đần như vậy, không thể bắt ngươi tế bào đi nghiên cứu, hiện nay không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chăm chú vào ta, muốn phải giữ vững thần bí vậy thì phải liền ta chính mình cũng không biết, bởi vì một khi ta biết được, người khác rất khả năng cũng biết được, ngươi nhưng là trong tay ta vương bài. Hoan Lưu Mẹ ấy cười nói. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, ta hy vọng, sau đó hai chúng ta sau đó ở trong trường học không nên quá thân cận, ta nghĩ. Cảm thụ một chút này đại học sinh hoạt. Lẽ nào ta bồi tiếp ngươi sẽ gây trở ngại ngươi hay sao? Hoan Lưu Mẹ ấy mang theo một chút ưu hoán nói rằng. Đó là khẳng định. Diệp Thiên gật đầu nói, có ngươi như thế một đại mỹ nhân ở bên người, tổng tránh không được tầm mắt quan tâm, ta sẽ rất không được tự nhiên, đừng nói hưởng thụ cuộc sống đại học. Khẳng định liền cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Được rồi. Sau đó ra đi khi đi học ta tận lực không nói chuyện cùng ngươi. Hoan Lưu Mẹ ấy lên tiếng trả lời. Diệp Thiên gật đầu, sau đó nhìn sắc trời một chút, nói rằng, bữa trưa ở nơi nào ăn. Muốn đi ra ngoài sao? Không được. Để Hồng Long làm đi. Hoan Lưu Mẹ ấy nói rằng, ngày hôm nay có chút mệt mỏi, không nghĩ ra đi. Diệp Thiên lừ một tiếng, biểu thị tán thành. Cuộc sống đại học bắt đầu. Diệp Thiên sinh hoạt lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ lên, Bạch Thiên đi học học tập các loại tri thức, buổi tối thì lại tiếp tục dằn vặt chính mình, đắm chìm trong màu đỏ GN hạt căn bản phóng xạ dưới, loại cảm giác đó vẫn đúng là tờ mở thống khổ, đồ chơi này với thân thể người thương tổn quá, nó có thể ức chế tế bào phân liệt, cho thân thể tạo thành mãi mãi thương tổn, cũng may Diệp Thiên thân thể cường hãn, tế bào hoạt lực 10 phần, đối với loại này hạt căn bản có rất mạnh kháng tính, vì lẽ đó có thể chịu đựng ở loại này hạt căn bản ăn mòn, tổng nói đến đồ chơi này muốn so với điện giật tới càng tốt hơn. Diệp Thiên là một rất rộng rãi người, tương tự cũng là cái rất không người đứng đắn, cái gì gọi là cùng chung chí hướng. Là một đám lang hữu tụ tập lại một chỗ sau liền đã biến thành cùng chung chí hướng. Đối với sinh viên đại học tới nói, không thích học tập vĩnh viễn ngồi ở phía sau cùng, Diệp Thiên mặc dù yêu thích học tập, nhưng là ngồi ở hàng cuối cùng, nguyên nhân là, học sinh nơi này biết đến càng nhiều. Đương nhiên, bọn họ biết chắc chắn sẽ không là lý luận quân sự hay hoặc là cơ giới tri thức. Mà là rộng rãi sáng sủa phòng học, rộng lớn màn hình điện tử trên, bày ra, là mỗi loại khung máy móc tính năng số liệu, những thứ đồ này Diệp Thiên từ lâu thuộc nằm lòng, thậm chí ngay cả những kia không muốn người biết kiểu mới cơ hình số liệu đều hơi có hiểu rõ. Hoan Lưu Mẹ cái này khâm phục báo buôn bán đại mỹ nữ nhưng là đem hết thể cơ hình tư liệu đều chuyển cho hắn, vì vậy đối với này một bài giảng, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Con mắt tuy rằng một không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhưng suy nghĩ của hắn cũng đã là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, sớm không biết phi đi đâu rồi. Hắn đang suy tư chính mình kế tiếp dự định, thông qua những năm này bù lại, hắn cuối cùng cũng coi như với cái thế giới này có chút một chút hiểu rõ, thế nhưng, hắn luôn cảm thấy Hoan Lưu Mẹ có món đồ gì đang gạt chính mình, bởi vì nàng không có tự nói với mình GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời lai lịch, loại này động lực lô so với thế giới loài người hiện nay động lực trang bị không biết muốn ưu việt bao nhiêu lần, nhưng là bất kể là lấy nước Mỹ cầm đầu thế giới kinh tế liên hợp thể, hay hoặc là kỷ luật nghiêm minh người cách liên, cũng không có đạt đến loại kỹ thuật này. Dựa theo hôm nay tốc độ phát triển, nhân loại chí ít cũng phải tiêu tốn 50, 60 năm mới có thể nghiên cứu ra bếp sử dụng năng lượng mặt trời, cao hơn thế giới loài người mấy thập niên kỹ thuật, rất hiển nhiên, trong bóng tối còn có một cỗ thế lực phi thường mạnh mẽ. Rất đáng tiếc, đi tới thế giới này trước, Diệp Thiên đối với phương này không gian hiểu rõ, trên căn bản là số 0. Này! Này! Diệp Thiên! Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng kêu gào đem Diệp Thiên từ trong trầm tư lôi ra, Diệp Thiên theo tiếng quay đầu, ngồi ở chính mình bên trái, là một đại bản tử, tên là Phan Vĩ Mạnh, cùng Diệp Thiên quan hệ cũng không tệ lắm. Nghĩ gì thế nghĩ tới xuất thần như vậy? Gọi ngươi nửa ngày chưa từng ứng với. Đại bản tử oán giận nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, muốn mỹ nữ. Khà khà! Khó trách ngươi mới vừa vẻ mặt như vậy hèn. Tỏa! Liền biết ngươi không có ý tốt. Ở đại bàn tử bên cạnh, một khá là gầy yếu tiểu hải tử cười ra nói, xem tiểu tử ngươi lớn lên nhân mô cầu dạng, hóa ra là cái muộn. Tào A. Nay tiểu hải tử gọi là Thạch Thanh Nguyên, tương tự cũng cùng Diệp Thiên quan hệ không tệ. Tha hương nơi đất khách quê người, ở một cái lớp học gặp phải đồng nhất quốc gia người vốn cũng không dễ dàng, huống chi vẫn là cùng chung chí hướng hạng người. Diệp Thiên trợn tròn mắt, hắn muốn nói, ngươi cái kia ánh mắt gì? Ai ai ai, trước tiên nói chính sự. Đại bàng tử đánh gãy còn muốn lại nói tiểu hải tử, tiến đến Diệp Thiên bên người vô cùng thần bí điệu nói rằng, Diệp Thiên, trường học chúng ta xảy ra đại sự, tan học đồng thời sau đi thể dục quán, được không? Đúng đúng đúng, thật xảy ra đại sự. Chuyện rất lớn. Lớn vô cùng. Tiểu hải tử cũng theo ồn ào. Chính là phần tử khủng bố đến rồi, ta cũng không muốn đi. Diệp Thiên nói rằng, keng linh linh. Đang nói, một trận thanh thúy linh âm vang lên, đại bàng tử tiểu hải tử không nói hai lời, lập tức nhảy ra chỗ ngồi, điều khiển Diệp Thiên liền bắt đầu ra bên ngoài tha. Này này này, ta hẹn người, không thể đi với các ngươi. Diệp Thiên hét lớn. Chương 1452, như vậy giáo hoa. Chương 1452, như vậy giáo hoa. Hẹn người. Đem Diệp Thiên kéo dài tới thao trường, nghe xong lời này, hai người vội vội vã vã dừng lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, chăm miệng một lời hỏi, nam nữ. Cái này, hình như là nữ. Diệp Thiên nhắm mắt trả lời. Nữ. Không được không được. Cái gọi là huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo, ngày hôm nay ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến, sau đó hai người bọn ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi. Hôm nay thật sự có đại sự. Đại bàng tử một mặt nghiêm túc nói rằng. Đúng rồi, còn không có ăn cơm chưa đây, nếu không chúng ta đi thể dục quán bên cạnh ăn chút gì thiêu đốt uống chút nhi bia. Tiểu hải tử cũng không muốn buông tha Diệp Thiên, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, hàng này dài đến như thế tráng, khí lực khẳng định không nhỏ, có thể không thể bỏ qua hắn, đi một chút, ta mời khách. Ta đã ăn qua đồ, không đói bụng. Diệp Thiên từ chối. Hắn có loại dự cảm, hàng này mang chính mình đi nhất định là không có ý tốt. Vậy thì uống rượu. Đại bàng tử lôi kéo Diệp Thiên cánh tay cầu khẩn nói, thật đệ đệ, ta thân đệ đệ, ngươi liền theo chúng ta đi, nếu như ngươi không đi, ta nhất định sẽ xấu đi thật mấy cân thịt. Ngươi cũng xác thực nên giảm cân. Diệp Thiên không khách khí đâm vết thương của hắn. Đại bàng tử còn muốn tiếp tục khuyên, đột nhiên con mắt đăm đăm, đầy mặt quái dị nhìn chằm chằm Diệp Thiên sau lưng. Tiểu hải tử cũng phát hiện tình huống không đúng, theo đại mập mạp ánh mắt nhìn sang, con ngươi phóng to, sắc mặt phi. Hồng. Giống như là uống rượu say. Diệp Thiên xoay người, thoáng sửng sốt, lập tức lại lộ ra tia tia tiêu ý. Sau lưng hắn chính là một người phụ nữ, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ hồng nhạt tê tuất, hạ thân hồng nhạt váy ngắn, chân thượng sáo màu trắng thủy tinh kia. Miệt, trên chân hồng nhạt giày thể thao, đầu chát hai đuôi ngựa, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, thanh lệ không kể. Tiểu, tiểu nhân, nhỏ bé dáng người ở đơn giản mà một mạc hóa trang dưới vẫn không mất tao nhã. Tô, ngực cao long, eo nhỏ nhắn nắm chặt, êm dịu tiểu cái mông tiểu ra buông thả thanh xuân. Đẹp quá. Bất luận mặc vào cái gì quần áo, nàng đều là như vậy khiến người ta chấn động. Bây giờ ở toàn bộ tân sinh quần thể bên trong, e sợ không ai không biết danh hiệu của nàng, nhân là thứ nhất giáo hoa trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tay phải của nàng bên trong nâng một chén quả táo nước, chính cái miệng nhỏ hút, nhìn thấy Diệp Thiên xoay người, không khỏi nhuẩn miệng cười, nói rằng, Diệp Thiên, ta nghĩ đi thể dục quán. Sau đó. Nàng đem trong tay trái nắm một chén nước trái cây đưa tới, nói rằng, cho ngươi. Diệp Thiên tiếp nhận nước trái cây uống một hớp, lập tức bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rằng, ta cùng ngươi đi. Hi hi, cảm tạ. Mỹ nhân điềm điềm nở nụ cười, lập tức hai tay chủ động vãn trên Diệp Thiên cánh tay, cùng một trong số đó lên đi về phía trước, hoàn toàn đem Diệp Thiên trước dặn dò trở thành gió bên hai. Ta cũng cùng ngươi đi. Đại bàng tử rất muốn lao ra, lại nhỏ hải tử Thạch Thanh Nguyên một phát bắt được. Ngươi kéo ta làm gì a? Đại bàng tử Phan Vĩ Cường rất là tức giận nói, ngươi không muốn bồi a? Ta cũng muốn. Tiểu hải tử buồn bực nói, nhưng là, Diệp Thiên tiểu tử kia kính cũng lớn, ta cũng không muốn bị hắn đánh đánh. Đại bàng tử nghĩ đến Diệp Thiên lần đầu gặp lại thì một tay để bàn học cảnh tượng, không khỏi dùng mình một cái. Vậy có phải hay không oan lưu mẹ ấy? Đại bàng tử hỏi, ngươi cũng không biết nàng là ai, ngươi còn muốn chạy tới bồi nhân ra. Tiểu hải tử không vui nói. Hắn thấy cảnh này so với nhìn thấy đại bàng tử sóc lọ không tuất đi ra còn muốn cho hắn cảm giác được khiếp sợ và khủng bố, oan lưu mẹ ấy làm sao sẽ cùng với Diệp Thiên. Hơn nữa còn chủ động vì hắn mua nước trái cây. Không thể nào là oan lưu mẹ ấy a. Đại bàng tử nói rằng, oan lưu mẹ ấy làm sao có khả năng yêu thích Diệp Thiên đây. Người suy nghĩ một chút, Diệp Thiên tiểu tử kia có cái gì ưu tú địa phương. Luận tướng mạo, hắn không bằng ngươi. Luận khí chất, hắn không bằng ta. Luận hầu bao, hắn không bằng ngươi. Luận hài hước khôi hài, hắn không bằng ta. Bàn về theo đuổi con gái thủ đoạn, hai người các ngươi cái gộp lại cũng không bằng ta. Lẽ nào Hoan Lưu mẹ ấy là cố ý cùng Diệp Thiên tiếp xúc, lấy này đạt đến cùng ta biết mục đích? Không thể không nói, cô bé này quá có tâm cơ. Để ta hảo cảm với nàng tăng gấp bội phồng. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiểu Hải Tử trợn tròn mắt, không vui nói. Đúng rồi, chúng ta đến cùng còn có đi hay không a? Đại Ban Tử hỏi. Đi, đương nhiên đi. Tiểu Hải Tử giọng của rất khẳng định, hơn nữa thân thể của hắn so với lời nói của hắn càng khẳng định, nói chuyện công phu, đã bước ra bước chân, Đại Ban Tử vội vội vã vã đổi tới, không xa không gần địa treo sau lưng Diệp Tiên, làm xoàng kỳ đà cắn mũi. Thanh thanh trường học, phồn hoa như gấm, từng đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến trải rộng ở sân trường các góc, các em gái quần áo đơn bạc, mê người mùi thơm, cơ thể cùng đủ loại mùi nước hoa nhi tràn ngập khắp nơi, tiết ra ngoài xuân. Quang càng là dụ mắt người con mắt. Đây mới là Diệp Thiên trong lòng đại học, đây mới là thanh xuân sục sôi đại học. Làm đạt đến thể dục quán, Diệp Thiên hết trô nói rồi, cảm tình hai nước giao chiến, ác chiến say xưa đây. Thể dục quán bên trong tiếng người huyên náo, không khí có chút nóng, Hoan Lưu mẹ không khỏi thở dài một hơi, thơm nước khí tức lướt nhẹ qua mặt, để Diệp Thiên rất là hưởng thụ. Mỹ nhân cái kia mềm yếu bộ ngực vô tình hay cố ý làm phiền khi hắn khuỷu tay, càng làm cho hắn có chút thay lòng đổi dạ. Diệp Thiên, đối phương đều là Nhật Bản võ sĩ đạo, bọn họ từ trước đến nay Trung Quốc chúng ta học sinh không qua được, những người này thật sự là quá kho điên, dĩ nhiên tuyên bố phải đem hết thể Trung Quốc võ thuật bộ đuổi ra trường học, ni mã, đều sắp đuổi tới lao tử. Người nói chuyện chính là Đại Bản Tử, hắn cũng không đoái hoài tới mình là không phải kỳ đà cắn mũi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là được thay Diệp Thiên giải thích. Sau đó đưa hắn lửa gật đài. Đây chẳng phải là vừa vặn, các ngươi luận bàn một chút, phân cái cao thấp tới xem một chút. Diệp Thiên cười nói. Không được, tuy rằng bọn họ đều là tiểu quái thú, nhưng ta không phải lồi lõ mạn A. Đại Bàn Tử khổ sở nói, ta chỉ phụ trách dẫn quái, đánh quái chuyện vẫn là giao cho ngươi đi. Diệp Thiên cười cợt, không nói gì, ánh mắt quét một vòng, giữa sân, mười mấy người Trung Quốc cùng mười mấy người Nhật Bản chính đang giằng co lẫn nhau. Trung Quốc cùng Nhật Bản kết thù kết toán đã lâu. Hai người lại thuộc về hai cái thế lực, một người là người cách liên, một là thế giới kinh tế liên hợp thể, kẻ thù gặp mặt, tất nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Tuy rằng ở trong trường học không thể chân ướt chân giáo đánh giết, nhưng ở võ thuật trên quyết đấu nhưng là phù hợp giáo kỷ nội quy trường học, nếu như có thể đem đối phương đánh bại, người thắng nhất định có thể vì nước làm vẻ vang, này vinh quang, chính là hai người theo đuổi. Giờ khắc này, chu vi đầy xem náo nhiệt học sinh, các quốc gia đều có điều lấy người Nhật Bản chiếm đa số. Dù sao nơi này là Nhật Bản sân nhà. Trung Quốc nhất phương ăn mặc truyền thống đồng phục võ sĩ, mà Nhật Bản nhất mới cũng ăn mặc truyền thống đồng phục võ sĩ, vì ngày hôm nay cuộc tỷ thí này, giữa hai người này hiển nhiên không ít chuẩn bị. Chương 1453, Hoàng Diệu Tổ. Chương 1453, Hoàng Diệu Tổ. Giữa sân, một tên Trung Quốc học sinh cùng một tên Nhật Bản học sinh chính ngươi tới ta đi, đánh cho cũng là phi thường kích. Liệt. Chạm. Hai người kẻ tám lạ người nửa cân. Nên đối chiến rất lâu rồi, đánh ra một đòn tối hậu liền dồn dập ngã xuống đất, ngồi dưới đất liền lên không chịu đến rồi. Hội trưởng, để ta lên đi. Nhật Bản học sinh bên trong, một tên thân cao 1m7 tả hữu nam học sinh mao toại tự đề cử mình. Ở trước mặt hắn, đứng một tên thân cao ở chừng 1 thước 8 nam tử, lớn lên đúng là rất anh tuấn, hai tay cắm ở đạo bào trong ống tay áo, nhắm mắt ngưng thần, có vẻ như một chút cũng không đem Trung Quốc học sinh để ở trong mắt. Hắn ăn mặc một thân màu đen võ sĩ bào. Bên hông cắm vào thái đao, này trang phục không khỏi làm Diệp Thiên nhớ lại một người độc đảo hộ tử. Không cần, hay là ta tự mình đến đi, nếu hắn không chịu đến, vậy ta liền ép hắn đi ra. Nam tử bỗng nhiên dương đôi mắt, hai sợi hết sạch như là thật. Ta lần thứ hai thanh minh một lần, võ sĩ đạo hội trưởng Diệu Tỉnh Món Chính, khiêu chiến Trung Quốc võ thuật bộ đệ nhất cao thủ Hoàng Diệu Tổ, dám ứng chiến sao? Dám ứng chiến sao? Vô số người trong lòng treo lên dấu chấm hỏi, khiêu chiến thư sớm đã đi xuống. Có thể Hoàng Diệu Tổ đến bây giờ đều không? Hoàng Diệu Tổ đi đâu đây? Tìm tới không? Không có a, trời mới biết hắn đi đâu rồi. Bình thường rất tiêu sái, thời khắc mấu chốt nhưng đi dây xích. Thật mẹ nó cây cỏ. Trứng. Hoàng Diệu Tổ không đến, hết thảy Trung Quốc học sinh đều có chút tức giận. Cuộc chiến đấu này có thể không riêng gì ai là đệ nhất vấn đề, mà là quan hệ đến người Trung Quốc mặt mũi vấn đề. Nếu là liền ứng chiến cũng không dám, cái kia trong trường học Trung Quốc học sinh nhưng là thật sự không ngóc đầu lên được. Này Hoàng Diệu Tổ rất lợi hại sao? Diệp Thiên hỏi. Đương nhiên. Đại Bàn Tử cất cao giọng nói, hắn nhưng là Phật Sơn Vô Ảnh Cước thứ 38 đại truyền nhân, chân công phi thường lợi hại, theo ta không phân cao thấp. Ni mã, chỉ ngươi thân thể này cốt, chạy 100 mét đều cảm thấy khí suyết, còn dám cùng đệ nhất cao thủ đánh đồng với nhau, cũng không sợ Diêm Vương ra nửa đêm tìm ngươi đến lấy mạng. Tiểu Hải Tử chút nào không buông tha có thể đả kích đại mập mạp cơ hội. Nếu không ta hai nhiều lần, xem ai càng lợi hại. Đại Bàn Tử căm giận không ngớt. Bản thiếu gia mới lười với ngươi so với đây, coi như thắng ngươi cũng bất quá là một làm tiểu bình phân nhi. Tiểu Hải Tử xem thường. Ngươi còn rất có tự biết rõ. Đại Bàn Tử hai tay ôm ngực, một mặt thâm trầm. Đến rồi đến rồi. Đoàn người sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếp theo chen chúc đội ngũ tự động tách ra một con đường, vạn chúng chúc mục hoàng diệu tổ, rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Chừng một thước tám thân cao, mặt chữ quốc, thân thể dung mạo rất khỏe mạnh, lộ võ mạnh mẽ. Rốt cuộc đã tới, các ngươi Trung Quốc người làm việc vẫn đúng là yêu thích tha kéo dài rồi. Cảm nhận được hoàng diệu tổ trên người khí tức, Diệu Tỉnh Món Chính cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lẽ nào ngươi muốn khiêu chiến ta phải ứng chiến? Vậy ta thật đẹp mặt mũi. Hoàng Diệu Tổ đồng dạng cười gằn, một mặt miệt thị, thật giống một chút cũng không đem đối phương để vào trong mắt. Diệu Tỉnh Món Chính tâm tình không sai, đối với Hoàng Diệu Tổ cũng không có để ở trong lòng, trái lại nhẹ như mây gió nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi lãng phí nước miếng, so tài xem hư thực đi. Dứt lời, hắn liền bày ra một không thủ đạo tư thế. Tương đối vu hắn nhẹ như mây gió, Hoàng Diệu Tổ nhưng là một mặt nghiêm nghị, cái gì đệ nhất cao thủ toàn bộ đều là hư danh, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, có thể lại không thể không tiếp nhận chiến. Hoàng Diệu Tổ, đánh chết hắn, dám trong trường học hung hăng. Đúng, Hoàng ca, đưa hắn đánh thành đầu heo, tốt nhất liền mẹ nó cũng không nhận ra. Khốn nạn, hội trường chúng ta mới phải trong trường học đệ nhất cao thủ, Hoàng Tiểu Tử cho hội trường sách giày cũng không xứng. Nói cái gì đó đồ chó. Có tin hay không lão tử đánh chết ngươi? Ngươi đánh ta thử xem. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, song phe nhân mã đúng là trước tiên cãi vả, hơn nữa còn có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Nghe này ngôn ngữ hôn tạp tiếng quát mắng, Diệp Thiên trong lòng phát tởm, tiếng Trung tiếng Anh Nhật văn luận biểu, cảm tình những học sinh này cái gì ngôn ngữ đều sẽ a. Đối với bên người tiếng cãi vã, Hoàng Diệu Tổ cùng Diệu Tỉnh Món Chính hai người đúng là không có bất kỳ phản ứng nào, hô xua tay thế, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cẩn thận rồi. Khẽ quát một tiếng, Hoàng Diệu Tổ bước chân một sai, phảng phất thay hình đổi vị giống như vậy, trong nháy mắt lẻn đến Diệu Tỉnh Món Chính trước mặt, một cái thẳng quyền tự giữ cằm. Cười lạnh một tiếng, Diệu Tỉnh Món Chính không có lựa chọn tránh né, năm ngón tay tạo thành chữ thập, hữu quyền nắm chặt, cánh tay phải bên trên, bắp thịt rắn chắc mau mau gồ lên, quả đấm to lớn lập lòe một tầng dày nặng ánh sáng màu trắng, chói hai tiếng nổ bên trong, rất có sức mạnh một quyền tàn nhẫn mà đập tới. Quyền phong kéo tới, thấu xương cương phong thổi đến Hoàng Diệu Tổ trên nắm tay ra rẻ một trận đau đớn, hoảng sợ vẻ mặt hiện lên đáy mắt, liều mạng cứng rắn, hắn thật không phải là đối thủ. Giữa đường bên trong, Hoàng Diệu Tổ đột nhiên biến chiêu, thân thể quỷ dị mà một chích rời, hai chân liên tục mấy cái biến hóa, tránh thoát cái kia thế tới hung hăng một quyền, cấp tốc lược lên đường, chuyển động thân thể, hình vọt đến phía sau hắn, tiếp theo xoay tròn sức mạnh, một cái manh quyền tàn nhẫn mà đập về phía Diệu Tỉnh Món Chính sống lưng. Chạm. Do bất cẩn, Diệu Tỉnh Món Chính bị Hoàng Diệu Tổ đập phá chặt chẽ vững vàng, thân thể mạnh mẽ lảo đảo, đau đớn một hồi từ xương sống truyền lên đến, khó chịu nói không nên lời. Từng sợi hàn quang ở trong con ngươi hiện ra, Diệu Tỉnh Món Chính ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cấp tốc sau thân, chăm chú trói lại Hoàng Diệu Tổ tay của cổ tay, chạm. Một tiếng, đại điệu bỗng nhiên run lên, hắn một quá kiên suất đem Hoàng Diệu Tổ đập ầm ầm ở trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi tràn ra khóe miệng, Hoàng Diệu Tổ trợn to hai mắt, tiết hầu phảng phất bị chặn lại giống như vậy. Không phát ra được một điểm âm thanh, lồng ngực co lại nhanh chóng mấy lần, đầy đủ qua một phút, không khi mới tiến vào phế phủ. Hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình thật giống toàn bộ lệnh vị trí, thân thể lại cũng không nghe sai khiến, cứ như vậy nằm trên đất không nhúc nhích, miệng lớn suýt hút. Một đòn bên dưới, Hoàng Diệu Tổ đã bại trận. Đoàn người đầu tiên là một trận yên tĩnh quái dị, tiếp theo liền lập tức bạo động, Trung Quốc võ thuật bộ đệ nhất cao thủ thậm chí ngay cả Diệu Tỉnh Chính Thái nhất chiêu đều nhận không được. Chó má đệ nhất cao thủ. Hội trưởng một chiêu liền đem đánh bại, ai, các ngươi Trung Quốc người lẽ nào liền nhỏ yếu như vậy sao? Người như vậy cũng có thể xưng vì là đệ nhất cao thủ. Một tên Nhật Bản học sinh nói trầm trọng. Ta Nhật. Đại gia ngươi. Xích. Trần. Khỏa thân nhục nhã lập tức rước lấy nhiều người tức giận, một tên Trung Quốc học sinh gầm thét lên vọt tới ngày ấy bản học sinh bên người, một quyền tàn nhẫn màn đện cho quá khứ, răng, rác. Một tiếng, thế chìm lực đột nhiên một quyền trực tiếp đem cái kia Hàn Quốc học sinh cầm cho ta đi. Lần này xem như là triệt để dẫn bạo liêu giữa song phương mâu thuẫn, hai nước trong lúc đó học sinh dồn dập ra tay đánh nhau, toàn bộ thể dục quán, hỗn loạn tương bừng. Không có sao chứ? Diệp Thiên đi tới Hoàng Diệu Tổ bên người, đưa tay phải ra. Chương 1454, Áo Hồng Nữ Hải. Chương 1454, Áo Hồng Nữ Hải. Không có chuyện gì. Hoàng Diệu Tổ thần sắc cầm u, cầm lấy Diệp Thiên tay khó khăn đứng lên, đều tại ta vô dụng, cho người trong nước mất thể diện. Ha ha, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, có thể lên sân khấu liền rất tốt, bộ kia cước pháp không sai, hẳn là gia truyền chứ. Diệp Thiên vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi. Hoàng Diệu Tổ hơi run run, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, nói rằng, cước pháp đích thật là gia truyền, Hoàng thị vô ảnh chân. Vô ảnh chân? Thật giống ở đâu nghe nói qua. Diệp Thiên sờ sờ cằm, tiếp tục nói, ta còn có việc, liền đi trước. Ai, bọn họ huyên náo dữ dội như vậy, không ngăn cản một hồi. Hoàng Diệu Tổ kêu lên. Liếc miết đám kia đang đứng ở ác chiến trạng thái sinh viên đại học, Diệp Thiên lắc lắc đầu, than tiếng nói, đều là người trưởng thành rồi, nên đối với hành vi của chính mình phụ trách, đánh liền đánh đi, từ sẽ có người tới giải quyết. Bỏ lại câu nói này, hắn liền lôi kéo Hoan Lưu Mẹ chậm rãi hướng thể dục quán đại môn đi đến. Tuy rằng Diệp Thiên cũng là người Trung Quốc, tuy rằng hắn cũng muốn ra tay giáo huấn một hồi những kia ngông cuồng tự đại người Nhật Bản, nhưng là, nơi này là trường học, nơi này không biết bị đưa lên bao nhiêu máy theo dõi, một khi hắn ra tay, thân phận nhất định sẽ bại lộ, đến thời điểm, chỉ sợ sẽ có không ít người đến tìm hắn để gây sự. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải lựa chọn ẩn nhẫn. Có điều, Hoan Lưu Mẹ ấy nhưng không nghĩ như thế buông tha hắn, nàng khẽ mỉm cười một cái nói, nhìn thấy người trong nước bị bắt nạt vẫn còn ở nơi này ra vẻ đáng thương, có thể không thế nào đòi nữ nhân yêu thích nha. Diệp Thiên nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này. Đúng đấy. Hoan Lưu Mẹ ấy gật đầu, rất thoải mái thừa nhận. Tại sao? Diệp Thiên cau mày nói, ta nghĩ, thực lực của ta bại lộ sau khi đối với ngươi không chỗ tốt đi. Đó chỉ là ngươi nghĩ, cũng không phải ta nghĩ. Hoan Lưu Mẹ ấy nói rằng, nam nhân của ta, phải là phía trên thế giới này lợi hại nhất nam nhân, ta muốn cho thế nhân đều biết sự tồn tại của ngươi. Chỉ sợ không chỉ những này chứ. Diệp Thiên sẩn tiêu nói. Hoan Lưu Mẹ ấy sững sờ, lập tức đôi mắt đẹp híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiên gò má, nói rằng, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, so với âm mưu quỷ kế, ta càng hiểu rõ lòng người. Lòng người? Ha ha, ngươi đích thật là một hoàn mỹ nam nhân, ta nghĩ, trên đời này không có nữ nhân nào không sẽ vì ngươi mê muội. Hoan Lưu Mẹ ấy nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Không sai, để ngươi tới đây nhi mục đích thực sự là vì thăm dò ngươi, người trong nước bị bắt nạt còn có thể tỉnh táo suy nghĩ cùng với phân tích lợi và hại, cuối cùng lựa chọn ra tốt nhất xử lý phương án, làm ra tối lý trí quyết định, đây mới là một ưu tú kẻ bề trên cụ bị phẩm chất. Đáng tiếc, có một việc ngươi nghĩ lầm rồi. Diệp Thiên nói rằng, cái gì? Hoan Lưu Mẹ ấy sững sờ. Ta cũng không phải hoàn mỹ. Diệp Thiên tiếp tục nói, ta cũng có khuyết điểm, hơn nữa còn phi thường chí mạng. Hắn đích xác có khuyết điểm, người đàn bà của hắn chính là hắn lớn nhất khuyết điểm, không biết có phải hay không là chính mình tu luyện công pháp duyên cớ, chỉ cần cùng hắn đã xảy ra quan hệ nữ nhân, hắn cũng có phá lệ lưu ý, nước sữa hòa nhau một khắc đó, hắn sẽ ở các nàng trong cơ thể đặt xuống mình dấu ấn, làm cho các nàng trong lúc vô tình đối với tình cảm của hắn càng ngày càng sâu. Sau đó tại nơi đồng thời, hắn đối với chúng nữ cảm tình cũng đồng dạng càng ngày càng sâu, loại này tác dụng là lẫn nhau, vì lẽ đó dẫn đến kết quả là, nhược điểm của hắn quá chí mạng, bởi vì hắn có thể vì mình bất luận cái nào nữ nhân mà bỏ đi sinh mệnh. Tuy rằng rất không thích cái cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì. Khuyết điểm của ngươi là cái gì? Hoan Lưu Mẹ thử nghiệm tính hỏi. Diệp Thiên cười ha ha, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói rằng, ngươi sau đó sẽ biết. Nói chuyện công phu, hai người chạy tới thể dục quán cửa, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, một bóng người đột nhiên từ chỗ cua quẹo trùng đem đi vào, hướng về Diệp Thiên thẳng tắp đánh tới, hắn cũng lười né tránh, rỗi ra hai tay, trực tiếp đẩy quá khứ. Mê người con gái hương phả vào mặt, Diệp Thiên vẻ mặt đống nhiên ngẩn ra, tiếp theo hai cái tay tựa hồ đặt tại hai tòa nhô lên mềm mại bên trên, tùng tùng mũi, nồng nặc nơi. Nữ thể hương liều mạng dường như xông vào phế phủ, hắn theo bản năng vồ vồ, nhu nhu, mềm mại, giống như là nắm một đoàn no đủ nẹp dịp. Thật lớn. Thật là mềm. Thương quá. Nha. Một tiếng duyên dáng gọi to ở vang lên bên tai, tiếp theo Diệp Thiên cảm thấy mình nắm cái kia mềm mại bàn tay lớn bị người cho hung hăng đánh xuống. Hắn này mới giật mình tỉnh lại, ánh mắt trước phiêu, một tấm nổi giận kiều nhan liền hiện lên ở trước mắt, tố mặt hướng thiên, phong ánh béo mập mặt cười hồng thông thông, một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy giận dữ. Nhìn căm tức riêng mình bóng hình xinh đẹp, Diệp Thiên ngoác to miệng, ám thán vận may của chính mình có phải là tốt có chút quá phận, tùy tùy tiện tiện lại gặp một mỹ nữ, hơn nữa còn là cái đại ngực thiếu nữ xinh đẹp. Một bộ màu hồng nhạt rơi tay áo lụa trắng liền thể váy ngắn che thân, đơn bạc tu thân liền thể váy ngắn thoáng trong suốt, trắng non bóng loáng da thịt như ẩn như hiện. Một con kim sắc mái tóc rối tung ở tế tức vai đẹp trên, trứng ngưỡng mặt, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo khéo léo linh lung, trường mà hơi vểnh lên lông mi dưới là một đôi mắt to như nước trong veo. Cổ trắng thon dài, cao thẳng tô. Ngực như mỡ đông bạch ngọc, lớn có chút quá đáng, tại nơi nửa trong suốt lụa trắng bay dưới, hồng nhạt văn. Ngực rõ ràng hiện hiện, hai tòa thấp phòng thịt. Đoàn xuyên thẳng vân thiên, lại như một đôi đại cây đu đủ, so với hoan lưu mẹ ấy cũng vẹn vẹn chỉ nhỏ một chút nhỏ. Đây là một cái tóc vàng bích nhan nước ngoài tiểu mỹ nữ, eo nhỏ nhắn một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng tú chân trần. Lộ ra, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần chân sen đã ở màu trắng tế mang giày cao gót bao vây không hề có một tiếng động yêu nhiêu, phát sinh mê người mời. Nữ hài nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, khoảng 1m60 thân cao, thanh thuần đáng yêu, đỏ bừng ngọc nhuận bờ môi vì vì đóng mở, đại mà hưu thần ánh mắt của bên trong tràn đầy tức giận. Ni mã, bảo bối thật to lớn. Diệp Thiên nhỏ giọng mắng xéo một câu, cầm trong tay mềm mại ngực to. Từ hướng lên trên lấy thác, cảm thụ được cái kia phân cảm xúc cùng to mọng, đầy mặt nghiêm túc nói rằng, sau đó cẩn thận một chút, đừng như vậy lỗ mãng thất mất, cô gái ra ra, muốn thuộc nữ chút. Rõ ràng là chiếm nhân ra cô gái tiện nghi, nhưng hắn nói nhưng là chính khí lăng nhiên, thật giống khắp thiên hạ thuần khiết nhất người chính là hắn. Nữ hài mặt cười đỏ chót, hàm răng cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy lửa giận, mạnh mẽ trừng Diệp Thiên một chút, rốt cục túi thấp đầu xuống. Nhưng liếc nhìn chính mình màu hồng nhạt quần áo bên trên lưu lại nhăn nheo, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ hơn. Đại sát lang. Nữ tử tùng tùng cái mũi nhỏ, nhẹ nhàng kiều rên một tiếng. Này, ta làm sao là được đại sát lang đây? Vừa nãy hình như là chính ngươi đụng vào đi. Diệp Thiên rất vô tội. Hừ, ngươi chính là. Nữ hài ngẩng đầu nhỏ, hai mắt thật to một không nháy mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, lại như một con kiêu ngạo tiểu khổng tước. Chương 1455, Mỹ nữ cũ. Triển. Chương 1455, Mỹ nữ cũ. Triển. Ha, ngươi đã đoán đúng. Ta cười một tiếng, Diệp Thiên đưa tay phải ra, nắm bắt cái kia mềm mại cằm nhỏ, trêu đùa nói, cô nàng, cho ra cười một cái. Nếu nhân ra đều gọi mình là sắc lang, không làm điểm biểu thị thật sự là có lỗi với này cái xưng hô, sắc lang liền sắc lang đi, làm lang dù sao cũng hơn làm dê thật là tốt. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Ngươi có gan sờ nữa ta một hồi. Cự. Nhũ tiểu la. Lị trứng mắt một đôi bích lục tinh khiết triệt mắt to, chừng nửa ngày cũng không đưa hắn trứng chết. Nhìn chuyện này đối với chửi bậy nam nữ, Hoan Lưu Mẹ hai mắt từ từ híp lại, bên trong đầy dây lửa giận nồng đậm, người đàn ông này là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chia sẻ. Hô! Diệp Thiên thở phào, mò ngươi có thể, có điều ngươi có thể hay không không nếu như vậy nhìn ta chằm chằm. Như ngươi vậy để ta rất hồi hộp. Hừ! Áo hồng nữ hài rất bất mãn nói, liền biết ngươi là cái không có can đảm quỷ. Mau cút đi. Thật cầu không cản đường. Ta không phải nhát gan. Diệp Thiên kiên nhẫn giải thích, ta nhìn mặt của ngươi đều là muốn cười. Tại sao? Con gái nghi ngờ hỏi. Bởi vì ngươi lớn lên rất khôi hài. Diệp Thiên nói rằng, cự tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ thịt vô cùng mềm nhũn trắng nõn nà, mắt to tròn vo nước long lanh không nháy một cái theo dõi hắn, thân thể nghiêng về phía trước, rộng rãi hồng nhạt lụa trắng sam cổ áo truy xuống, lộ ra một đạo mê người mương máng cùng hai đám thạc đại trắng như tuyết nộn. Vẻ mặt của nàng là nghiêm túc như vậy, ngực của nàng là như vậy mê người, Diệp Thiên thực sự không có cách nào tụ tập tinh thần. Người đi chết. Nữ hài bị Diệp Thiên làm tức giận, sau đó cả người liền nhào tới Diệp Thiên trên người, hai tay ôm thật chặt thân thể của hắn, miệng bắt đầu tìm kiếm địa phương dưới miệng. Lần thứ nhất, nàng cắn ở Diệp Thiên trên cổ của. Này, ngươi thuộc giống cho A, đừng cắn, đều sắp chảy máu. Diệp Thiên lớn tiếng quỷ kêu, một tay nâng của nàng tiểu thí. Thí, cái kia thịt. Cảm mươi phần tiểu. Ngông chảo. Bước lên đến thoải mái không đớt, càng ghê tởm chính là, hắn một cái tay khác đã tuột đến trước ngực nàng, nắm lấy một viên đại cây đu đủ mạnh mẽ nhiều. Lận. Con gái ra thanh tân mùi thơm cơ thể xông vào phế phủ, Diệp Thiên trên mặt né qua một vệt vẻ say mê, ở chính mình trên danh nghĩa nữ trước mặt bằng hữu đùa giỡn nữ nhân khác, cũng chỉ có Diệp Thiên dám làm như vậy. Đương nhiên, trong này cũng không miễn có khiêu khích Hoan Lưu Mẹ ấy ý tứ, hắn tìm hiểu người nữ nhân này tính cách, nàng quá cường thế. Lá cây, cứu mạng A. Diệp Thiên vốn đang dự định tiếp tục trêu đùa tiểu mỹ nữ này, vừa vặn sau chuyển tới tiếng cầu cứu nhưng đem kế hoạch của hắn quấy rầy. Mạnh mẽ buông ra tiểu mỹ nữ, về phía sau liếc miết, phi thường không nói lắc lắc đầu, thể dục quán rốt cục chiến trường, hoàn toàn liền là một mặt tàn sát ta, những kia Trung Quốc học sinh bị đánh đến chạy chối chết hết to. Tiểu Mỹ, chờ ta một lúc. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên liền chậm chậm về phía hai cái lang hữu đi đến. Hoan Lưu Mẹ không nói gì, nhìn về phía Diệp Thiên bóng lưng ánh mắt, được kêu là một thâm thúy. Con gái hận hận chừng Diệp Thiên bóng lưng một chút, nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kia Diệp đại soái ca không biết chết rồi bao nhiêu lần. Vừa mới tới gần, Diệp Thiên còn chưa kịp nói một câu, một Nhật Bản học sinh liền vung lên nắm đấm hướng về đầu của hắn đập tới. Diệp Thiên bước chân không có một chút nào dừng lại, cũng không thèm nhìn tới tạp hướng về quả đấm của chính mình, tay phải giò ra, đem quyền kia đầu nắm ở trong tay, vì sử lực, xoạt xoạt một tiếng vang dọn, thủ đoạn theo tiếng mà chết, tiếp theo là được một tiếng phảng phất tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt hôn tạp ở trong đám người. Ha ha, kỳ thực ta không muốn động thủ. Diệp Thiên lộ ra một nụ cười sán lạ, nhẹ nhàng ném đi, người học sinh kia liền hóa thành một đường vòng cung duyên dáng hướng về phía sau rơi xuống. Nếu An Lưu Mẹ ấy đều không ngại hắn ra tay, hắn còn có cái gì thật do dự. So với những người khác cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thân mật ôm ấp lung tung vung quyền, Diệp Thiên động tác rất đơn giản, nhẹ như mây gió, hai tay cùng nhau động tác, nắm lấy từng cái Nhật Bản học sinh, vặn gãy thủ đoạn, sau đó liền như vứt người rơm bình thường đem ném ở phía sau. Mấy hơi thở trong lúc đó, hai mươi mấy Nhật Bản học sinh, ngoại trừ Diệu Tỉnh món chính, còn lại toàn bộ bị Diệp Thiên đẩy ngã nằm trên đất không được hét thảm. Những kia thương tích khắp người Trung Quốc học sinh giờ khắc này cũng quên mất đau đớn trên thân thể, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đạo kia càng lúc càng gần thân ảnh, một luồng cuồng nhiệt từ đáy lòng nơi sâu xa tuôn ra như suối. Sau lưng tiểu mỹ nữ cũng đồng dạng ngạc nhiên không thôi, đỏ bừng ngọc nhuận miệng nhỏ trưởng thành o hình, xinh đẹp trong con ngươi, tràn đầy không thể tin thần thái. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Diệu Tình món chính trong mày, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm, trước mắt cái này tên điều chưa biết nam tử mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất giống như là một tòa đại sơn giống như cứng rắn không thể phá vỡ, không thể lay động. Ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên không nhanh không chậm điệu tẩu đến Diệu Tình món chính bên người, chậm rãi nói rằng, ngươi động thủ trước đi, không phải vậy ta sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Diệp Thiên khỏe miệng trước sau mang theo một tia ý cười, thần thái lười nhác, giống như là đại nhân đậu tiểu hài nhi chơi, từ đầu đến cuối chưa từng đem đám này yêu gây chuyện đứa nhỏ để ở trong mắt. Diệu Tình món chính hai mắt vi ngưng, ánh mắt có chút lấp loe không yên, một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, huề phải nói, ta chịu thua. Chịu thua, đây là một cái cỡ nào nặng nề từ ngữ. Để đường đường một ngậm lấy chìa khóa vàng chưa bao giờ chịu thua trôi qua công tử gia chủ động chịu thua, đối với người bình thường tới nói hay là một hạng lớn lao thủ quang vinh, nhưng Diệp Thiên không gì lạ, không thèm khát. Người rất thông minh. Diệp Thiên thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi mới phải trường đại học này giảm đệ nhất cao thủ. Diệu Tỉnh món chính thở dài nói. Hắn không thể không chịu thua, người đàn ông trước mắt này cho người cảm giác thật là quỷ dị, nhìn qua rồi cùng người bình thường như thế. Nhưng này phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất lại làm cho hắn tự ti mặc cảm không dám nhìn gần. À, ngươi cũng đem điều này chụp mũ chụp cho ta, cái kia nếu nói đệ nhất cao thủ cũng là ngươi chính mình đi làm đi, bất kỳ thời đại thiên hạ đệ nhất cao thủ đều sẽ tao ngộ vô số người khiêu chiến. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, giết chết Thích Ca Mâu Ni, ngươi chính là Phật Tổ. Giết chết đệ nhất thiên hạ, ngươi chính là mới đệ nhất thiên hạ. Đây là tốt nhất tăng lên trên bậc thang, cũng là dương danh lập vạn tốt nhất sân khấu. Vô số anh hùng hào kiệt lưu manh ác ôn dâm tặc tiểu thâu đều đổ xô tới. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cảm khái nói, cho nên, rất nhiều thiên hạ đệ nhất cao thủ đều là chết ở tiểu nhân vật trên tay cũng liền là người Trung Quốc chúng ta thường nói cống ngầm bên trong lật thuyền. Tại sao hội âm trong danh lật thuyền? Cũng là bởi vì ghi nhớ hắn tiểu nhân vật nhiều lắm. Ngươi làm chết một người, còn có một quần ở phía sau xếp hàng. Khiến người ta phiền phức vô cùng, lại khó lòng phòng bị. Diệp Thiên không sợ những người nhỏ này vật. Nhưng nếu là cuộc sống bình thản bị những kia không đáng nói đến tiểu nhân quấy rối, đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý thấy. Diệp Thiên mấy câu nói để Diệu Tỉnh món chính rơi vào trầm tư, bởi văn hóa không giống, vì lẽ đó hắn đối với Diệp Thiên lời nói cũng không hiểu rõ lắm, có điều, này không trở ngại hắn đối với Diệp Thiên sùng kính chi tâm. Thu giáo. Diệu Tỉnh món chính không người nói. Diệp Thiên cười cười, bốn phía quét mắt một chút, lập tức lắc lắc đầu không nói nữa, sau đó xoay người rời đi. Đi tới cửa lớn. Đang chuẩn bị ra ngoài, tiểu mỹ nhân đột nhiên đưa tay đem ngăn cản, nói rằng, xin lỗi. Diệp Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, ta đã làm sai điều gì? Xin lỗi. Tiểu mỹ nhân lặp lại lời nói. Ngươi không xin lỗi ta sẽ không cho ngươi đi ra ngoài. Chương 1456, làm khóc. Chương 1456, làm khóc. Ngươi có thể ngăn cản ta. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Ta, Ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải xin lỗi. Con gái lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, ở một bên quan sát học sinh không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bé gái này đầu sẽ không phải có vấn đề chứ. Ta Thiên không xin lỗi. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên đưa tay phải ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ôm đổm trên vai thơm của nàng, tức là được cách một tầng đơn bạc nửa trong suốt hồng nhạt lụa trắng sam, cũng có thể cảm giác được cái kia trắng mịn mềm mại da thịt. Nữ tử từ chối mấy lần, có điều bởi khí lực quá nhỏ, không có tránh thoát, nổi giận vẻ mặt lần thứ hai hiện lên khuôn mặt, như nước trong veo con mắt tràn ra từng tia sương mù, miệng nhỏ vi phiết, mang theo tiếng khóc nức nở nói, khốn nạn. Người buông. Làm khóc. Diệp Thiên có chút lúng túng, mau mau buông tay ra, nhìn cái kia từng đạo thần sắc quái dị, cho dù da mặt đủ dày, hắn cũng có chút không chịu nổi. Đều nhìn cái gì chứ? Còn không mau đi. Có phải là ngứa ra chờ trường học đến gây phiền phức cho các ngươi a? Diệp Thiên hét lớn một tiếng, những học sinh kia lập tức tan tác như chim ong. Đại bàn tử, lá cây, ngươi gạt ta. Tiểu hải tử, lá cây, ngươi cũng gạt ta. Diệp Thiên. Hai cái lang hữu trước khi đi đều là một mặt toan ức, giống như cái kia bị thương cô dâu nhỏ. Nhìn cái kia bao hàm nước mắt tiểu mỹ nữ, Diệp Thiên rất là đau đầu, hắn không sợ nữ nhân mạnh mẽ, chỉ sợ nữ nhân rơi lệ thủy, đây chính là hòa tan sắt thép lợi khí. Hắn đi tới nữ tử bên người, cẩn thận nhìn một chút cái kia gương mặt xinh đẹp vài lần, bất đắc dĩ nói, mỹ nữ, có thể hay không không khóc, coi như ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Vốn là thì ngươi sai rồi. Tiểu mỹ nữ lườm hắn một cái. Ha ha. Lắc đầu khẽ cười một tiếng, hắn cảm giác cô bé này đúng là thật đáng yêu, duỗi ra bàn tay lớn, vuốt ve cái kia mềm mại gương mặt của, mềm mại ôn hòa, bóng loáng như ôn ngọc, tiểu muội muội, khóc nhưng là không đẹp, ngoan, đừng khóc, ca ca mua cho ngươi đường ăn. Người tiểu mỹ nữ suýt chút nữa bị hắn tức ngất đi, người đàn ông này thật sự là quá đáng ghét quá vô sỉ, ăn chính mình đầu hũ không nói, lại còn coi chính mình là đứa nhỏ, con cọp không phát huy, ngươi nghĩ ta là mèo ôm à. Thấy nữ hài một bức ta muốn ăn thịt người dáng dấp, Diệp Thiên cười ha ha cười, dùng ngón tay ở nàng miệng nhỏ đỏ hồng ba trên chỉ trỏ, vội vội vã vã xoay người rời đi, một hô hấp không tới liền không còn ảnh nhi, con gái hận đến hắn nghiến răng, nhưng là sức mạnh không đủ, bắt hắn không có biện pháp chút nào. Có điều, cái này mối thủ xem như là kết. Trở lại biệt thự sau, Hoan Lưu mẹ chưa cho Diệp Thiên sắc mặt tốt xem, đóng lại đại môn sau khi, nàng nói câu nói đầu tiên là, ngươi xem trên cô gái kia, xem không coi trọng cái kia chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Thiên ha ha cười nói, đừng quên hai ta ước định, ta chỉ là giúp ngươi làm việc, cũng không cho ngươi đến quản chuyện riêng của ta, ta yêu thích ai, đó là của chính ta sự. Không được. Ngươi chỉ có thể yêu thích ta một người. Hoan Lưu mẹ tức giận nói. Đáng tiếc, ngươi không phải ta, ngươi không cách nào khống chế tư tưởng của ta, cũng không cách nào quyết định ta yêu thích. Diệp Thiên từ tốn nói. Ta giết nàng. Hoan Lưu mẹ ấy đôi mắt đẹp híp lại, ngưng giọng nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, chậm rãi hướng đi trước. Sau đó không người xuống tử cúi đầu, dùng chán của chính mình mũi gò má miệng cùng mỹ nhân vô hạn gần kề, sau đó nói từng chữ từng câu, đừng xúc chạm ta để tuyến. Nghe này đằng đằng sát khí lời nói, Hoan Lưu mẹ ấy run lên trong lòng, đột nhiên lùi về sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, lặng im một lúc lâu, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng cấp tốc đứng lên, một bên che mặt gào khóc một bên hướng về trên lầu chạy đi. Nhìn thấy nàng dáng vẻ ấy, Diệp Thiên không khỏi sững sờ. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này lộ ra mềm yếu một mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này lại thật sự yêu chính mình. Nhưng là, của nàng giữ lấy tâm thật sự là quá mức mạnh liệt, nữ nhân này một khi khởi sướng điên đến, vẫn đúng là chuyện gì đều làm được. Diệp Thiên đột nhiên cảm giác thấy hơi phiền muộn, tương tự cũng cảm giác thấy hơi vô lực, chung quy đến cùng, sức mạnh của hắn còn chưa đủ lấy khống chế Hoan Lưu mẹ ấy, trừ phi đem nàng giết. Đương nhiên, Diệp Thiên khẳng định sẽ không làm như vậy, mặc kệ nữ nhân này thế nào bá đạo hung hăng, nàng chung quy là vui vui mừng người đàn bà của chính mình. Diệp Thiên cùng Hoan Lưu mẹ ấy lâm vào chiến tranh lạnh trạng thái, ngày thứ ba, Hoan Lưu mẹ ấy ly khai trường học, đi xử lý gia tộc sự vật, mà vào lúc này, vừa vặn nên đón người cách liên quỹ đạo thang trời thành lập 10 đầy năm ngày kỷ niệm. Bất luận là giới kinh doanh tinh anh vẫn là quân giới đại lao, đều tham gia lần này ngày kỷ niệm tụ hội, Hoan Lưu mẹ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quỹ đạo thang máy là đem không gian vũ trụ cùng trên mặt đất một cái nào đó kiến trúc liên kết nhận, quỹ đạo thang máy bình thường cùng trên mặt đất thang máy liên kết nhận, đơn giản hóa địa cầu cùng không gian vũ trụ trong lúc đó nhân viên cập vật tư vận tải chờ hoạt động kiến trúc. Nó nguyên lý vô cùng đơn giản, tương đương với từ ngừng trên vệ tinh dắt ra một sợi dây thường đến, cùng địa cầu liên kết cùng nhau liền coi như hoàn thành. Hiện tại liệt ra trở xuống vài điểm tới nói rõ một hồi ngừng vệ tinh. Giả như dọc theo xích đạo phương hướng hướng về ngay phía trước tung một bóng cao su, quăng đi ra hình cầu sẽ phải chịu hướng ngay phía trước đẩy mạnh lực, cùng với dẫn dắt nó rơi vào ngoài đất trọng yếu này đôi trùng làm dùng sức ảnh hưởng, hướng về nghiêng xuống mới hạ xuống. Lúc này nếu như khiến bóng cao su hướng về ngay phía trước vận hành tốc độ cùng địa cầu tự chuyển tốc độ nhất trí, ở xích đạo trên dưới lạc tốc độ 1,700 km khoảng trường, như vậy bóng cao su hướng về nghiêng xuống mới nghiêng góc độ cùng địa cầu tự quay góc độ chính là nhất trí. Nói cách khác, cho dù bóng cao su ở đi xuống, sản sinh nghiêng góc độ, thế nhưng cũng sẽ không hạ xuống mặt đất trên, bởi vì nghiêng góc độ cùng địa cầu tự quay góc độ nhất trí. Bóng cao su sẽ vẫn duy trì hạ xuống trạng thái, nhưng mắt người thấy kết quả nhưng là bóng cao su vẫn phi hành trên không trung. Nếu như từ ở vào xích đạo ngay phía trên, khoảng cách mặt đất cực xa độ cao, tỉ như cách xa mặt đất 1 vạn cây số độ cao, đến quan sát cái này bóng cao su, liền sẽ cảm thấy hình cầu vẫn là chờ ở đồng dạng một vị trí cũng không nhúc nhích. Như vậy bóng cao su chính là ngừng vệ tinh. Những này bất động vệ tinh dựa vào địa cầu tự quay sinh ra lực hút cùng đem đẩy cách địa cầu lực ly tâm hỗ trợ lẫn nhau để duy trì cân bằng, trong đó tôi ổn định không gian mang bị gọi là bất động vệ tinh quỹ đạo, độ cao ước 36,000 km. Bất động vệ tinh trên quỹ đạo thiết có liên tiếp 3 cái quỹ đạo thang máy cao quỹ đạo hoàn. Bất kể là AEU, Liên Hợp vẫn là người cách liên, đều ở đây chút cao quỹ đạo hoàn cùng quỹ đạo thang máy giao điểm nơi kiến tạo làm cung cấp nhân loại ở lại hoặc là đi về vũ trụ cảng khẩu bất động vệ tinh quỹ đạo trạm không gian. Chương 1457, quỹ đạo hoàn. Chương 1457, quỹ đạo hoàn. Cao quỹ đạo hoàn trên trang bị có thể được gọi là năng lượng mặt trời phát điện hệ thống chủ thể phát điện vệ tinh quần, phát ra điện lực chuyển đổi thành V3 hình thức truyền làm đến ở vào đồng nhất liệt chủ thể vệ tinh ở trong. Chủ thể vệ tinh lại đem tiếp thu được điện lực thông qua mắc với quỹ đạo bên trong thang máy cấp điện truyền tống đến địa cầu mặt ngoài. Bất động vệ tinh quỹ đạo trạm không gian là trước hết hưởng thụ loại đãi ngộ này phương tiện, cho dù tiến nhập 24 thế kỷ, bất động vệ tinh quỹ đạo trạm không gian đối với nhân loại tới nói cũng vẫn là đi về vũ trụ cửa hiền, hơn nữa làm trọng yếu vũ trụ khai phá cứ điểm, sau này còn nghĩ đưa đến càng thêm tác dụng tích cực. Ngay ở người cách liên cử hành yến hội thời điểm, AEU cử hành quân liên hiệp diễn địa phương, đột nhiên xảy ra một việc lớn. Một chiếc tên là gần đảm hình người khung máy móc đột nhiên xông vào, đem AEU vương bài phi công khăn đặc lý khắc. Khoa kéo tát ngói ngược thành mảnh vụn, cái kia đột nhiên xuất hiện ra máy, xa vừa xa nhân loại khung máy móc tính năng, ở gần đảm trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Ở gần đảm xuất kích thì, một chỗ tên là thiên trụ trung ương trong đại sảnh, chính đang cử hành một hồi yến hội long trọng, ở bên trong có thể nhìn thấy các sắc nhân loại tụ tập náo nhiệt tình cảnh. Có tham dự kiến tạo quỹ đạo thang máy nhân viên kỹ thuật cùng liên quan khai phá xí nghiệp công nhân, người cách liên các quốc gia đại sứ, quân đội nhân sĩ, còn có truyền thông báo đạo phóng viên vân vân. Trạm không gian ở vào bất động vệ tinh quỹ đạo phía trên, phối hợp địa cầu tự quay mà vận chuyển. Bởi vậy ở trong trạm không gian không cảm giác được trọng lực, cùng nằm ở không có trọng lực trạng thái như thế, trên dưới phải trái, có thể nhìn thấy đối mặt với mỗi cái phương hướng trẻ chén vui mừng đàm luận đám người thân ảnh. Cho dù mình muốn chân chạm đất bản đầu, hướng trần nhà, đối phương cũng là đứng trên trần nhà, hoặc là đứng tưởng trên cánh tay đứng chồng ngược. Đối với không quen không có trọng lực trạng thái người mà nói, không thể nghi ngờ là một bộ hoa cả mắt quang cảnh. Tại đây hỗn loạn trong đám người, một vị trẻ tuổi sứ giả tay nâng thừa dịp các loại uống phẩm khay ở trong đám người tự tại mà di động thân thể. Ở không có trọng lực trạng thái, ly thủy tinh cùng bình rượu tự nhiên đều là sử dụng phong kín hình thức, phía trên có cái lỗ nhỏ, có thể mang hút quản cắm vào đi thưởng thức trong đó đồ uống. Ứng với đến từ mỗi cái phương hướng uống phẩm điểm đan, sứ giả ở thu hồi ly không đồng thời, lại đem đựng khách nhân điểm đồ uống chén để đưa đi. Hướng về trong tay cái gì đồ uống cũng không cầm khách nhân uống phẩm cũng là sứ giả công tác. Ngài cần chút gì đó đồ uống sao? Sứ giả quay về thiếu nữ bóng lưng phát sinh lễ phép hỏi dò. Thiếu nữ thân mang lộ ra tảng lớn chân bóng phần lưng màu tím đậm sần sám, tràn đầy hào quang màu xanh lục tóc đen lên đỉnh đầu khoảng trừng cắt sơ thành một cái bánh bao dáng vẻ. Còn sót lại tóc dài thì lại trở thành hai cây ốm dài ba cô bánh quai trèo biện, tự nhiên thủy ở sau gáy. Thiếu nữ quay đầu lại, êm dịu mắt to có nhiều hứng thú địa nhìn chăm chú vào sứ giả. Sứ giả không tự chủ được sửng sốt. So với tưởng tượng còn mỹ lệ hơn. Sứ giả xuất phát từ nghề nghiệp cần từng tiếp đón quá vô số nữ tính khách nhân. Từ bóng lưng liền có thể tưởng tượng ra dung mạo của đối phương là mỹ lệ vẫn là chính ngược lại, đồng thời bất kể là một loại kết quả nào, hắn đều có ứng phó như thường tự tin. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không có thể làm được điểm này. Thiếu nữ này là từ đâu tới? Kỹ thuật khai phá người con gái. Vẫn là nào đó nước đại sứ thiên kim. Hoặc là quân đội nhân viên tương quan. Không, hay là từ truyền thông báo đạo phương diện này lo lắng khá là. Lộ ra loại vẻ mặt này sẽ lệnh nam nhân mị lực giảm xuống nha. Sứ giả bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ xì xì địa cười ra tiếng. Dĩ nhiên bất chi bất giác xem sững sờ, thật mất mặt. Thế nhưng thiếu nữ hoàn toàn không có để ý chuyện như vậy, từ khay trên lấy một chén nước giải khát sau liền từ sứ giả bên cạnh bay đi quá. Sứ giả tiếc nuối nhìn thiếu nữ bóng lưng. Cả người màu đen cùng màu tím giao nhau Trung Quốc trang phục nam nhân đang theo ở thiếu nữ bên cạnh. Cho dù nhìn từ đàng xa đến vậy là một anh tuấn nam tử. Sách, nguyên lai có bạn trai theo A. Sứ giả tầm mắt dừng lại ở thiếu nữ tung bay ở phía sau bím tóc trên, hướng về đại sảnh một bên khác tung bay đi. Tiểu thư, an mặc Trung Quốc trang phục nam tử thấp giọng gọi thiếu nữ hoan liệu mẹ ấy. Nam tử ở cổ áo vạt sau vị trí trải lên một cái ba cô bím tóc, chính là Hồng Long. Bắt đầu rồi, tiểu thư. Hồng Long ở thiếu nữ phụ cận thì thầm. Nghe được Hồng Long, hoan liệu mẹ ấy vẻ mặt thoáng nghiêm túc. Bọn họ rốt cục bắt đầu hành động. Thiên nhân tổ chức, xe lẹ sở ti ản biển dê. Gần đẳng cơ sư môn. Mỹ nhân hai con mắt híp lại, lập tức đột nhiên hỏi, Diệp Thiên đây, hắn đang làm gì? Tiểu thư Hồng Long có chút chần chờ. Nói, Hoan Lưu Mệ sầm mặt lại. Hắn hiện tại phải cùng lộ dịch kia tiểu thư cùng nhau. Hồng Long nói rằng, Lưu Hải Sệ, Ha Lạc Duy, Ha Lạc Duy gia tộc tiểu công chúa. Hoan Lưu Mệ trong mắt lóe ra một vệt dãy rủa, nắm ở trong tay ly thủy tinh đều sắp bị hắn bóp nát, nàng một lúc lâu mới hít sâu một hơi nói, được. Rất khỏe mạnh. Xem ra Diệp Thiên là thật muốn cùng ta làm trái lại. Tiểu thư, cái kia dù sao cũng là Diệp Thiên việc tư, dựa theo ước định, chúng ta không có quyền hỏi tới. Hồng Long cao mày nói. Ta Hoan Lưu Mệ ấy mong muốn nam nhân, há tha cho nàng người chia sẻ. Hoan Lưu Mệ trầm giọng nói. Tiểu thư, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Hoan Lưu Mệ ấy khẽ mỉm cười, nói rằng, lộ dịch kia thật giống đã có vị hôn phu đi. Đúng thế. Hồng Long gật đầu. Đem lộ dịch kia hôm nay tình hình báo cái người kia nghe một chút, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Hoan Lưu Mệ híp mắt nói rằng, phải. Tiểu thư, Hồng Long lĩnh mệnh, lập tức lùi ra. Liên quan với gần đảm chuyện tình, Diệp Thiên hiện tại còn không biết đây, hắn bây giờ xác thực cùng lộ dịch kia cùng nhau. Lộ dịch kia, chính là mấy ngày trước bị hắn sờ qua ngực thiếu nữ. Rộng rãi sáng sủa bên trong phòng ăn, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nam Âu phục thẳng tắp đẹp trai mười phần. Nữ Mỹ lệ đáng yêu điêu ngoa tùy hứng, đây là một cái quái dị tổ hợp. Hôm nay lộ dịch kia truyền một thân rất gợi cảm nhưng là rất quần áo đẹp đẽ, mặt trên ăn mặc thêu hồng nhạt héo lộ Kitty màu trắng tê tuất, hạ thân hồng nhạt quần cứng ngắn, nàng lại như một đồng thoại vậy tiểu công chúa, tinh xảo dường như bút bê sứ. Hai người trước người thủy tinh trên bàn đều bày đặt một chén đồ uống, tiểu mỹ nữ dùng hút quản cái miệng nhỏ hít một hơi, sau đó giơ lên đầu, hừ một tiếng nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cái kia, ta hôm nay là đặc biệt đến xin lỗi ngươi. Diệp Thiên thái độ rất thành khẩn, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngày đó là ta không đúng, không nên bắt nạt một cô gái, thân là một người đàn ông, ta hướng về ngươi báo dĩ chân thành xin lỗi. Hừ, không chấp nhận. Lộ dịch kia bĩu môi, khinh thường nói, đã muộn. Diệp Thiên sững sờ, hắn sờ sờ đầu, sau đó vây vây tay nói, được rồi, ngươi muốn như thế nào cứ việc nói thẳng. Chương 1458, gần đạm. Chương 1458, gần đạm. Chạy đến trên đường cái lớn tiếng gọi ba tiếng, ta xin lỗi lộ dịch kia là ta sai rồi. Nghe xong lời này, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, ác như vậy. Ngươi gọi không gọi. Không gọi ta đi về đi. Lộ dịch kia làm dáng muốn đứng lên. Được được được. Ta gọi vẫn không được sao. Có điều, không cho phép ngươi giận ta. Diệp Thiên nói rằng. Lộ dịch kia mắt to lập tức liền híp lại, nàng cười hì hì nói. yên tâm, chỉ cần ngươi để ta hài lòng, ta sẽ quên mất chuyện lúc trước. Diệp Thiên một mặt nghi ngờ nhìn nàng, cảm thấy tiểu nha đầu này trên đầu đột nhiên đưa ra hai con góc nhỏ, nếu là nắm lấy tam xoa kích, phỏng chừng là có thể biến thành tiểu ác ma. Đừng ma thạo, nhanh đi. Lộ dịch kia rục. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chậm rãi đứng lên, sau đó đi ra phòng khách, cách cửa kính nhìn cái kia tiểu tiểu bóng người một chút, sau đó hai tay làm lạt bá trạng quay về bầu trời hét lớn. Ta xin lỗi lộ dịch kia là ta sai rồi. Ta xin lỗi lộ dịch kia là ta sai rồi. Ta xin lỗi lộ dịch kia là ta sai rồi. Liên tiếp ba tiếng hô lên, lui tới người đi đường dồn dập nghỉ chân, ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên, nghị luận sôi nổi tiếng cười liên tiếp, có vẻ như đều ở đây nhìn hắn chuyện cười. Diệp Thiên nhanh khóc, cảm giác mình lại như một kẻ ngu si đang diễn xiếc khỉ. Phòng ăn bên trong lộ dịch kia nhanh cười văng, nhìn thấy Diệp Thiên cái kia phó khổ ép răng dấp, nàng vội vàng tung phòng ăn chen vào đoàn người. Sau đó một phát bắt được thủ đoạn của hắn, ra sức hướng ra phía ngoài chạy đi. Nhìn thân ảnh của hai người, lúc này có người phản ứng lại, hóa ra là một đôi tình nhân ở biểu lộ A. Thật là lãng mạn nha. Nghe xong lời này, một loại người qua đường lần lượt cười to lên, nhưng Lộ Dịch kia nhưng là không cười được, nàng thiếu. Mặt đỏ chót, mạnh mẽ trừng Diệp Thiên một chút, tức giận nói rằng, đều là ngươi lỗi. Ngươi phải bồi thường ta. Diệp Thiên một mặt vô tội, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta người như vậy liền đứng ở chỗ này, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, lao ra ngài đồng ý thế nào xử trí liền thế nào xử trí. Hừ, này con tạm được. Đi, theo ta đi dạo phố. Lộ Dịch tia sán lạn nở nụ cười, lôi kéo Diệp Thiên bàn tay lớn liền đi về phía trước. Một nam một nữ này đùa chơi đùa nháo vui sướng vô biên, nhưng xa xôi vũ trụ, nhưng xảy ra một việc lớn. Tên là GN001 có thể thiên sứ gần đảm hình người khung máy móc, ở tứ không e rẻ địa lang bạt thế giới thứ ba thế lực lớn AEU sau khi, lại cấp tốc hướng về AEU quỹ đạo thang máy bay đi. Lái xe bộ này có thể thiên sứ phi công, tên là Chớp Mắt. F. Thanh Anh, đây là một cái chắc chắn bị thế nhân nhớ ký tên. Hắn lái xe có thể thiên sứ gần đắm đem AEU kiểu mới khung máy móc trong nháy mắt đánh đổ, khiến cho diễn tập tràng tất cả mọi người đã được kiến thức song phương ở về mặt thực lực mang tính áp đảo khác biệt. Lúc này là muốn để cho bọn họ lĩnh giáo bất luận khai phá ra loại nào kiểu mới khung máy móc, trên đời này đều có tính năng ngự trị ở bên trên bọn họ kiểu mới khung máy móc. Làm như vậy không ngay lập tức sẽ thấy hiệu quả, hơn nữa trái lại còn có thể kích phát bọn họ không có ý nghĩa phản kháng tâm lý. Nhưng lại như thế này đã đủ rồi. Bộ này sức mạnh kinh người khung máy móc đã ở trong lòng bọn họ, ý thức của bọn họ nơi sâu xa trước mắt, khắc xuống nghiêm túc rõ ràng dấu ấn, hắn chuyến này sứ mệnh chính là để thế người biết được gần đàm loại này cơ động chiến sĩ tồn tại. Phải đem gần đàm biểu diễn ở thế giới trước mặt. Cùng Diệp Thiên lái máu tanh thiên sứ so với, trước mắt lái gần đàm ở tính năng trên không thể nghi ngờ là ưu việt một ít, hơn nữa động lực lô phóng thích ra hạt căn bản cũng là màu trắng, loại này hạt căn bản với thân thể người vô hại. Nguyên nhân căn bản vẫn còn ở với bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên trong hạt nhân trang bị. Diệp Thiên máu tanh thiên sứ động lực lô gọi là GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời, bên trong GN hạt căn bản xoay ngược lại trang bị, nói cách khác, cung cấp đầy động lực GN hạt căn bản không cách nào tái sinh, mỗi khi GN hạt căn bản phóng thích xong xuôi, hắn phải lần nữa tân trang bị nguồn năng lượng. Mà trước mắt lái có thể thiên sứ động lực lô gọi là GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, bên trong có xoay ngược lại trang bị, là một loại bán mãi mãi động lực lô. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, khả năng nguyên GN hạt căn bản vĩnh viễn cũng không thể tiêu hao hết. Đương nhiên, này đây là một loại tương đối thuyết pháp, dù sao GN hạt căn bản chuyển hóa cần thời gian. Một khi GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời bên trong GN hạt căn bản tiêu hao hết, khung máy móc sẽ chấm dứt vận chuyển. Nhất định phải chờ đợi một thời gian ngắn, để GN hạt căn bản tự động bổ sung xong xuôi. Đồng dạng, loại này GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời cũng có thể lợi dụng cái khác hình thức nguồn năng lượng. Ở bên ngoài điền nguồn năng lượng cùng GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời tự mình hồi phục song trọng ảnh hưởng, có thể thiên sứ bỏ thêm vào GN hạt căn bản tốc độ muốn so với máu tanh thiên sứ nhanh hơn không ít. Đương nhiên, hình người khung máy móc quyết đấu, không chỉ có riêng chỉ quyết định bởi với giáp máy, còn phải xem phi công trình độ. Có thể thiên sứ dọc theo địa cầu thứ 3 thế lực lớn AEU, Âu Châu một ít quốc gia tạo thành liên hợp, quỹ đạo thang máy một đường hướng lên trên, từ quỹ đạo trong thang máy. Đột nhiên chạy ra khỏi ba chiếc địa phương thời cơ chiến đấu. Này ba chiếc thời cơ chiến đấu là AEU hiện chủ lực MS. AEU 05 tên côn đồ thức chiến đấu cơ hình thức. Tên côn đồ thức là sớm hơn lập ra thức chi trước nhất đại mở vọng lại khung máy móc, có cường đại tính cơ động có thể, là ở trong không chiến chủ yếu sức chiến đấu, có thể thay đổi hình vì là cơ động chiến sĩ cùng chiến đấu cơ hai loại hình thái. Nhưng bởi thay đổi hình thì nhất định phải thay đổi quần áo linh kiện, bởi vậy nhất định phải ở căn cứ hoàn thành. Tên côn đồ thức phân phối vũ khí là tuyến tính súng trường cùng tốc độ âm thanh đao, đang thay đổi vì là phi hành hình thái thời điểm không phân phối tốc độ âm thanh đao. Nói cho cùng, thời cơ chiến đấu như vậy cũng không có năng lực cận chiến, một khi bay lên trời, liền không cách nào tái biến càng hình dạng. Có thể thiên sứ ưu việt tính lập tức thể hiện ra, những kia giả cỗi tên côn đồ thức thời cơ chiến đấu liền gần đặt một điểm nước sơn chưa từng cạo liền lần lượt bị GN kiếm quang chặt đứt. Tốc độ ánh sáng kiếm thứ này, các quốc đô ẩn còn ở khẩn cấp nghiên cứu chế tạo ở trong, nhưng này có thể thiên sứ gần đảm trên dĩ nhiên trang bị hai cái. Kết quả có thể tưởng tượng được, ba chiếc AEU thời cơ chiến đấu đều bị đánh nổ. Đây là gần đảm lệ thuộc thiên nhân tổ chức đồng ý thấy tình huống, bởi vì AZU trái với điều ước ở trong tháp trang bị binh lực. Tiếp đó, lại có 9 chiếc thời cơ chiến đấu từ bên trong tháp lao ra. Một đôi 9. Dĩ nhiên không phải, như là sớm có dự đoán, thiên nhân tổ chức từ lâu chôn xuống phục binh. AEU quỹ đạo thang trời dưới chân một mảnh trong rừng hoang, có một góc mọc như rừng nham thạch to lớn, một máy lấy đài màu xanh lục cùng màu trắng làm chủ yếu sắc điệu cơ động chiến sĩ chính lấy nằm ngửa tư thế tựa ở trên vách đá, vừa vặn có thể trông thấy phía trên bầu trời. Đây là khoảng cách dài chống đỡ đánh lén hình gần đảm GN002 lực thiên sứ gần đảm, trên tay chính nắm khoảng cách dài đánh lén dùng GN đánh lén nòng súng có khương tuyến. Người điều khiển tên, gọi là cụ dâu ngang. Sử rất kéo thắt tư. Bắn ra viên đạn mặc vân mà lên, đầy đủ đánh tới hơn vạn mét cao khoảng không, bóng ánh quang tuyến không kém chút nào địa quán xuyên tên côn đồ thức cánh, chịu đến tổn hại tên côn đồ thức không cách nào tiếp tục phi hành, đầu hướng xuống dưới ngã xuống xuống. Liên tiếp 9 chiếc thời cơ chiến đấu, trong nháy mắt trở thành đợi làm thịt cừu con. Chương 1459, người cách liên bị tập kích. Chương 1459, người cách liên bị tập kích. Hết thể thời cơ chiến đấu bị đánh bạo, cũng mang ý nghĩa chớp mắt GN001 cận chiến hình có thể thiên sứ gần đảm cùng cụ dầu ngang GN002 đánh lén hình lực thiên sứ gần đảm hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Ở ngưng vệ tinh trên quỹ đạo, thiên nhân tổ chức nhiều chức năng chuyển vận hạm thác lạc mật chính ẩn dấu ở phát điện vệ tinh trong bóng tối đi. Ở chuyển vận hạm cả mở gì trên, một đội 4 người tiểu tổ chính phân biệt ngồi ở chỗ ngồi của mình túi đầu gõ bàn phím. Bọn họ theo thứ tự là tình hình trận chiến thao tác viên Christina. Tạ ơn kéo cùng phỉ lộ rất. Cắt giật, pháo kích tay là. A e ổng, cầm lái trong tay tư đình đặt nhĩ. Kết lợi. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, trung gian còn có một vị nữ tử, nhiều chức năng chuyển vận hạm thác chuyên cần mật tình hình trận chiến dự đoán viên hoàng. Lý. Nạc Thụy. Trở lên 5 người này. Cấu trúc thiên nhân tổ chức trọng yếu nhất sức mạnh trung kiên. Cái gọi là tình hình trận chiến dự đoán viên, chính là ở hành động tác chiến bên trong kẻ địch có thể sẽ chọn lựa chiến đường, chiến thuật, ứng phó thủ đoạn chờ chút làm ra toàn thể dự đoán, chọn cùng với quyết định có lợi nhất với phe mình nhân viên hành động hình thức, sau khi căn cứ thực tế tình hình trận chiến đối với kế tiếp hình thức biến hóa làm ra dự đoán kỹ thuật viên, nói đơn giản chính là tương đương với quân đội lúc tác chiến chọn đi ra ngoài tham mưu. Bởi hiện nay thác lạc mật hạm không có chính thức nhận lệnh hạm trưởng. Bởi vậy Hoàng đồng thời còn thân kiêm hạm trưởng này một trọng yếu chức vụ. Lại nói một bên khác, người cách liên 10 chu niên ngày kỷ niệm cuộc kiến hội cho ở bất động quỹ đạo trạm không gian, bây giờ cũng xảy ra dị biến. Ban đầu phát giác được loại này dị biến, là vị với bất động vệ tinh quỹ đạo trạm không gian thiên trụ chế độ quân nhân trong phòng thao tác mô phỏng hoàn quản chế nhân viên. Bất động vệ tinh quỹ đạo trạm không gian ngay phía trên là đem 3 tòa không gian trạm nối liền cùng một chỗ cao tốc quỹ đạo hoàn. Nếu là từ xa xôi vũ trụ nhìn lại, mọi người liền có thể tinh tường nhìn thấy, 3 cái sợi nhỏ giả bộ cây cột từ địa cầu mặt ngoài phóng lên trời, mà một vòng vòng tròn quỹ đạo ở 36,000 km cao địa phương, đem 3 cái sợi nhỏ nối liền với nhau. Ngay kỷ niệm yến hội tiến hành nơi, chính là ở vào 36,000 km cao trên không vòng tròn quỹ đạo cùng phụ thuộc với người cách liên quỹ đạo thang trời tương giao địa phương. Bởi vòng tròn trên quỹ đạo cài đặt số lượng đông đảo phát điện vệ tinh kết giao cơ vệ tinh. Vì phòng ngừa những này vệ tinh cùng trong vũ trụ thiên thạch đụng vào nhau mà trường khai phòng hộ võng. Đánh tới phòng hộ inter thiên thạch mảnh vỡ thông qua e máy truyền âm toàn bộ biểu hiện ở phảng chân trên màn ảnh. Bình thường chưa từng thấy nhiều như vậy thiên thạch a. Quản chế viên thở dài nói. Đây không tính là vấn đề lớn lao gì, nhận được thượng cấp lấy điện lực thông tin 10 đầy năm kỷ niệm điển lễ làm lý do hạ đạt tận mắt xác nhận mệnh lệnh. Quản chế viên đem phản ứng ở e máy truyền âm trên phụ cận không gian tình hình cắt đến mô phỏng màn hình trong hình. Trong hình cho thấy lôi điện vậy ánh sáng, nguyên nhân ở chỗ phòng hộ vong chu vì gây nên đốm lửa. Này, đây là cái gì? Quản chế viên trong lòng khiếp sợ, lập tức đem hình ảnh phóng to. Biểu hiện ở trên màn ảnh hình ảnh lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều á khẩu không trả lời được. Có 4 chiếc khung máy móc chính quả sượt phòng hộ vong phi hành, khung máy móc cùng hộ vong tiếp xúc bộ phận không ngừng bắn ra kịch liệt đốm lửa. Cái khác quản chế viên xác nhận khung máy móc loại sau báo cho, này 4 chiếc khung máy móc chính là AEU tên côn đồ thức. Tên côn đồ thức là lượng lớn hướng về thế giới thứ 3 quốc gia phát ra khung máy móc, biểu hiện ở trên màn ảnh này 4 chiếc khung máy móc trang bị không như bình thường tên côn đồ thức, ngoại trừ đều nắm giữ tuyến tính nòng súng có khương tuyến bên ngoài, đồ trang thành màu vàng đất 4 chiếc khung máy móc bên trong 2 chiếc còn đeo to lớn thùng đựng hàng hình đạn đạo hộp. Quản chế viên hướng về này 4 chiếc khung máy móc đưa ra cảnh cáo, ngày hôm nay bọn họ vẫn chưa từ AEU nơi nhận đến bất kỳ tương tự hành động thông báo. Hơn nữa này 4 chiếc khung máy móc cũng không coi bọn họ phát ra ngăn lại tín hiệu. Khủng bố tổ chức đột kích khả năng đang quản chế trong phòng nhấc lên gây rối. 4 chiếc tên côn đồ thức có ở đây không gợi ra phòng hộ vong khởi động chống đỡ đột kích công năng trình độ dưới một chút tiếp cận, tình cờ lao đi hộ inter gây nên một trận đốm lửa bắn tứ tung. Làm như vậy đơn giản là ngu xuẩn cực độ. Bọn họ đều điên rồi sao? Vạn vừa tiếp xúc với phòng hộ vong không cần nói là khung máy móc, liền người điều khiển đều mất mạng. Vừa dứt lời, một chiếc trực tiếp đụng chạm đến hộ vòng khung máy móc lóng lánh hào quang đẹp mắt xảy ra nổ tung, phản quang mảnh vỡ hướng về rộng lớn không gian vũ trụ tản đi. Tự làm tự chịu. Một quản chế viên oán hận nói rằng, bọn họ nên có giác ngộ như vậy. Đem tình cảnh này đặt ở trong mắt, quan trên hướng về các quản chế viên truyền đạt chỉ lệnh, phi thường tình huống chỉ lệnh, thỉnh cầu đệ tam phòng vệ đội tiến hành chống đỡ. Bất động quỹ đạo trong trạm không gian loạn tung lên, quân nhân bị tập trung đến đồng thời, từng người phân phát khẩn cấp sự thái vũ khí, trên lối đi khắp nơi có thể thấy được quân nhân hỗn loạn đan dệt thân ảnh. Vừa bị sắp xếp đệ tam phòng vệ đội lính mới cũng lên tàu lên người cách liên vũ trụ chiến đấu dùng MSG-062A người sát hình cơ động chiến sĩ. Tuy nói bởi tổ chức kỷ niệm điện lễ, canh gác so với bình thường càng tăng thêm mấy tầng, nhưng cho dù làm nổ một máy tên côn đồ thức cũng sẽ không tiếc hồ tới làm phép nhưng là không kịp chuẩn bị. Mà canh gác trên nhất thời thư giãn cũng cho phần tử kinh khủng thừa cơ lợi dụng. Đợi được đệ tam phòng vệ đội điều động vũ trụ hình tên côn đồ thức, phần tử kinh khủng đã xâm nhập vào tuyến phòng vệ trong vòng, đến quỹ đạo trạm không gian trong lúc đó đoạn đường này có thể nói là thông suốt không trở ngại. Ba chiếc tên côn đồ thức từ trạm không gian xuất phát thẳng lên địch cơ, dựa theo quản chế thất báo cho đường hàng không dọc theo trạm không gian quỹ đạo thẳng đi, đến thì nhưng không tìm được máy bay địch hình bóng. Một người trong đó binh sĩ đầu tiên phát sinh tin tức, kẻ địch giấu ở cao tốc hoàn trong bóng tối. Máy bay địch cải biến tuyến đường, lấy cao quỹ đạo hoàn làm phòng hộ lá chắn mảnh tránh thoát đệ tam phòng vệ đội công kích. Đệ tam phòng vệ đội đội trưởng nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới lại bị kẻ địch xếp đặt một đạo. Đội trưởng, chúng ta tới không kịp đề phòng, thỉnh cầu tiếp viện đi. Không muốn từ bỏ, tận lực chịu đựng. Đánh trận đầu vũ trụ người sát hình đội trưởng cơ quay về ẩn ở quỹ đạo trong bóng tối tên côn đồ thức nã pháo, nhưng xuất phát từ không thể gây tổn thương cho cùng trạm không gian lo lắng, bắn ra đạn pháo toàn bộ đều biến mất ở hắc ám vũ trụ bên mở. Nhắm ngay điểm ấy, khủng bố tổ chức tên côn đồ thức bộ đội vòng qua cao quỹ đạo hoàn âm ảnh tiếp tục tiếp cận trạm không gian. Đội trưởng ở tâm khăn âm thầm mắng chậm chạp không đến đến tiếp sau bộ đội công phu đều tiêu tốn ở trên đường sao, hay là bởi vì MS tập trung ở nhất định khu vực nội, lo lắng cùng phe mình quân đội sản sinh xung đột mà không phái ra tiếp viện đây. Máy bay địch mang theo thùng đựng hàng hình đạn đạo hộp ánh vào đội trưởng chính là trong tầm mắt, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra ánh kim loại ở đội trưởng xem ra đơn giản là tai nạn ánh sáng. Cho dù ở quản chế trong phòng cũng có thể tinh tường nhìn thấy máy bay địch mang theo đạn đạo hộp. Băng đạn cái nắp đùng một cái một tiếng mở ra, khủng bố tổ chức tên côn đồ thức bộ đội mình làm xong phóng ra đạo đạn chuẩn bị. 6 liên phát băng đạn bên trong mỗi 3 viên đạn đạo làm một tổ. Lúc này không người có lòng thanh thản chế nhạo khủng bố tổ chức là một lần chỉ có thể phóng ra 3 viên đạo đạn nghèo túng tổ chức. Chương 1460, Thiên nhân tổ chức. Chương 1460, Thiên nhân tổ chức. Kẻ địch tiến vào chuẩn bị bắn trạng thái. Quản chế viên kêu thảm hô. Thế nhưng, 3 viên đạn đạo suýt xảy ra tai nạn địa phun ra yên vụ, trực tiếp hướng về phía trạm không gian phóng ra đi. Trực kích hình thức. Không kịp đón đánh. Đạn đạo lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đến gần. Được trực kích sinh ra nổ tung đem sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, bị phá hỏng khu vực đem sẽ khiến cho một vòng mới nổ tung cùng phá hoại, trạm không gian sẽ bị hủy diệt, coi như quỹ đạo thang máy không có bị nổ hủy, trong trạm không gian đông đảo dân chúng cũng sẽ nhờ đó mà bị chết. Thế nhưng đạn đạo đã bắn ra, vạn sự nghỉ rồi. Tất cả mọi người sắp tới sắp giáng lâm bi kịch trước mặt trắng bệnh sắc mặt. Thế nhưng, 3 viên đạn đạo không hề đánh trúng trạm không gian. Không biết từ chỗ nào phóng ra mà đến laser chùm sáng đem 3 viên đạn đạo trong nháy mắt phá hủy, tạc liệt vô số mảnh vỡ đánh tới trạm không gian vách ngoài trên. Nhưng là cùng bị đạn đạo trực kích bắn chúng so với, trình độ như thế này va chạm đã không tính là tổn hại. Khủng bố tổ chức đối với địch nhân tồn đang nhanh chóng làm ra phản ứng, tên côn đồ thức cấp tốc thay đổi thân máy bay phương hướng, thế nhưng máy dò cảm ứng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tên côn đồ thức đem chủ máy thu hình hướng chùm sáng phóng tới phương hướng. Đối diện có một chiếc phân tán quang hạt căn bản khung máy móc tới lúc gấp rút tốc tiếp cận một chiếc màu cam cùng màu trắng giao nhau chiến đấu cơ hình thái khung máy móc gần đảm phi công một người trong đó, GN-003 chủ thiên sứ gần đảm người điều khiển A Lôi đường Á. Khan phổ để tư mỗ. Chủ thiên sứ GN-003, đây là một chiếc tính cơ động siêu cường giáp máy, cũng là một chiếc phụ trách xung phong thời cơ chiến đấu. Hoàng tiểu thư dự đoán thật là không nổi. Chủ thiên sứ bên trong buồng lái này, A Lôi đường Á tự đáy lòng địa phát ra cảm thán. Liền ngay cả phần tử kinh khủng sẽ ở phi hành đến quỹ đạo hoàn nơi đó thì thay đổi tuyến đường, do đó lệnh đệ 3 phòng vệ đội đánh lén thất bại cũng toàn bộ cân nhắc tiến vào đệ tam tác chiến trong giai đoạn. Nheo lại dài nhỏ ánh mắt của, A Lôi lộ á phi đến máy bay địch bộ đội tên côn đồ thức đối diện. Phần tử kinh khủng đã sớm làm xong đón đánh chuẩn bị, nhấc lên tên côn đồ thức tuyến tính nòng súng có khương tuyến nhắm ngay chủ thiên sứ một trận cùng tạo. Chủ thiên sứ dễ dàng tách ra sự công kích của kẻ địch, dùng GN tốc độ ánh sáng súng máy giúp đỡ đánh trả. Hai chiếc tên côn đồ thức trúng đạn, song phương đều tạm thời chậm rơi xuống tấn công tốc độ. Thế nhưng lưu lại bộ kia tên côn đồ thức bắt đầu hướng về trạm không gian gia tốc đi tới, chỉ sợ là đã sớm làm xong một khi hành động thất bại, rồi cùng trạm không gian chạm vào nhau lưỡng bại câu thương dự định. Vừa mới phá hủy hai chiếc máy bay địch nói không chắc chính là vì yểm hộ bộ này tên côn đồ thức mà làm ra tự mình hy sinh. Đội viên đội cảm tử sao? Thật giống là phần tử kinh khủng làm được sự. Á Lôi Đường Á lẩm bẩm thì thầm. Thế nhưng điểm này đã ở dự đoán viên như đã đoán trước. Một khi đạn đạo không có bắn trúng mục tiêu, kẻ địch sẽ lấy tự sát hình thức. A Lôi Đường Á lần thứ hai ở trong lòng than thở Hoàng Tiểu Thư tinh chuẩn dự đoán. Đã như vậy, chủ thiên sứ sứ mệnh cũng đến đây là kết thúc, còn dư lại liền giao cho cái kia chờ đợi xuất kích người. Đề ư lợi á. A Lôi Đường Á la lên chiến hữu tên. Giống như là hưởng ứng đối phương la lên, một chiếc cả người bao vây lấy quang hạt căn bản MS thân ảnh hiện ra, phảng phất là trạm không gian thủ hộ giả bình thường sắp sửa cùng xông tới mặt tên côn đồ thức tác chiến. Trong ngay mắt, ở vào trạm không gian quản chế thất cùng kỷ niệm điện lễ bên trong hội trường thông tin thiết bị toàn bộ bại liệt. AEU diễn tập cơ trên đất lập ra thức cùng bộ tư lệnh trong lúc đó thông tin cũng xảy ra đồng dạng hiện tượng. Đệ tứ đài gần đảm xuất hiện GN005 Đức Thiên Sứ gần đảm. Trên thân thể bao vây lấy lồi lõm bạch H2 màu sắc rực rỡ vòng tròn thiết giáp, cùng trước xuất hiện 3 máy gần đảm so với, có vẻ càng thêm rắn chắc mà có trọng lượng cảm. Người điều khiển là gần đảm phi công Đề Ư Lợi Á. Hệ tẩy. Nay cụ khung máy móc, chính là một chiếc cực kỳ cao hỏa lực phát ra pháo đài di động. Đề Ư Lợi Á ung dung ngồi ở buồng lái này ngồi vào trên, yên tĩnh ngắm nhìn đến gần tên côn đồ thức. Cùng nhìn như nữ tính giống như thanh tú bề ngoài cực không tương xứng ánh mắt kiên định bên trong, có đem niềm tin quán triệt đến cùng kiên cường ý chí. Tên côn đồ thức trái lại ra tốc xông tới, dự định phá tan Đức Thiên Sứ sẽ cùng chạm không gian chạm vào nhau. Đây chính là phần tử khủng bố niềm tin sao, vẫn là ý chí đây. Bất kể là bên kia đều là bạch tốn sức. Đề Ư Lợi Á dường như thẩm phán người bình thường làm ra tuyên cáo, Đức Thiên Sứ, phá hoại mục tiêu. Đề Ư Lợi Á cấp tốc kéo động cần điều khiển, Đức Thiên Sứ đem nhấc theo GN hỏa tiễn tay phải cực lớn giơ lên, dùng hai cái tay vững vàng nâng đỡ, đem nòng pháo ra đến trước ngực nhắm ngay mục tiêu. Đức Thiên Sứ GN động cơ phát sinh khởi động thì đặc hữu tia chớp. GN hỏa tiễn bên trong tuôn ra ánh sáng, nguồn năng lượng bỏ thêm vào song xuôi, tia sáng phạm vi càng lúc càng lớn, quả thực như là người đang nhảy cao thời điểm, lòng bàn chân dùng sức đạp đập diện, dự trữ hướng lên đàn hồi như thế. Chờ nguồn năng lượng bỏ thêm vào song xuôi, Đề Ư Lợi Á liền kéo xuống bảo hiểm. GN hỏa tiễn phun ra to lớn laser tốc độ ánh sáng, một đạo có mang tính áp đảo lực uy hiếp hào quang lóa mắt. To lớn laser chùm sáng bao vây lấy tên côn đồ thức thân máy bay, tên côn đồ thức ở chùm sáng trùng kích vào trong nháy mắt nóng chảy, bốc hơi lên, vượt qua khung máy móc chịu nhiệt cực hạn sau đó phát sinh nổ tung, lưu lại một trận màn khói sau, laser ánh chiều tà biến mất ở xa xôi tận cùng vũ trụ. Đức Thiên Sứ đem hỏa tiễn tử trên bả vai bung ra. Giai đoạn thứ 3, chung kết. Đề Ư Lợi Á nói như thế. Thật là, ngươi cũng làm được, khô đến quá lửa. A Lôi Đường Á thanh âm bên trong sảng tạp không thể làm gì khẩu khí. Lúc này, bởi khẩn cấp thời khắc đồ dự bị nguồn điện khởi động, quản chế trong phòng nằm ở trạng thái tê liệt thông tin thiết bị khôi phục thông tin công năng, quản chế viên cũng cùng hồi phục bài tập. Thật vất vả mới thông tin địa điểm đệ tam phòng vệ đội chưa làm rõ chính mình đến tột cùng thân ở phương nào. Đối với thay thế bọn họ từ phần tử khủng bố trên tay bảo vệ Liêu không đứng hai chiếc MS, không biết là nên dồn lấy cảm tạ thái độ vẫn là làm tương ứng không rõ MS đem bắt. Kết quả đợi được quản chế thất hướng về bọn họ truyền đạt thử nghiệm cùng tương ứng không rõ khung máy móc tiến hành tiếp xúc chỉ lệnh thì hai đài gần đằng từ lâu từ cái này vũ trụ khu vực biến mất hình bóng. Ở đây hướng về hết thể sinh trưởng ở địa cầu thượng nhân loại đưa ra báo cáo. Chúng ta là thiên nhân tổ chức, nắm giữ cơ động vũ khí gần đằng tư nhân vũ trang tổ chức. Diệp Thiên đang cùng lộ dịch kia đùa bay lên, trong tay hắn nhấc theo bao lớn bao nhỏ, trong lồng ngực còn ôm một đồng lớn, những thứ đồ này dĩ nhiên không phải mình mua, mà là cái kia vẫn còn thao túng quần áo xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ. Nghe được thanh âm này trước mắt, Diệp Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn đứng yên ở tại chỗ, nhìn phía cái kia treo cao ở hơi động nhà lớn cao chọc trời ở ngoài trên tường to lớn màn ánh sáng, ở trong đó, hiện hiện ra một lưu đầu trọc, xúc râu dài vừa đi vào lão niên nam nhân bóng người. Hắn chính ngồi ở ghế dựa nhìn chăm chú vào màn hình, sau lưng phải không biết ở vào nơi nào xa hoa thư phòng. Người đàn ông này dùng thâm trầm tinh táo âm thanh bắt đầu đọc diễn văn. Trên đường cái trong thương trường, mọi người tất cả đều nín hơi ngưng thần địa nghe hắn muốn nói. Chương 1461, Biến Thiên. Chương 1461, Biến Thiên. Trở xuống là Thanh Minh Toàn Văn. Chúng ta là thiên nhân tổ chức, nắm giữ cơ động vũ khí gần đảm tư nhân vũ trang tổ chức. Chúng ta thiên nhân tổ chức hoạt động mục đích là diệt trừ phía trên thế giới này hết thảy chiến tranh căn nguyên. Hành động của chúng ta cũng không phải là xuất phát từ bất kỳ lợi ích điều động, chúng ta vì tiêu diệt triệt để chiến tranh cái này mục tiêu vĩ đại mà xuất hiện ở thế giới trước mặt. Hiện tại, chúng ta ở đây hướng về có nhân loại tuyên cáo. Lãnh thổ, tôn giáo, nguồn năng lượng. Bất luận lý do vì sao, chúng ta đều sẽ bắt đầu dùng võ lực hình thức tham gia thế giới trong phạm vi tất cả phân tranh. Thúc đẩy chiến tranh phát sinh quốc gia, tổ chức, xí nghiệp cũng sắp trở thành chúng ta vũ lực tham gia đối tượng. Chúng ta là thiên nhân tổ chức, vì tiêu diệt triệt để phía trên thế giới này chiến tranh mà sáng lập vũ trang tổ chức. Nói âm là dưới, màn ánh sáng trong nháy mắt hắc bình, sau đó toàn bộ trong thành phố hầu như trong cùng một lúc bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng kinh hô. Thanh âm kia đưa tới nổ vang đơn giản là phải đem chỉnh tòa thành thị đều hất bay như thế, tràn đầy hãi hồn phách người sức mạnh. Tiêu diệt triệt để chiến tranh. Đùa gì thế? Lộ Dịch kia tiếng kinh hô truyền tới Diệp Thiên bên tai, để hắn không khỏi xoay người, nhìn về phía đạo kia xinh đẹp bóng người. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, thế giới này, sắp thay người lãnh đạo rồi. Về trường học thời điểm, Diệp Thiên tâm tình là nặng nề, phố lớn ngõ nhỏ, nhà cao tầng. Cái kia từng khối màn ánh sáng trên truyền phát tin càng là bốn chiếc gần đảm thời cơ chiến đấu xuất chiến cảnh tượng, hoàn toàn như bẻ cánh khô, ba thế lực lớn giáp máy vũ khí căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Thế lực thần bí rốt cục nổi lên mặt nước, hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên lo lắng, nhưng có một chút hắn biết rõ, Hoan Lưu Mệ khẳng định cùng thiên nhân tổ chức có điều liên quan. Thiên nhân tổ chức hướng về toàn thế giới phát biểu thanh minh quá khứ mấy sau 10 phút. Chính phủ các nước thủ lĩnh cũng bắt đầu nhằm vào này một tư nhân vũ trang tổ chức nên lấy thế nào ứng đối biện pháp triệu khai hội nghị. Có quốc gia quyết định không đếm xỉa đến khoanh tay đứng nhìn, có quốc gia cho rằng nên đem thiên nhân tổ chức coi như khủng bố tổ chức giúp đỡ cảnh cáo, cũng có quốc gia đưa ra có được hay không coi bọn họ là làm không cần thanh toán quân nhu phí dụng bộ đội mà thiện thêm lợi dụng nói chung nói lên đối sách thiên biến văn hóa. AEU, Liên Hợp cùng người cách liên ba đại quốc gia tổ chức tự nhiên cũng đang họp thương thảo vấn đề này. Bởi AEU kiểu mới nhất lập ra thức MS gặp phải kẻ địch phá hoại, vẫn còn kiến tạo bên trong quỹ đạo bên trong thang máy chú chắt binh lực chuyện tình đã ở quang thiên bạch ngày sau bị lộ ra ánh sáng, bởi vậy bọn họ một mực chắc chắn gần đảm là độ nguy hiểm cực cao bộ đội vũ trang. Liên Hợp cùng người cách liên nắm giữ nguyên ý kiến. Nếu thiên nhân tổ chức vũ trang tham gia không phải đùa giỡn, như vậy bọn họ liền rất có thể gặp phải làn đến, dù sao các nơi trên thế giới đều tồn tại chiến loạn. Bọn họ đều tồn tại cộng đồng nghi vấn. Thiên nhân tổ chức thật sự sẽ triển khai vũ lực tham gia hành động sao? Trường học, không tên ven hồ, cái kia tinh xảo khéo léo biệt thự trong, Diệp Thiên tọa ở trên ghế salon, hai mắt nháy mắt cũng không thuấn địa nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình bên trong cảnh tượng, bốn đài gần đằng khung máy móc từng cái hiện ra ở trước mắt hắn, cận chiến hình, đánh lén hình, xung phong hình, hỏa lực phát ra hình, đây là bốn đài công thủ hợp nhất khung máy móc, cũng là vượt qua máu tanh thiên sứ khung máy móc. Diệp Thiên không biết loại này cơ hình đến cùng có bao nhiêu giá. Nếu như số lượng nghịch thiên, vậy coi như thật sự muốn nghịch thiên rồi. Đóng lại TV, nhìn một chút từ từ ảm đạm đi sắc trời, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, tiến vào phòng tắm rót cái tắm nước nóng, cuốn lên khăn tắm đi vào phòng khách, suy nghĩ một chút, tâm tư có chút loạn, đêm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Gối lên đầu nằm thẳng ở rộng rãi trên ghế xà lồng, Diệp Thiên hai mắt híp lại, đang muốn ngủ, một trận quen thuộc xe thể thao động cơ tiếng vang truyền tới bên tai, đem buồn ngủ của hắn lập tức thanh trừ, tiếng vang càng lúc càng gần. Không lâu lắm, xe thể thao đỉnh đến rồi trước biệt thự, đại môn tự động mở ra, một đạo kiều tiếu bóng người chậm rãi mà vào, sau đó đại môn lại tự động đóng trên. Một bộ tử hồng lộ, bối sơn xám, bao bao đầu, bánh quai trèo biện, mặt con nít, thêm vào đôi kia một hồi hùng vĩ bà bối, đêm nay Hoan Lưu Mệ ấy, không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Diệp Thiên rất yêu thích trên người mặc sơn xám nữ nhân, đó là một loại cổ điển đẹp, mà hắn vừa vặn yêu thích cổ điển. Mỹ nhân đạp giày cao gót chậm rãi về phía trước. Không nói một lời điệu tẩu lên thang lầu, bước lên vài bước, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, nàng vì quay đầu, nói rằng, không có gì muốn hỏi ta. Nếu là ngươi muốn nói cho ta biết, mặc dù ta không hỏi, ngươi cũng biết nói. Diệp Thiên Tử Tổ nói, thiên nhân tổ chức, ta là tài trợ thương một trong, đánh bạc toàn bộ vương gia tất cả, chỉ cầu có thể thay đổi thế giới này. Hoan Lưu Mệ từ trên thang lầu đi xuống, đi được Diệp Thiên bên cạnh, ngồi ở hắn bên cạnh người. Con gái nhà thể, hương lướt nhẹ qua mặt. Diệp Thiên không nhịn được sâu hít một hơi thật sâu, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, muốn thay đổi thế giới, phải đánh vỡ hiện hữu cân bằng, mà cân bằng một khi bị đánh vỡ, chiến tranh cũng sẽ tùy theo mà lên, sau đó thông qua chiến tranh thành lập mới cân bằng, ta chỉ muốn biết một điểm. Cái gì? Hoan Lưu Mệ cau mày nói. Cuối cùng được lợi sẽ là ai? Diệp Thiên hai mắt híp lại, trầm giọng nói rằng. Đương nhiên là chỉnh cái nhân loại. Hoan Lưu Mệ kiên định nói. Thật không? Diệp Thiên cười ha ha, hắn rất muốn nói một câu, kỳ thực thống khổ nhất mới là chỉnh cái nhân loại. Chiến tranh liền mang ý nghĩa chảy máu, bất kể là chính nghĩa chiến tranh vẫn là chiến tranh xâm lược, cuối cùng đều sẽ dẫn đến dân thường lượng lớn tử vong, làm người từng trải, hắn tràn đầy lĩnh hội. Người có ý gì? Hoan Lưu Mệ có chút không hiểu. Không có ý gì, trên đi ngủ nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên nói rằng. Hoan Lưu Mệ ấy không đi, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, đột nhiên hỏi, Kim Thiên Bạch Thiên, ngươi đang làm gì? Bồi Mỹ đi dạo phố. Diệp Thiên không có ẩn giấu, hắn biết, nếu Hoan Lưu Mệ hỏi vấn đề này, liền chứng minh nàng đã biết được tất cả. Nghe được Diệp Thiên không chút do dự nào địa chính mồm thừa nhận, Hoan Lưu Mệ cảm giác đau lòng lợi hại, nàng chưa bao giờ đối với một người đàn ông như thế động. Tâm quá, nàng là thật yêu thích Diệp Thiên, nhưng là hắn. Hắn chưa từng có lấy lòng chính mình quá, cho dù là một câu lời nói dối, nàng đều sẽ cảm thấy một chút vui mừng. Hoan Lưu Mệ ấy viền mắt từng đỏ, nàng cấp tốc đứng lên chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên nhưng là đột nhiên một phát bắt được tay trái của nàng thủ đoạn, đưa nàng tàn nhẫn mà kéo vào ngực mình, sau đó một vươn mình đem đặt ở dưới thân. Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn dưới thân có một tấm mặt con nít mặt trẻ con ngực bự nữ hài, màu đỏ tím cờ nhỏ bảo hoàn mỹ phát họa ra nàng xinh đẹp hiểu điệu ưu mỹ đường cong, to thẳng đại nhũ cầu no đủ mềm yếu, tô trợn đơn bạc sườn xám còn giống như bị đỉnh ra hai cái nho nhỏ nhô ra. Vẹn vẹn bao lấy mông mẩy tu thân sườn xám tiếp theo song trắng mịn thon dài ngọc. Chân thản lộ, bóng ánh trắng như tuyết, tính cảm động người. Dài nhỏ liễu mi, trong suốt con mắt, tú ưỡn lên sống mũi, đỏ bừng miệng nhỏ cùng chân bóng cái chán, vừa đúng tập trung ở một tấm thanh thuần thoát tục mặt con nít trên, từ bao bao nơi cuối buông xuống bánh quai trèo biện càng ngày càng làm nổi bật lên thiếu nữ mỹ lệ cùng đáng yêu. Chương 1462, lời nói thật lòng. Chương 1462, lời nói thật lòng. Diệp Thiên hai mắt híp lại, một không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới thân đáng yêu thanh thuần lại mang điểm quyến rũ vú to nữ hài, cấp tốc xả đi trên người mình khăn tắm, kiên trì long thương, đưa tay trực tiếp đem Hoan Lưu Mệ ôm thật chặt ôm vào trong lòng. A, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy đôi kia ửng đỏ ánh mắt của Hoan Lưu Mệ sợ hết hồn, ở Diệp Thiên trong lồng ngực dãy rủa thân thể muốn tránh ra đến, như vậy dãy rủa phản làm cho của nàng mỏng manh sườn xám dưới đây đà xong. Ngọn núi ở Diệp Thiên xích, khỏa thân trên lồng ngực qua lại sượn. Hai khỏa nhu bên trong mang nhận anh đào đã ở hắn cơ ngực trên cắt tới vạch tới, để trong lòng hắn dục vọng như vỡ đê như hồng thủy phiếm lặm ra. Hoan Lưu Mệ thấy dãy rủa không ra, liền ngừng lại, đỏ khuôn mặt nhỏ, một cử động cũng không dám, nàng đã ý thức được Diệp Thiên dự định. Diệp Thiên nhìn nàng ngừng đỏ mặt ngọc, đầu đột nhiên thấp xuống, hung hăng hôn vào nàng tiểu diễm hồng. Trên môi. A a. Hoan Lưu Mệ ấy bị phong ở trong miệng, Diệp Thiên đầu lưỡi thừa cơ dối vào, ở cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên trong tứ ngược. Đưa nàng non mềm hương. Lươi duyện quá khứ. Hoan Lưu Mệ thân thể lập tức nhuyễn than hạ xuống, vô lực ý lôi tại trong lồng ngực của hắn. Diệp Thiên đưa tay ôm ở trên lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ cái kia bóng loáng tế nị ra thịt, cảm thụ được nàng từ từ lên cao nhiệt độ. Hoan Lưu Mệ tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly lên, ở Diệp Thiên thân. Hôn cùng yêu. Phủ bên dưới, vú to nữ hải tay nhỏ cũng không tự chủ câu treo ở trên cổ của hắn, ôn chợt mềm mại hương. Lưỡi cũng bắt đầu vụng về cùng hắn đầu lưỡi lẫn nhau củ quấn quýt lấy, đem ngọt ngào nước bọt đưa đến trong miệng của hắn, lại nuốt hắn nước bọt. Ngay ở Hoan Lưu Mệ từ từ lạc lối ở như vậy tiêu hồn cảm giác thời gian, Diệp Thiên một cái tay trượt xuống nàng mềm mại không xương hông của chi, luồn vào màu đỏ tím sần sám vật áo, xoa nàng nhu mềm mông. Biện trên. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên buông lỏng ra bị hắn hôn có chút sưng đỏ miệng nhỏ, Hoan Lưu Mệ tấm kia xinh đẹp động lòng người trên mặt hồng phát phát, khác nào một thành thục quả táo. Thẳng dậy người không nhịn được cắn một cái, Diệp Thiên lửa nóng hơi thở phun đến Hoan Lưu Mệ ấy mặt cười mềm mại trên da thịt, tiếp theo càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến rồi nàng trắng như tuyết mềm mại gò má của. Kiều mềm mại nộn, chợt chán như chi, Diệp Thiên chóp mũi tràn đầy Hoan Lưu Mệ thân thể tản ra dụ. Thân thể hương, rộng rãi lồng ngực chăm chú chèn ép nàng cao vấp tô. Ngực no đủ, phồng lên, nhu mềm bên trong lại mang kiên. Rất, Diệp Thiên bằng xúc cảm liền biết Hoan Lưu Mệ ấy nhũ. Ngọn núi ở tỏa nhiệt bành trướng, cách một tầng tô chợt sườn xám, thông qua lẫn nhau chặt dính chặt vào nhau lồng ngực, Diệp Thiên đã cảm giác được Hoan Lưu Mệ trên vú hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa tế nhị, nho nhỏ đầu vú cứng rắn dường như hai quả hồng đậu. Thời gian dài thân mật thịt, thể tiếp xúc, Hoan Lưu Mệ ánh mắt của chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, mặt cười đỏ chót, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng. Diệp Thiên cảm thấy mình chính ôm một ngọn núi lửa. một tòa bất cứ lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, lửa nóng cảm xúc mãnh liệt, giữ lấy dục vọng, không ngừng kích thích Diệp Tiên, môi của hắn đã không vừa lòng với hôn lên Oan Lưu Mẹ ấy béo mập gò má của trên. Diệp Thiên một tay dùng sức cầm lấy nàng nhu mềm trợn trán mông thịt, một tay ở trên lưng của nàng, bên hông liên tục vuốt ve, mùi hương nồng nàn noãn ngọc ôm ấp đầy cõi lòng, thơm ngát hợp lòng người. Oan Lưu Mẹ thân thể phảng phất toàn bộ tô giống như vậy, hoàn toàn mất đi sức mạnh, thanh thuần trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra dụ. Người hừng đỏ sắc, giữa môi thỉnh thoảng bay ra một tia nhỏ đến mức không thể nghe thấy ướm liêu tâm hồn người, rung động lòng người. Bành trướng dục vọng để Diệp Thiên hai mắt từng đỏ, hô hấp dần thô, mà hắn cũng lần thứ hai tìm được Oan Lưu Mẹ ấy khẽ nhả u lan hơi thở môi thơm, hung hăng hôn xuống, nở nang nhu môi trơn trợt mà thơ ngọt, một luồng tự lan không phải lan, như xạ hương mà lại không phải thanh nhã mùi thơm bay vào Diệp Thiên chóp mũi, để hắn sâu sắc mê say. Oan Lưu Mẹ thích gì khép hờ mắt to, Diệp Thiên môi rơi vào nàng nhu mềm ướt tắt hồng. Trên môi, bị hắn lửa nóng xong. Môi công kích, mỹ nhân cảm giác mình thật giống lúc này ở trong ngộng như thế. Khi hắn đầu lưỡi tách ra nàng xong, môi thì, nàng không có một chút nào chống cự ý niệm, khi hắn xong, môi cùng nàng hương, lưỡi quấn quanh đến đồng thời thì, mỹ nhân trong miệng dĩ nhiên phân bố ra nước bọt. Diệp Thiên lại đột nhiên tiến công, dày đặc môi phong chiếm hữu nàng ướt át nhu mềm xong. Môi, lớn đầu lưỡi đưa vào vũ to nữ hải thơm ngọt cái miệng nhỏ. Oan Lưu Mẹ ấy người được quen thuộc phát ra từ trên người hắn đặc hữu loại kia dụ. Nhân khí vị, đầu óc choáng váng, xuân. Tâm nảy mầm. Xuân tình dập dờn, nàng cảm giác cả người vô lực, hô hấp dần dần gấp gáp, thanh thuần khả ái mặt con nít trên bắt đầu hiện ra râm. Đang vẻ mặt, Diệp Thiên môi dày, tràn ngập sức mạnh, manh liệt thì đem nàng tiểu hương. Lưỡi đều hút vào trong miệng hắn. Oan Lưu Mẹ thần hồn điên đảo, như mê như say, tinh thần cùng thân thể đều thẩm ngâm trong sự hưng phấn, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn eo gấu, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, nàng cũng dùng sức dẫn, hút môi của hắn. Một cái hôn phảng phất hôn một thế kỷ giống như lâu dài, Diệp Thiên buông ra môi của nàng, một tay ôm của nàng tình tế nhu mềm eo người, một tay hướng về mở ra sườn xám cúc áo, nội bộ không có mặc nội y, chỉ có hai mảnh tiểu nhũ thiếp, Diệp Thiên đem cái kia nhũ thiếp kéo, hai con no đủ cao vóc trắng như tuyết vũ liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, cái kia đỉnh dụ. Người hai điểm đỏ bừng đã sưng đến như hai quả béo mập quả nho nhỏ, ở trong không khí ngượng ngùng tỏa ra ra. Bạch chói mắt ngực. Bộ trên, tiêu nhũ cao vót, bội, lôi nhũ, đầu đỏ sẫm, thể mùi thơm khắp nơi, cái kia do bộ ngực mãi cho đến Mỹ. Mông đường cong là lướt, liền đầy đủ khiến bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí, Mỹ nhân đống. Thể chính tản ra dường như xuân dược giống như dụ. Người mùi thơm cơ thể, quả thực có một luồng bức người diễm lệ, Oan Lưu Mẹ ấy nhu nhược kia không giúp biểu hiện càng gây nên nam nhân tàn phá tính dục. Đẹp quá vũ. Thì, ta nhưng là đối với thân thể ngươi mơ ước một lúc lâu a. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đem khuôn mặt nằm nhoài Oan Lưu Mẹ cao vấp tô. Ngực trong lúc đó chậm rãi nữ ma sát, nghe thấy được nàng nhũ thịt bên trong thấu đi ra ngoài thanh thuần vui tươi thiếu nữ cây hương trầm. Ưng. Thiên. Không muốn. Oan Lưu Mẹ ấy muốn khước từ ngăn cản, có thể lại là vô lực như vậy, nghĩ đến hắn cùng với lộ dịch kia ám muội, nàng quyết tâm liều mạng, thẳng thắn không phản kháng nữa, tùy ý muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được Diệp Thiên môi ở nàng đầy đặn nhũ. Cầu bên trong ngọ ngoại, nhũ. Phong có thể cảm giác được rõ rệt hắn nóng rực hô hấp, mà của nàng nhũ. Phong lại bắt đầu không tự chủ được tê dại bành trướng. Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng mạnh mẽ, dùng man lực kéo xuống bé gái sơn sám, một tay dùng sức mà nắm chặt rồi Oan Lưu Mẹ thần thánh vũ, không ngừng mà xoa. Vò lên. Diệp Thiên xoa nắn chèn ép kiên. Rất non mềm xong. Ngon núi, Diệp Thiên chỉ cảm thấy vào tay, bắt đầu đấy đà, xúc cảm nhăn mịn, khẽ run run, nhăn mịn luận, co giãn 10 phần. Đầu ngón tay nằm cái kia trắng như tuyết mỹ. Nhũ đính đoan béo mập quả nho nhỏ, khinh trả sát mấy lần, hài lòng nghe được Oan Lưu Mẹ ấy nhẫn mại không được tiểu hoàn thành. Ừm. Ừ. Thiên. Không muốn. Nha. Oan Lưu Mẹ ấy ngọc. Nhũ không ngừng ở bàn tay hắn bên trong biến hình, theo bàn tay hắn xoa. Vò, dần dần phồng nhô lên đến, Diệp Thiên nhìn nàng cái kia mềm mại kiểu lập đầu vũ đội. Lôi, túi đầu liền nhũ. Đầu đội nhũ ngất ngậm vào trong miệng. Đầu lươi ở hương chợt bội. Lôi trên liếm mấy lần lập tức dùng sức mà duyện ở. Ồ. Thiên. Nhẹ chút. Ai u đau nhức. Oan Lưu Mẹ ấy tiểu nhũ. Đầu bị Diệp Thiên hút đau đớn, vô lực dãy rủa nửa thân trần thân thể mềm mại. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên mới há mồm hộc ra Oan Lưu Mẹ ấy đã là phồng cứng rắn cực kỳ phấn hồng dụ. Người bội. Lôi. Diệp Thiên một cái tay tiếp tục xoa xoa đại bà bối, mà cái tay còn lại chậm rãi hướng phía dưới tìm thấy Oan Lưu Mẹ ấy mông. Bộ, Diệp Thiên tay phải ở của nàng đầy đặn ngông. Bộ bừa bãi xoa xoa. Ừm. Ừ. Hành. Nha. Hoan Lưu Mẹ quyến rũ con mắt thoải mái vì vì khép kín, miệng anh đào nhỏ vì vì mở ra, liên tục kêu rên, thở gấp suy suy, mị con mắt như lửa, mỡ đông vậy ra thịt đà hồng tiểu nhuận. Diệp Thiên tay phải chậm rãi trượt tới nàng đầy đặn hồn viên đùi đẹp trên, xoa xoa xoa nắn mấy lần, sau đó nhẹ nhàng triệt đi cái kia màu trắng tiểu nội nội, nàng cái kia hoàn mị trô riêng tư liền bại lộ ở trước mắt mình. Bóng ánh long lanh gò đất trên thưa thất trống vắng mang theo mấy cây tiểu thảo, hồng nhạt khe nhỏ giống như là ở trên trời dương chi ngọc trên mở ra một đạo cái miệng nhỏ, để lộ ra tươi đẹp béo mập màu sắc, nếp dịt vậy gò đất bóng ánh long lanh, vì vị bốc hơi nóng. Diệp Thiên tay phải chậm rãi án trên cái kia hồng nhạt khe nhỏ, lòng bàn tay sức nóng để Hoan Lưu Mẹ toàn thân đều nhẹ nhàng chiến. Đầu khởi đến. Ồ. Hoan Lưu Mẹ ấy bụng dưới bộ không tự chủ co quắp một hồi, trong miệng ngâm khẽ một tiếng, khe nhỏ bên trong không tự chủ dịn ra một giọt tinh khiết hoa lộ, ở nếp dịt gò đất tới về tới lui. Diệp Thiên hai ngón tay kẹp lấy hai mảnh béo mập thịt biện, nhẹ nhàng nghiệp ép lên, cái kia nhu mềm, ấm xúc cảm đúng là làm hắn yêu thích không buông tay. Ồ. Thiên. Nha. Thật là nhột. Nha. Hoa môi bị một mảnh biện khẽ vớt, Hoan Lưu Mẹ cảm thấy cả người khô nóng không ngớt, trên mặt ngất đỏ như lửa, cái miệng nhỏ yêu kiểu, xùy hơi thở cũng biến thành càng ngày càng rồn rập. Diệp Thiên lại dùng ngón tay hướng ra phía ngoài mở ra cái kia hai mảnh thịt biện, lộ ra bên trong đã bắt đầu sung huyết thịt đế, ngón giữa đầu ngón tay tập kích vẻ ở vậy âm đế, mài ép nắm xoa, muốn bức Hoan Lưu Mẹ ấy bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Hai mảnh thịt môi đã bị cương hiếp đến sưng mở rộng, mềm mại ướt át bút hoa không thể tả ong bướm điều dẫn, sung huyết kiều lập. Bạch chán gò đất trên là suối nước ràng rùa. Diệp Thiên tay phải ở nàng tản ra nhiệt khí mùi hương u cốc đùa bỡn, đùa đến Hoan Lưu Mẹ ầy dụ. Người thon dài một đôi đùi đẹp vắt đến vắt đi, dùng sức mang theo Diệp Thiên tay, phảng phất là không cho Diệp Thiên tay thâm nhập, vừa tựa hồ đang thúc giục xúc Diệp Thiên đi vào, mà xuân thủy vẫn không ngừng chảy ra, hai mảnh tiên bảo tự mập phì nộn nộn nộn. Thịt, sớm đã ướt đẫm. Thiên. Ừ. Thật khó chịu a. Nhân gia không chịu nổi. Hai anh. Hoan Lưu Mẹ thân thể liên tục dãy rủa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một trận màu đỏ tươi, như lửa dục vọng không tới phát tiết, làm cho nàng khó nhịn không nớt. Tiểu nha đầu, kha kha, ta đây liền tới giúp ngươi dừng dương. Diệp Thiên Tà cười một tiếng, nhìn cái kia trắng nón như ngọc gò đất trên đã vỉ vỉ trường khai phấn môi, miệng rộng sẽ tới, ở Hoan Lưu Mẹ ấy một trận đều sợ hai tiếng thở dốc bên trong, xong. Môi đã hàm ở cái kia ướt át trắng mịn thịt môi, ôn hòa, thơm ngọt, chật chán cảm giác kéo tới. Hắn không khỏi dùng sức mà dẫn. Hút. Ồ. Thiên. Đừng. Ôi. Đừng hút. A. Hoan Lưu Mẹ kêu sợ hãi, thần bí mẫn cảm nộn môi để Diệp Thiên môi lưới như vậy địa gây xích mích, cái kia mãnh liệt kích thích làm nàng trắng như tuyết mỹ. Mông không được địa vặn mèo, kinh thở trong tiếng, yêu dịch tuôn ra như suối đến, bị Diệp Thiên nuốt vào. Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hoan Lưu Mẹ cùng đã là kiểu diễm lửa đỏ mặt cười phấn quay hàm, chợt chán cốt cảm vai đẹp. Lập thể cảm mười phần xương quai xanh, thon dài chân nhăn mỹ cảnh, thịt hô hô tay nhỏ, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, tràn ngập mị lực đen bóng mắt to, non nớt bên trong mang theo quyến rũ. Béo mập tế nị chân ngọc, thon dài mạnh mẽ chân nhỏ, no đủ co giãn đại chân, hồn viên mông mẩy, giàu sống động eo nhỏ nhắn, đầy đặn dụ. Người ngực đẹp. Hoan Lưu Mẹ ấy dục hỏa đã sớm bị bốc lên, to thẳng song. Ngọn núi theo thở hổn hển liên tục phập phồng, Diệp Thiên gỡ bỏ nàng cái kia hai cái trắng như tuyết bóng loáng đại chân. Đầu rồng liền chống đỡ ở của nàng ướt át thịt trên môi, hắn lưỡn một cái eo, đầu rồng nhẹ nhàng cắt ra hai mảnh phấn môi, chậm rãi đem long thương cho đưa tiến vào. Ừ hành. Hoan Lưu Mẹ cắn chặt hàm răng, trong mũi liên tục kêu rên. Sấn nàng không chú ý, Diệp Thiên hạ thân mạnh mẽ trên rất, xì một tiếng, Diệp Thiên long thương liền thuận lợi địa chợt tiến vào vú to nữ hài non mềm nhiều nước thịt. Động, dòng máu đỏ tươi dọc theo hắn long thương không ngừng mà chảy ra ngoài. A đau quá. Chỉ tới tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nàng truyền ra, Diệp Thiên mau mau dừng lại động tác của chính mình, một tay vào ngực, một tay phủ nắm của nàng đuôi, kích thích dục vọng của nàng. Tỷ, ta trước tiên bất động, chờ một chút sẽ thư thái, kiên trì một hồi. Diệp Thiên nói xong, long thương dừng lại ở Hoan Lưu Mẹ ấy nột. Trong huyệt, làm cho nàng thích hứng cái cảm giác này. Hoan Lưu Mẹ ấy cho mày, hai chảo tóm chặt lấy Diệp Thiên cánh tay, thân thể nhẹ nhàng chiến. Run. Qua một hồi lâu. Mỹ nhân lông mày mới giãn ra, cảm giác được phía dưới chợt bắt đầu ngứa một chút, vì lẽ đó không nhịn được đưa ra làm người mặt đỏ yêu cầu. Thiên, khá một chút, ngươi bắt đầu động đi, chậm một chút. Được rồi. Diệp Thiên lấy tay lượn tới Hoan Lưu Mẹ ấy đầu, đem nàng đè xuống ghế salon, môi hôn lên nàng trắng nõn cổ, long thương bắt đầu từ từ vận động, mà Hoan Lưu Mệ hai tay của cũng chăm chú vòng lấy cổ của hắn. Ừm. Ừ. Hanh. Ừ. Hoan Lưu Mệ thân thể bắt đầu không nhịn được từng trận chiến. Run, nói mớ thanh bắt đầu truyền ra, mông. Bộ bắp thịt của sốt sắng mà co rút lại, phần eo thoải mái đi kèm Diệp Thiên tiết tấu qua lại địa đông đưa. Bé gái cả người ôm chặt Diệp Thiên, theo Diệp Thiên tiết tấu, ở đỉnh vào thời điểm liền một trận chiến. Run, một tiếng yêu kiều, sau đó lại thả lỏng, sau đó lại là một trận chiến. Run, một tiếng yêu kiều. Diệp Thiên đem Hoan Lưu Mệ ấy đại chân dùng sức tách ra, tận lực mở ra nàng cái kia béo mập ngọc bối, sau đó, long thương hướng về Hoan Lưu Mệ ấy nột. Huyệt bên trong đột nhiên đỉnh đầu, xì một tiếng, nước tung tóe, chỉ không tới can. Ồ! Hoan Lưu Mệ thân thể đột nhiên co rụt lại, toàn thân một trận chiến. Run, trong miệng cũng phát sinh trầm thấp nghẹn ngào. Diệp Thiên lấy mình long thương vì là điểm tựa, ôm Hoan Lưu Mệ ấy bộ ngực đầy đạn, xoay tròn 180 độ, để Hoan Lưu Mệ ấy nằm nhoài trên ghế xa lồng. Mà Diệp Thiên mình thì nằm ở nàng cái kia tuyết chán phấn trên lưng tiếp tục đánh xuyên lên. Diệp Thiên trước sau kéo động Hoan Lưu Mệ ấy mông, bắt đầu có tiết tấu địa một lần lại một lần trùng kích nàng trong ngọc trắng ngà thân thể, đầu rồng ra vào, đem nàng thủy nhi đều mang ra ngoài, đem Hoan Lưu Mệ u cốc nộn bích ma sắt đến chua dương không chịu nổi. Hoan Lưu Mệ thân thể theo Diệp Thiên tiết tấu bắt đầu chập trùng, bắt đầu bày ra các loại tư thế đến nghênh hợp Diệp Thiên, thậm chí bắt đầu một hồi chủ động lấy tay đẩy dưới thân sofa. Sau này mân mê phỉ nộn mông nhi, đến phối hợp Diệp Thiên tiết tấu. Ừ ừ nha. Hành. Thiên. Thật thoải mái a. Nha. Nha. Không biết đạo kinh bao lâu trôi qua, Diệp Thiên chỉ biết mình động tác càng lúc càng nhanh, Hoan Lưu Mệ trong miệng điên cuồng tiếng rên rỉ vẫn liền không dừng lại quá. Của nàng thân thể mềm mại dường như dục hỏa đốt người, một đôi kiên. Rất cao tủng đầy đàn tiêu. Nhũ nhục nhã về phía trước đứng thẳng, giống hai tòa cao vót tuyết phong. Càng có vẻ đầy đặn kiên cường, tính cảm dụ. Người, mông. Bộ về phía sau rất ra, bị Diệp Thiên không ngừng mà đánh vào, chỉ nghe được cái kia long thương đánh xuyên ra vào thì Xuân Thủy Thanh phốc két không dứt bên hai, hắn bụng dưới cùng Hoan Lưu Mệ ấy đầy đặn ngông. Bộ phát sinh đùng đùng tiếng va chạm. Ồ. A nha. A Thiên. Nha. Muốn tiểu. Ôi. Nàng không chịu nổi Diệp Thiên mánh làm mánh đỉnh, toàn thân một trận chiến. Run, nộn. Huyệt nộn. Thì ở kinh, Luyên không ngừng duyện hôn Diệp Thiên đầu rồng, đột nhiên từng trận Xuân Thủy lại trào tiết ra, rồi cho hắn vô hạn khoan khoái, nàng bị Diệp Thiên đưa lên cao. Chiều, Diệp Thiên lại sẽ Hoan Lưu Mệ ôm vào trong ngực, làm cho nàng chính đối với mình, long thương theo cái kia hai mảnh xương đỏ bờ môi lại chợt tiến vào. Hắn không ngừng kéo Hoan Lưu Mệ ấy động nhân thân thể mềm mại trên dưới xuyên rút, cao cao nhấc lên, tầng tầng lọt vào. Diệp Thiên cùng Hoan Lưu Mệ ấy giao chiến chưa từng có kịch liệt, như sét đánh kích điện. Như mưa to gió lớn, toàn bộ trong phòng khách đều tràn đầy long thương co rúm thanh, Diệp Thiên thô thở thanh, Hoan Lưu Mệ tiếng rên rỉ cùng với thịt. Thể tiếng va chạm, mỗi một lần Diệp Thiên bụng dưới cùng nàng cái mông va chạm đều sẽ phát sinh thanh thúy đùng đùng thanh, mà hắn thâm nhập Hoan Lưu Mệ trong cơ thể long thương càng là ở bên trong làm ra xì. Xì tiếng nước chảy thanh. Một trận lửa nhiệt tiêu hồn nhún sau khi, Hoan Lưu Mệ hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trợn, nàng mê say tại nơi từng trận mãnh liệt trí cực xen vào. Rút ra mang đến tiêu hồn vui vẻ bên trong, cũng theo hắn mỗi một lần tiến vào, lui ra thấp giọng rên rỉ lên, ngọc nữ phương tâm bên trong chỉ còn lại hàng loạt ngượng ngùng, mê say. Theo Diệp Thiên càng ngày càng cuồng dã, thâm nhập địa co rúm, Hoan Lưu Mệ ấy dần dần vì hắn xấu hổ địa tỏa ra mở mỗi một phân thẹn thùng đóa hoa, hắn long thương cuồng dã địa tách ra Hoan Lưu Mệ ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng thịt môi, khổng lồ hồn viên nóng bỏng đầu rồng thô bạo địa chen vào nàng tiểu tiểu chặt hẹp u cốc khẩu, cự to lớn long thương tách ra u cốc chất trong vách nộn. Thịt, thật sâu đâm vào lửa kia nhiệt u ám nhỏ hẹp trong gũ gốc. Thô to lớn nóng bỏng tròn trịa đầu rồng thế như trẻ che địa đâm vào nàng cái kia xấu hổ tỏa ra mềm mại tử cung khẩu, đỉnh đầu rồng quả thực vừa vặn mâu thuẫn ở nàng cái kia thánh khiết xinh đẹp tử cung trên. A a a. Hoan Lưu Mệ không chịu nổi cái kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập kiểu để cùng thở, hai tay ở trên lưng hắn lung tung chào bảo, to thẳng tô. Ngực liên tục về phía trước kiên trì, chờ mong Diệp Thiên an ủi. Diệp Thiên tâm linh thần hội, một tay với lên của nàng hào nhũ vỏ. Bước lên đến, tô dung mềm mại vú ở Diệp Thiên trong lòng bàn tay bị đè ép muốn phá, Hoan Lưu Mệ ấy nhíu chặt mày ngài đem mặt trắng kề sát ở Diệp Thiên trên cổ, nóng rực hô hấp phun ở trên da của hắn, kích thích Diệp Thiên càng là hưng phấn, mà Hoan Lưu Mệ xạ cụ dạ trong miệng tiểu tích tích mềm mị tiếng rên rỉ cũng biến thành càng thêm vui vẻ. Diệp Thiên đánh xuyên động tác càng thâm nhập, nhiều lần thẳng chống đỡ tử cung. A nha. A a thật thoải mái. A nha. A a a. Hoan Lưu Mẹ ẩy vong tình tập trung vào Diệp Thiên mang đến vui sướng bên trong, trong lòng nóng rực dục hỏa kích thích nàng âm thanh yêu kiểu. A a a Thiên, nhân ra lại muốn tiểu. A a a, phải bay rồi. A, Hoan Lưu Mẹ toàn thân một trận chiến. Run, nhất thời thư sướng đi ra. Diệp Thiên cảm giác Hoan Lưu Mẹ u cốc khó chịu nóng cánh hoa thật chặt cô kẹp lấy hắn long thương rụt, toàn bộ long thương đều bị của nàng u cốc khẩu, tiểu mềm chân mềm cánh hoa cùng trong cơ thể nơi sâu xa lửa nhiệt thấp lu nột. Thịt thật chặt quấy dày, toàn bộ long thương bị chặt cô ở nàng cái kia u ám sâu cự mềm mại trong động đào nguyên. Diệp Thiên long thương lại bắt đầu lại từ đầu nhẹ nhàng rất động, lửa nhiệt kiên. Cứng rắn long thương mềm nhẹ ở trong cơ thể nàng đánh đưa, đồng thời hai tay leo lên nàng tròn trịa phồng lên song. Ngọn núi. Hoan Lưu Mẹ cảm giác Diệp Thiên hai tay tập trên của nàng ngạo nhân song. Ngọn núi, nàng chăm chú nhắm cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực nhưng chủ động vỉ vỉ trên rất, phối hợp Diệp Thiên ở nàng nơi đó xoa nắn. Diệp Thiên nhẹ lay động ngông. Bộ, đem long thương lăn lộn viên đầu đỉnh mài Hoan Lưu Mẹ ẩy hoa tâm, cũng ở nơi đó đảo quanh, đầu kia bộ đỉnh rõ ràng cảm nhận được ở nàng thật chặt trong gói hàng, trong u cốc bích không ngừng ở nhỏ nhẹ trương lui, từng luồng mật nước không ngừng từ của nàng động đảo nguyên nơi sâu xa dâng lên, nhiệt hô hô ngâm hắn tráng kiện long thương, để Diệp Thiên cảm giác sung sướng đê mê. Hoan Lưu Mẹ tiếng thở dốc càng gấp gáp hơn, ở Diệp Thiên dưới thân, thở gấp tinh tế, tiêu đề huyền chuyển. Thanh âm của nàng liền như sung phong hào như thế, để hắn dung cảm tiến tới về phía trước đánh mạnh. Tiếng rên rỉ bên trong Hoan Lưu Mẹ ấy làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại, cái mông không ngừng rất động, Diệp Thiên cảm thấy thật giống không bị chính mình khống chế dường như gia tốc rất động hạ thân, đồng thời trong cơ thể nàng nộn. Thịt ngon như có cấp độ dường như, từng tầng bao vây lấy hắn long thương. Mỗi khi Diệp Thiên long thương rút ra lại tiến vào thì, Hoan Lưu Mẹ trong cơ thể nộn. Thịt liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích. Tử cung khang cũng theo thật chặt cắn hắn đầu rồng, cường lực địa hút. Duyện. Dần dần, Diệp Thiên cảm giác Hoan Lưu Mẹ hoa kính bên trong càng ngày càng nóng, hoa kính bên trong tầng tầng lớp lớp nộn. Thịt không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực hút. Duyện hắn long thương, co rút nhanh dẻo dai, vô hạn vui vẻ bài sơn đảo hải mà tới. Ở Diệp Thiên không ngừng xung kích, xoay tròn, ma sát dưới, một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng dâng lên con gái đại não, nàng dễ rủa nàng cái kia hương nộn bóng loáng, đường cong linh lung tính cảm động. Thể, trong cơ thể bắp thịt hưng phấn co rút lại, nhúc nhích, một làn sóng. Ba sung sướng làn sóng, đem Hoan Lưu Mẹ từ từ đẩy tới khoái cảm nhục dục đỉnh cao. Hoan Lưu Mẹ cảm thấy thoải mái khoái hoạt đến tột đỉnh, dịch từ u cốc khẩu như nước suối giống như dâng trào ra. A a a a. A thật thoải mái. A a a a a. Hoan Lưu Mẹ ấy bắt đầu ở Diệp Thiên dưới thân liều mạng địa cuồng loạn địa kiều để cùng thở, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, trong động đào nguyên bích hàng loạt cường lực co rút lại. Dùng sức hút. Duyện Diệp Thiên long thương, xinh đẹp rên rỉ không ngừng ở cao tiếng vang lên, ở truy tâm thực cốt vui vẻ dưới, nàng hầu như hoàn toàn mất đi lý trí. Diệp Thiên biết Hoan Lưu Mẹ ấy lại một lần sắp tới đỉnh cao, hai tay ôm lấy mông của nàng. Biện, làm cho nàng một đôi đại chân kẹp ở bên hông của chính mình, long thương nhanh chóng trên dưới rất động, đánh cường độ cũng đang không ngừng gia tăng, xen lẫn thỏa mãn cùng vui sướng tiếng rên rỉ không ngừng từ Hoan Lưu Mẹ trong lỗ mũi truyền ra. Của nàng móng vuốt không tự chủ được thật chặt ôm lấy Diệp Thiên sống lưng, thon dài trắng mịn đại chân chặt kẹp ở Diệp Thiên eo gấu trên, đồng thời chủ động nhẹ nhàng trên dưới rất động cái mông, khiến nàng hạ thể ấm áp ướt át cánh hoa đón. Ý nói hùa đánh xuyên. Diệp Thiên long thương ở Hoan Lưu Mẹ ẩy nước suối chân dưới, đánh xuyên càng nhanh hơn, mỗi lần đánh xuyên đều đụng vào nàng đảo nguyên nơi sâu xa nhất hoa tâm, mãnh liệt đánh xuyên cùng nhiều lần ma sát mang cho Hoan Lưu Mẹ tiêu hồn cảm giác, khiến tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Hai anh. Hừ hừ. Thật phong phú a. Thật là thoải mái. A Thiên. Giỏi quá. Nha. Bên hai là Hoan Lưu Mẹ ấy nín nhịn khó nhịn rên rỉ, dưới bước là bị long thương gây rối đến nhảy ra cuốn vào béo mập. Thịt môi. Diệp Thiên ôn nhu để long thương xốc lên Hoan Lưu Mẹ thịt heo môi, sau đó long thương giống như ngựa hoang mất cương, hướng về của nàng nộn. Huyệt mạnh mẽ xen vào. Ác. Hoan Lưu Mẹ chống vắng thân thể lập tức được trước nay chưa có thỏa mãn, thật dài địa rên rỉ một tiếng. Toàn bộ căn sau khi tiến vào, Diệp Thiên bắt đầu ra sức hơn đem long thương đánh đưa, thỉnh thoảng còn dùng đầu rồng ở Hoan Lưu Mẹ thịt huyệt trên vách dùng sức nghiền nát, long thương cũng càng xuyên càng sâu. Ở bao táp vậy cuồng xuyên manh đưa xuống, Hoan Lưu Mẹ ấy nộn. Huyệt dần dần mở ra, hai biện hồng nhạt thịt bối mở phân nửa thừa nhận hoàng kim long thương đánh xuyên, cũng không lực ngăn cản long thương không ngừng xung kích. Diệp Thiên đem hết khí lực toàn thân hướng phía dưới tiến hành sau cùng một đòn, to lớn long thương không chút lưu tình cắm sâu vào Hoan Lưu Mẹ ấy u cốc. Lập tức liền thọt tới nàng u cốc nơi sâu xa nhất thẳng tới tử cung, đem Hoan Lưu Mẹ ấy nộn. Huyệt tăng tràn đầy. Diệp Thiên đem long thương tiến hành sau cùng cắm sâu vào hoan lưu mẹ ấy u cốc, đứng vững tử cung khẩu sau liền khai hỏa, từng luồng nóng bỏng màu nhũ bạch tinh dịch tự từ hắn long thương bên trong phun ra, trực tiếp bắn vào hoan lưu mẹ tử cung nơi sâu xa. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, Diệp Thiên toàn thân run run liền dùng mình, long thương chăm chú xen vào hoan lưu mẹ hạ thể tiến hành sau cùng điên cuồng, hoan lưu mẹ thân thể mạnh mẽ căng thẳng, tùy ý hắn ở trong tử cung phun ra màu nhũ bạch tinh hoa. A, chết rồi! Hoan lưu mẹ hét lên một tiếng, con mắt đóng chặt, hạ thân cùng hắn liều mạng giằng co, phấn khố liều mạng trước rớt, khiến u cốc đem đối phương long thương toàn bộ nuốt hết, hai tay nắm chặt tiến vào hắn trong thịt, trong miệng hai khỏa lóe hàn quang răng nanh nhỏ hùng hăng cắn ở trên bả vai của hắn. Nha lại là rít lên một tiếng, hoan lưu mẹ quấn ở Diệp Thiên bên hông đùi đẹp như rút gân giống như không ngừng mà run, u cốc nột. Thịt một trận chặt chẽ co rút lại, cổ lại nùng lại nóng âm nguyên do u cốc nơi sâu xa nước quần quần ra. Toàn bộ tưới lên long thương trên. Song song cao. Chiều, một dòng nước nóng đột nhiên từ Diệp Thiên bên trong đan điển tuân ra, nhằm phía toàn thân, thoải mái toàn thân hắn tế bảo. Lại là một sử nữ bị chính mình nhét vào hậu cung, một thân thực lực đã ở trong khoảnh khắc tăng lên một tầng. Cao trào sau hoan lưu mẹ ấy vô lực sủi lơ ở trên ghế salon, thân thể mềm mại đổ mồ hôi tràn trề. Diệp Thiên nằm nhoài hắn trắng như tuyết thân thể trên, vùi đầu với đôi kia đầy đặn bộ ngực mềm bên trong, một bên hô hấp nồng nặc kia cây hương trầm. Một bên an ủi mỹ nhân mềm yếu thân thể. Nghỉ ngơi một lúc, Diệp Thiên đem vú to lộ gì ôm vào phòng tắm, để tốt nước nóng, hai người nằm tiến vào trong nước nóng, rửa sạch thân thể, sau đó mới đưa mỹ nhân ôm vào phòng ngủ của mình. Đem Oan Lưu Mẹ thả nằm với trên giường, Diệp Thiên tiến vào nàng trong lòng, sau đó thay hai người che lên chăn mỏng, lần thứ hai cưỡng hiếp lên này cụ tươi đẹp thân thể đến. Sáng sớm, rực rỡ ánh mặt trời xuyên thấu qua che đậy rơi xuống đất thủy tinh khe hở tắt tiến vào. Chiếu rọi tại nơi ôm nhau ở chung với nhau nam nữ trên người. Đắp lên trên người chăn mỏng đã tuột đến bên hông, lộ ra cái kia bóng ánh trắng như tuyết thân thể, cùng với cái kia màu đồng cổ cường tráng hoàn mỹ thân thể. Mỹ nhân nằm nhoài Diệp Thiên trên lồng ngực, mỹ mắt run rẩy, không lâu lắm liền mở ra đôi kia như mộng ảo vậy mắt to, nhìn bị chính mình đặt ở dưới thân nam nhân, Hoan Lưu Mẹ ấy đột nhiên sững sờ, lập tức phản ứng lại, nàng thở dài một cái, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân cằm. Trong con ngươi xinh đẹp không khỏi né qua một tia si mê, nàng dùng khuôn mặt nhỏ bé cả cái kia bắp thịt rắn chắc, sau đó tìm cái thoải mái vị trí tiếp tục nằm nhoài trên lồng ngực của hắn, nhỏ giọng hữu. Môi nói, nam nhân hư, nhân ra đem sự trong sạch của chính mình đều giao cho ngươi, ngươi sau đó thế nào cũng phải nỗi nhớ nhà chứ. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Thiên đột nhiên mở mắt, nhỏ giọng nói rằng. Cái gì? Hoan Lưu Mẹ ấy vì ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi. Ta nói. Tức là được ngươi bây giờ đã trở thành người đàn bà của ta, cũng chưa chắc có thể chăm sóc ta. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đưa tay nâng lên mỹ nhân êm dịu cằm nhỏ, chậm rãi nói rằng, coi đời này, không có nữ nhân nào có thể làm cho ta kiềm chế. Tức là được ngươi, cũng không có cái năng lực kia. Nghe vậy, Hoan Lưu Mẹ ánh mắt của lập tức liền híp lại, cái kia hừng hực lửa giận, hầu như dâng lên ra. Vô dụng, ngươi không khống chế được ta. Diệp Thiên từ tốn nói, ta cảm kích ngươi đem ta mang ra loại kia đất man hoang. Cũng cảm tạ ngươi cấp cho ta một thân phận hợp pháp, tương tự cũng cảm tạ ngươi mấy năm qua này giúp đỡ, ước định ban đầu vẫn cứ sẽ không thay đổi, ta vẫn là trong tay ngươi kiếm, mà ngươi thì lại là nữ nhân của ta. Tên lừa đảo, tên lừa đảo, tên lừa gạt. Ngươi gạt ta. Ô ô, Hoan Lưu Mẹ ấy nằm nhoài Diệp Thiên trên người lên tiếng gào khóc, nàng trong mắt trong lòng tràn đầy hoan ức, nàng đem chính mình trong sạch thân thể giao cho người đàn ông này, mà hắn nhưng vẫn như cũ. Vẫn như cũ đối với mình lạnh nhạt như vậy. Vẫn như cũ còn muốn cùng với nàng nữ nhân ở đồng thời, nàng cảm giác tinh thần của chính mình trụ cột, phảng phất trong nháy mắt sụp đổ. Nhân loại, thủy chung là một loại phức tạp động vật, bọn họ dễ dàng bị cảm tình khoảng trường. Một khi nắm giữ tư tình nhìn nữ sau khi, bọn họ thì sẽ trở nên vụng về trì độn, hay hoặc là, ngốc. Hoan Lưu Mẹ chính là một ví dụ sống sờ sờ. Trước kia Hoan Lưu Mẹ ấy, mỹ lệ tầm nhìn, đối mặt các thế lực lớn mỗi cái quân đội chính thức đại lao vẫn có thể thành thạo điêu luyện, đùa bỡn kẻ địch trong lòng bàn tay. Ở của nàng nỗ lực, vương gia có thể thực lực tăng mạnh, ở các thế lực lớn trong lúc đó ăn sung mặc sướng, mơ hồ thành công vì là ngoại trừ chính phủ gia đệ nhất đại gia tộc dấu hiệu. Nhưng là, ở yêu người đàn ông này sau khi, hết thể đều thay đổi, nàng không hề tầm nhìn, nàng không để ý nữa tính, nàng đều sẽ ở trong lúc vô tình làm ra một ít liền bản thân nàng đều không pháp tướng tin sự tình. Ái tình làm cho nàng thân hãm vùng lầy, đưa nàng đều sắp bước điên rồi, nàng yêu Diệp Thiên, tương tự cũng hận Diệp Thiên. Người đàn ông này làm cho nàng vừa yêu vừa hận, tựa hồ là vì phát tiết, nàng nhào tới Diệp Thiên trên người hé miệng cắn vào bờ vai của hắn, hung hăng, không mang theo chút nào do dự, tựa hồ phải đem hắn cắn khối tiếp theo thịt mới cam tâm. Diệp Thiên khe khẽ thở dài, đưa tay đem mỹ nhân trắng như tuyết thân thể ôm thật chặt tiến vào trong lòng, ma xa một phen cái kia trắng mịn ra thịt, ôn nhu nói, là ta có lỗi với ngươi, ta không phải một người đàn ông tốt, là ta lừa gạt ngươi, nhưng là, ta là thật tâm thích ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, ở trên cái thế giới này, ngươi tuyệt đối là ta một nữ nhân đầu tiên, tương tự cũng là ta thích nhất nữ nhân, bất kể là ai đều không thể thay thế được. Nghe xong lời này, Hoan Lưu mẹ ấy miệng dưới sức mạnh không khỏi nhỏ đi một điểm, nàng dừng lại tiếng khóc, nhưng vẫn cứ ở nhỏ giọng nức nở. Diệp Thiên tiếp tục nói, nhưng là, ngươi có biết hay không chính mình có cỡ nào thật là tốt mạnh, ta là một người đàn ông, sao nghe ngươi tùy ý sai khiến? Sao cho phép ngươi trèo lên đầu ta đến? Nếu quả như thật bị ngươi cưới trên đầu đến rồi, nam nhân như vậy còn xứng với ngươi sao? Ta nghĩ, chỉ có so với ngươi càng nhân tài ưu tú xứng với ngươi đi. Trong lòng ngươi nhất định cho là ta đối với ngươi không được, có thể ngươi nhưng từ chưa nghĩ tới ta đối với ngươi lạnh nhạt nguyên nhân, ngươi đều là đem mình đặt ở lạnh lẽo mà trí cao trên vương tọa, để ta làm sao đi tới gần ngươi, ngươi coi ta là đồ chơi, làm công cụ, ta lại nên lấy thế nào thái độ đi đối mặt với ngươi. Ba từ năm đó, ta không ngừng mà cho ngươi chấp hành nhiệm vụ, ám sát đối thủ cạnh tranh, hắc, y thăm tình báo, cho vương gia ngươi cũng khép lại không ít lợi ích chứ. Ngươi đem ta gọi đến gọi đi ta đều nhịn, nhưng là chỉ có chuyện riêng của ta ta không thể dung túng ngươi, trong này lợi hại quan hệ xa hoàn toàn không phải ngươi có thể hiểu được. Kỳ thực, so với trong tay ngươi kiếm, ta càng muốn làm trong tay ngươi lá chắn, bảo vệ ngươi, yêu ngươi, cho ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không phải chịu thương tổn, ngươi có thể hiểu không? Nghe được Diệp Thiên này phát ra từ phế phủ lời nói, Hoan Lưu mẹ ấy rốt cục đỉnh chỉ gào khóc, nàng buông ra nha sĩ, lặng lặng nằm ở Diệp Thiên trên lồng ngực, đầu nhỏ ca ca, cái kia lê hoa đái vũ răng rớp, lại như một con bị thương con mèo nhỏ. Trong yên lặng, mỹ nhân phương tâm từ từ bị Diệp Thiên hòa tan ra, nàng lần thứ nhất cảm giác, luyến ái cảm giác chân rất mỹ diệu. Chương 1463, các thế lực lớn phản ứng. Chương 1463, các thế lực lớn phản ứng. Bị Hoan Lưu mẹ khóc sức mướt như thế nháo trò, hôm nay là không có cách nào đi học, vì đòi mỹ nhân niềm vui, Diệp Thiên phát huy trọn vẹn nam nhân tốt phẩm chất, cho tiểu mỹ bạn học giặt quần áo làm cơm, thậm chí còn từng miếng địa đút cho nàng ăn, thưởng thức được hạnh phúc tư vị nữ hải, rốt cục tha thứ Diệp Thiên. Diệp Thiên cùng Hoan Lưu mẹ ấy này hai cái miệng nhỏ ân ân, yêu yêu hưởng, được sinh hoạt, nhưng các thế lực lớn giờ khắc này cũng đã trở nên bận rộn, ở gần đằm dưới áp lực, bọn họ không thể không làm ra thủ đoạn đương đối. Âu Châu AEU vương bài phi công gọi là khăn đặc lý khắc. Khoa kéo tắt ngói, mà ở thế giới kinh tế liên hợp thể bên trong, tương tự tồn tại một vương bài phi công, tên của hắn cứ gọi là cắt kéo hắn mỗ. Đây là một cái có truyền kỳ người, hơn nữa ngay ở tối hôm qua, hắn đem chính mình truyền kỳ lần thứ hai có thể kéo dài. Bởi vì hắn là cái thứ nhất chân tránh cùng gần đảm giao thủ phi công, ở giáp máy tính năng hoàn toàn không bằng đối phương tình huống cùng nó đánh nhau chết sống mười mấy chiêu, cuối cùng còn có thể chạy trốn. Này bản thân liền là một loại thù quang vinh, hơn nữa tùng bên trong thu được đến chiến đấu số liệu cùng tài liệu tương quan, càng là hiếm có. Cắt kéo hán mỗ là một nam tử tóc vàng, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, ánh mặt trời sáng lạ, chắp hai tay sau, có chút cả lơ phất phơ. Ở cắt kéo hán mỗ bên người, còn có một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, hắn mặc cả người trắng sắc câu phục, đầu mặt sau giữ lại một đống bím tóc, hay là hắn bắt mắt nhất đặc điểm. Tên của hắn gọi là Cả Tạ Tì Di, là chuyên môn làm kỹ thuật nghiên cứu. Hai người bọn họ đều là tham dự AEU quân diễn người, hơn nữa còn chính mắt thấy gần đảm hành hạ đến chết AEU kiểu mới cơ giáp cảnh tượng. Giờ khắc này, ở sơ hoạt tổng đội trưởng trong phòng làm việc, cắt kéo hán mộ chính hướng về tổng đội trưởng báo cáo. Chính vùi đầu về công án bên trong tổng đội trưởng liền đầu cũng không đoái hoài tới nhất, chỉ là lên một cái tay hướng về bọn họ hỏi thăm một chút. Cực khổ rồi. Tiếp theo lại cầm lấy phần thứ hai văn kiện. Vốn chỉ là đi thị sát AEU mới nhất khung máy móc, không nghĩ tới dĩ nhiên xảy ra như thế không được sự tình. Cắt kéo hán mô nói rằng, ta ngay cả không chút suy nghĩ từng tới, vẫn còn có như vậy khung máy móc tồn tại. Ta cho rằng có nghiên cứu giá trị. Cả Tạ Tì Di nêu ý kiến. Mặt trên cũng là ý này. Tổng đội trưởng để cây viết trong tay xuống, từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra hai phong ra lệnh mật hàm đưa cho cắt kéo hán mỗ cùng Cả Tạ Tì Di, nói rằng, tân thành lập bộ đội, chính thức tên cứ gọi sau khi sẽ do bộ tư lệnh trực tiếp mệnh danh. Lôi Phất. Ngà Phu Mạn giáo sư. Giáo sư ở đảm nhiệm kỹ thuật bộ chủ nhiệm sao? Ở trong công văn nhìn thấy ân sư tên, Cả Tạ Tì Di phát ra kinh ngạc cảm thán. Hắn ân sư, nhưng là quốc bảo cấp nhân vật A. Nói rõ mặt trên đã coi trọng đến rồi cái trình độ này. Hạ lệnh nhanh chóng đưa ra đối sách. Hai người đem công văn khép lại, hướng về đại đội trưởng túi chào. Phải. Cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ trung ý, so với lợi. Cả tạ tỷ gì kỹ thuật cố vấn vâng mệnh chuyển điệu đến gần đảm chuyên môn điều tra đội. Từ đội trưởng văn phòng cáo từ sau, giữ lại bím tóc cả tạ tỷ gì đối với đi ở phía trước chính mình vương bài phi công cắt kéo hắn mỗ nói rằng, thật làm cho ta giật mình, ngươi đã sớm dự liệu được kết quả như thế sao? Không, ta cũng không có vạn năng đến nước này. Phải nói là nhân duyên chỉ dẫn đi. Cắt kéo hắn mỗ mỉm cười nói, nếu thiên nhân tổ chức mục đích là trừ tận gốc chiến tranh, như vậy rất nhanh bọn họ sẽ gặp mặt lại. Bởi vì chỉ là liên hợp lãnh thổ nội bộ phân tranh liền đã vượt qua 20 nổi lên. Thanh Thanh trường học, Hoan Lưu mẹ ấy bồi bạn Diệp Thiên 3 ngày liền lựa chọn rời đi, có thể thấy, nàng rất bận. Diệp Thiên không có hỏi nhiều, đi rồi cái mỹ nhân, bên người nàng còn có cái tiểu mỹ nữ, thừa dịp thời gian đầy đủ, hắn mau mau phát huy sở trường của mình. Mỗi ngày bồi tiếp tiểu mỹ nhân nhi vui cười đùa giỡn đi dạo phố ăn cơm, quan hệ ngược lại cũng đúng là càng ngày càng thân. Mật, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhân loại cách tân liên minh tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu trung tá ở trong vũ trụ nghe nói thiên nhân tổ chức tham gia tích lan đảo phân tranh nghe đồn. Đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi, rằng có 300 năm trở lên dân tộc phân tranh sao là chỉ là một lần lực lượng quân sự tham gia là có thể chung kết. Trên thực tế, ở vào tích lan trên đảo Tăng Già là cùng thái mét người hai cái dân tộc trong lúc đó chiến tranh, ở phía ngoài sức mạnh tiến hành vũ lực tham gia sau khi cũng không có hiện ra song xuôi dấu hiệu. Nếu quả như thật quyết định muốn chung kết trận này phân tranh, liền phải có tướng hai phe quân đội toàn bộ phá hủy giác ngộ. Nhưng giả như thật sự làm như vậy, lại sẽ có mới cừu hận sinh ra, ở mọi người trong lòng phân tán dưới chiến tranh hạt giống. Hoang đường, chiến tranh làm sao có khả năng từ phía trên thế giới này biến mất đây? Tạ ơn người nắp nói rằng, hắn từ trên mắt trái mới vừa tới nửa bên mặt trái gò má trên có một đạo to lớn vết thương, là tại quá khứ rằng có 20 năm ánh nắng phát điện tranh cãi đưa tới trong chiến tranh lưu lại, hắn có cùng này vết sẹo tương xứng chắc càng đánh công. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa mới ngoài 40 tạ ơn ngươi nắp không chỉ có thăng làm trung tá, hơn nữa làm cơ động chiến sĩ bộ đội quan chỉ huy, bộ tư lệnh cũng trao tặng hắn ở vào chiến tranh tuyến đầu chỉ huy tác chiến quyền lực. Tạ ơn ngươi nắp trong lòng không có thành lập công hơn cùng nổi bật hơn mọi người khác cách. Hắn có chỉ là bảo vệ người cách liên thành viên nước ích lợi quốc gia, bảo đảm nhân dân sinh mệnh an toàn chờ chút thân là quân nhân thuần túy nhất tối nguyên thủy cảm tình. Bây giờ ba đại quốc gia tổ chức quân đội chính là vũ trụ khai phá khiến cho đối chọi gay gắt, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tiến hành lực lượng quân sự kiểm chế tuyệt đối là tất yếu. Đang lúc này, thiên nhân tổ chức bắt đầu ngẩng đầu. Mấy ngày trước, hai đài gần đảm ở người cách liên quỹ đạo trạm không gian thiên trụ ngăn cản khủng bố tập kích thời điểm, tạ ơn ngươi nắp bản thân đã ở trạm không gian hiện trường. Mặt khác, hắn vẫn còn ở trạm không gian quản chế trong phòng mắt thấy hai đài gần đàm đột nhập tầng khí quyển, tham gia tích lan đảo phân tranh chuyển món. Thu được bộ tư lệnh gọi đến, cưới quỹ đạo thang máy chuyên dụng cơ đi tới địa cầu trên đường, tạ ơn ngươi nắp liền trực giác lần này gọi đến cùng gần đàm có quan hệ. Hơn nữa hắn vững tin, thiên nhân tổ chức nhất định còn có thể lần thứ hai tham gia tích lan đảo phân tranh. Tạ ơn ngươi nắp đến người cách liên ở vào tích lan đảo Nam Bộ cánh quân thứ 14 trú quân căn cứ sau. Trục vừa xác nhận căn cứ bị tổn thương tình huống góp phụ trách liên lạc binh lính, hướng về gần đảm bỏ lại linh kiện đệ nhị máy bay kho đi đến. Hả, chính là cái này à? Đệ nhị phi trong kho chứa phi cơ đặt một máy cao 6 mét, rộng 10 mét, độ dày đạt đến 4 thước to lớn thùng đựng hàng, kỹ thuật viên môn chính đang đối với thùng đựng hàng 4 phía tiến hành kiểm tra. Vâng. Thân mặc áo trắng kỹ thuật viên trùng tạ ơn ngươi nắp chào một cái, đối mặt thùng đựng hàng bắt đầu tiến hành nói rõ. Đây là đối phương MS dùng cho hoành tạc thì hành động tổ món, thôn chất do ethan ca tụng tạo thành, là kiểu mới nhất tư liệu sống, hiện nay xem ra, vẫn còn không cách nào xác nhận cấu tạo trên có hạ kiểu mới kỹ thuật. Chờ khách đạn đạo đây. Tạ ơn người nắp hỏi. Chương 1464, biểu lộ. Chương 1464, biểu lộ. Hiện nay thông qua vật tàn lưu thể điều tra kết quả biểu hiện vì là tầm bắn 300 km hướng dẫn hình đạn đạo. Mặt khác hiện nay còn chưa có bất kỳ quốc gia nào cùng công ty tiến hành này một loại đạo đạn khai phá. Kỹ thuật viên trả lời. Đúng là tư nhân nghiên cứu chế tạo khai phá. Đối với thùng đựng hàng sử dụng ethan ca tụng phần tử sắp xếp từng làm điều tra sao? Tạ ơn ngươi nắp hỏi lần nữa. Đúng, phần tử trong lúc đó sắp xếp đều đều. Nói đúng là, bộ này trang bị là ở không gian vũ trụ bên trong nghiên cứu ra tới. Kỹ thuật viên nói rằng, nếu như là trên mặt đất kiến tạo, chịu đến trọng lực ảnh hưởng phần tử sắp xếp sẽ hình thành mật độ không đều trạng thái. Chúng ta lấy tay vớt cằm. Không nghi ngờ chút nào, gần đảm là vũ trang tổ chức độc lập mở vọng lại khung máy móc, cũng vì khai phá cơ động chiến sĩ đầu nhập vào số lớn nhân lực cùng vật lực, bỏ ra thời gian tương đối dài. Còn có vệt hào quang kia. Gần đảm hoạt động thì tản ra quang hạt căn bản, tạ ơn ngươi nắp có thể đó chính là gần đảm sở dĩ trở thành gần đảm nguyên nhân vị trí. Loại kia hạt căn bản làm cho gần đảm có thể đơn độc đột phá tầng khí quyển, khiến khung máy móc có ẩn hình tính năng, dễ dàng phát huy ra ngự trị ở bây giờ MS bên trên tính cơ động có thể. Hơn nữa chỉ dùng một đòn liền đánh bại tên côn đồ thức cùng hải dương chuyển vận hạm to lớn hỏa lực, những năng lượng này khởi nguồn chỉ sợ cũng là xuất từ những kia phát sáng hạt căn bản. Đến cùng là như thế nào một loại tiên tiến kỹ thuật A? Hiện tại thì có cái đơn giản nhất biện pháp có thể giải quyết những nghi vấn này. Bắt được gần đảm. Nói cách khác, đem gần đảm đoạt tới tay bên trong là tốt rồi. Thái dương công công đều là như vậy hòa ái dễ gần, Diệp Thiên quả thực yêu chết nó, lửa. Tay thái dương thiêu nướng đại địa, những kia như bông hoa vậy thiếu nữ, ăn mặc như vậy đan. Mỏng, đều sắp lắc bỏ ra Diệp Thiên con mắt. Bên cạnh, cùng mình tay nắm tay cô gái xinh đẹp, trên người hồng nhạt tê tuất. Hạ thân lưu tử nhiệt. Khố, chân đạp màu trắng giày thể thao, thon dài trắng non mỹ. Chân ở ngoài. Lộ, cao. Thùng no. Mạn hương. Ngọn núi rất. Rút, không thể nghi ngờ là một đạo tịnh. Lệ phong cảnh tuyến. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, lộ dịch tia rốt cục chịu cùng Diệp Thiên tay nhỏ kéo tay nhỏ bé, phương. Thâm sơ khai bé gái sao là Diệp Thiên này sắc. Bên trong đói bụng. Quỷ đối thủ, lúc này mới mấy ngày. Dĩ nhiên rồi cùng Diệp Thiên như vậy thân. Mật. Hai người bước chậm với rừng rậm dưới tàng cây, trong lúc vô tình, càng là đi được cái kia bông trong suốt thấy đáy hồ nước bên cạnh. Hai người ở bên hồ một cây đại thụ dưới rừng bước lại, nhìn cái kia hồ nước trong veo, cùng với bên hồ cái kia xun xuê đóa hoa, lộ dịch kia không khỏi bông ra Diệp Thiên tay, chậm rãi xoay người, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cảm khái nói rằng, thật là đẹp à. Đúng đấy. Thật là đẹp. Diệp Thiên nói rằng. Ân lộ dịch kia cảm giác có gì đó không đúng, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Thiên chính một không nháy mắt nhìn mình, nàng trắng Diệp Thiên một chút, giận trách, bại hoại, nhân ra nói là không tên hồ. Có thể ta nói là ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói, không tên hồ đẹp nữa, cũng không cùng ngươi vặn nhất. Nghe nói như thế, mặc dù lộ dịch kia lại gan lớn lại tùy hứng cũng không chịu nổi, nàng tiếu. Mặt thường đỏ vướt tay buông xuống, tiếng như mũi rồi nói, ngươi nói cái gì đó. Nhân ra nào có. Nào có ngươi nói khuyết đại như vậy. Không có chút nào khuyết đại. Diệp Thiên đưa tay, nâng lên mỹ nhân tiểu dưới. Ba, nhu. Tình phân tán con mắt nhìn chăm chú cặp kia bích lục đôi mắt sáng, một cái tay khác luồn vào túi áo lấy ra như thế sự vật, hắn ở mỹ nhân trước mặt mở ra lòng bàn tay, nhưng là một quả cực kỳ xinh đẹp nhẫn kim cương, lộ dịch kia, làm bạn gái của ta chứ. Nghe được nam nhân như vậy trực tiếp biểu. Bạch, lộ dịch kia tiểu. Mặt. Trứng hồng thành hai cái tiểu quả táo, nàng hai tay nắm bắt góc áo gương mặt căng thẳng. Cũng không biết nên thế nào trả lời. Chẳng lẽ ngươi không đáp ứng? Diệp Thiên gương mặt thất lạc, nếu như vậy, vậy ta. Nói, hắn liền định đem nhẫn kim cương ném ra ngoài. Không không không. Nhân ra đáp ứng ngươi chính là. Lộ dịch kia vội vàng đoạt lấy nhẫn kim cương, sau đó tiểu tâm rực rực đem đeo vào ngón giữa tay trái trên, sau đó hướng về Diệp Thiên biểu diễn một phen, tiểu. Tiểu nói, đẹp đẽ chứ? Đương nhiên đẹp. Diệp Thiên nắm bắt lên tay trái của nàng. Ở tại trên mu bàn tay hôn nhẹ. Sau đó đột nhiên đem xả tiến vào trong lòng, hai tay ôm cái kia tiêm tiêm eo nhỏ, sau đó nhìn chăm chú cái kia trong suốt hai con ngươi, chậm rãi cúi đầu. Lộ dịch kia một mặt sốt sáng mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ở nơi này hung hăng bá đạo trước mặt nam nhân, nàng lại như một làm bộ đáng thương tiểu dương cao, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Làm bốn môi dính nhau thời điểm, lộ dịch kia trái tim mãnh chiến, từng tia điện lưu tràn vào tân phòng, loại cảm giác đó rất kỳ quái. Làm cho nàng lòng sốt sáng lập tức bình tĩnh lại. Đây chính là nụ hôn đầu cảm giác sao? Lộ dịch kia chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý âu yếm nam nhân thưởng thức chính mình thơm ngọt môi. Diệp Thiên lượn tới mỹ nhân đầu, ngậm cái kia đỏ bừng miệng nhỏ nhẹ nhàng dẫn làm liếm láp, từng điểm gõ kích cái kia đóng chặt hàm răng. Không bao lâu, tiểu suýt suýt suýt lộ dịch kia phục nhuyễn, nàng vì vì mở ra trắng non hàm răng, nam nhân nhân cơ hội mà vào, cuốn lấy cái kia vô cùng đáng thương không chỗ chạy thuộc mạng cái lưỡi nhỏ, lưu luyến chiến miên. Kịch liệt dây dưa. Rất nhanh, lộ dịch kia triệt để sủi lơ ở nam nhân trong lòng, mà Diệp Thiên một con ác tay đã ở đồng thời tập trên mỹ nhân đây đà mềm yếu bà bối. Ở không tên ven hồ, ở dương dưới cây liễu, một đôi nam nữ định ra rồi lẫn nhau ước định. Những ngày kế tiếp, hai người càng là như keo như sơn lên, mỗi ngày đi học chung đồng thời tan học cùng nhau ăn cơm, ngoại trừ buổi tối không cùng nhau ở ngoài, cái khác thời gian đều là như hình với bóng, quả thực đều được liền thể người. Phan Vĩ Cường cùng Thạch Thanh Nguyên hai người này lang hữu nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, được kêu là một hung ác, đem trường học đệ nhất giáo hoa cua được tay còn chưa tính, thậm chí ngay cả đệ nhị giáo hoa cũng không buông tha, cái gì gọi là cầm thú, đây mới là cầm thú a. Theo thiên nhân tổ chức can thiệp, các nơi trên thế giới chiến loạn nơi, bị cưỡng chế tính chấn áp, rất nhiều bởi lịch sử để lại mâu thuẫn, cũng bởi vì thiên nhân tổ chức đến mà tiêu tan hiểm khích lúc trước, mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần có thiên nhân tổ chức tồn tại, những kia thừa nhận từ bỏ chiến tranh bắt tay giảng hòa quốc gia, thì không cần không co lên cái cổ làm người, lại cũng đừng nghĩ phát động chiến tranh. Đây chính là thiên nhân uy hiếp. Màu đỏ hỏa diễm cùng nổ tung ầm ầm nổ vang đồng thời tăng vọt lên, đen kịt màn khói tham lam cắn nuốt thưa thớt ánh sao, tựa hồ muốn suốt đêm khoảng không cũng tan chảy đi. Khắp nơi đều đầy dây ầm ĩ tiếng bước chân của, tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết. Có lớn tiếng gào thét chạy trốn tứ phía nam nhân, cũng có trên cổ tay đang chảy máu gào khóc không ngừng mà nữ nhân. An ổn sinh hoạt trong nháy mắt biến thành cho bụi, khủng bố nổ tung sự kiện mọi người sinh mệnh đang bị trận này đột nhiên giáng lâm đến trên người bi kịch nuốt mất. Ở vào vùng Trung Đông tiểu quốc A Chát địch tư thản vương quốc đệ nhất hoàng nữ Mã Lì Nạ. Y dì tư bước ngươi chính xuyên thấu qua vương cung cửa sổ nhìn trận này đại hỏa cháy hừng hực. Thiêu đốt đại hỏa không chỉ một chỗ. Trước mắt, buổi tối trên đường phố thì có 3 chỗ chính phun ra quần quần khói đen. Hiện tại, kèm theo tiếng nổ, tổng cộng có chung quanh địa phương chính đang thiêu đốt. Chương 1465, Mã Lệ Na. Chương 1465, Mã Lệ Na. Ánh lửa ở Mã Lì Nạ trong mắt chập chờn. Lông mày của nàng trói chặt, ướt át trong mắt bên trong để lộ ra sâu đậm yêu thương. Thương màu xanh nhạt cảnh đêm buổi tối A Chát địch tư thản vương quốc đường phố như vậy bị truyền tụng, đã từng làm vương quốc trọng yếu ngắm cảnh tài nguyên một trong. Buổi tối trong bóng tối, phố xá bao phủ ở một mảnh màu xanh nhạt dưới ánh đèn, vì xem xét xinh đẹp này cảnh đêm, mộ danh mà đến nước ngoài quang khách nối liền không dứt. Nhưng bây giờ, dung chuyển bất an cục diện chính trị đoạn tuyệt lữ khách khởi nguồn. Du lịch thu vào giảm thiểu đối với phố xá sức sống sinh ra cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Phố xá tức giận từ từ yếu bớt, lúc này rốt cục tạo thành khủng bố sự kiện. Nhìn bị ngọn lửa đốt đỏ thương lam dạ cảnh, Mã Lì Nạ nội tâm chìm thông không ngớt. A Chát địch tư thản vương quốc là một dựa vào hấp thu nước láng giềng thổ địa lấy bảo đảm địa vực bình an, cuối cùng thông qua phục hưng vương quyền lệnh quốc dân ý thức được thống nhất quốc gia. Mã Lì Nạ là ở này ý niệm dưới sự chỉ dẫn, từ cổ xưa vương tộc trong huyết mạch đề cử đi ra ngoài hoàng nữ. Bởi vậy, nàng lên làm nữ vương cũng không chỉ là bởi vì kế thừa cha mẹ vị trí mà thôi. Cứ việc được nghị hội đề cử, hơn nữa dựa vào nước bị bảo hộ nhà ý chí kế nhâm vi vương, thế nhưng giờ khắc này đối mặt loại này náo loạn tình hình, Mã Lì Nạ nhưng thật sâu cảm thấy mình là cỡ nào không thể ra sức. Cho dù ta chỉ là một trang sức phẩm, chỉ cần không ngừng địa nỗ lực liền tổng có thể làm được gì đó. Cứ việc Mã Lì Nạ ôm chặt nguyện vọng là cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Trước mắt tình thế vẫn cứ nằm ở kịch liệt chuyển biến xấu trong trạng thái. Khủng bố tập kích Trung Vu Ba cùng đến thủ đô. Một uy phong lấm lấm âm thanh truyền tới. Mã Lì Nạ quay đầu lại thì nhìn thấy thiếp thân thị nữ Tịch Lâm. Ba phất để á ngươi liền đứng bên cạnh mình. Tịch Lâm có một đôi lộ ra lánh khốc cường nhận ý chí con mắt, mang vô biên khuôn kính mắt, diện mạo đoan chính. Mã Lì Nạ ở Tịch Lâm trên mặt tối thường thấy vẻ mặt chính là mang theo ý trào phúng nụ cười. Ở trường hợp công khai Tịch Lâm đem Mã Lì Nạ coi như hoàng nữ đối xử. Thế nhưng ở đơn độc trung đụng thời điểm, hai người địa vị là bình đẳng, Tịch Lâm nói chuyện giọng điệu còn có thoáng chiếm thượng phong cảm giác. Hai người là từ nhỏ đã biết tuổi hấu thơ đồng bọn, hình thành hiện tại quan hệ như vậy cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Có thể nói, chính là bởi vì có Tịch Lâm ở bên cạnh nâng đỡ, Mã Lì Nạ mới có thể ngồi trên bây giờ hoàng nữ vị trí. Tịch Lâm vừa là một người tỉ tỉ, lại là nghiêm nghị giáo sư dạy kèm ở nhà. Tịch Lâm có ưu tú đầu, óc chính trị, rèn luyện hàng ngày cũng không chê vào đâu được. Nhưng bởi thân là nữ tính mà xuất thân thấp hèn, vì lẽ đó không tham ngộ cùng hoạt động chính trị, hay là chính vì như thế mới cân nhắc để nhu nhược Mã Lì Nạ đến leo lên cái này hoàng vị đi. Nhất định phải ở phái bảo thủ bắt tay tìm cách trước tiên phổ biến cải cách. Tịch Lâm nhìn Mã Lì Nạ nói như vậy. Hiện tại trong nghị viện phái bảo thủ cùng phe cải cách hai phái tránh kích liệt đối lập. Phái bảo thủ tổ tông truyền xuống tông giáo cùng giới luật, ngoan cố địa chống cự lại đến từ ngoại bộ tất cả can thiệp. Ngược lại, phe cải cách nhưng là dự định tiếp thu đến từ ngoại bộ người. Bây giờ A Chát địch tư thản bởi dầu mỏ khô cạn cùng chịu đến quốc tế phát ra điều ước hạn chế, kinh tế lâm vào to lớn nguy cơ, nguồn năng lượng chưa đủ tình hình ở toàn bộ quốc đô lan tràn ra. Lúc này phe cải cách đưa ra nên lệnh A Chát địch tư thản làm thành viên nước có sử dụng quỹ đạo thang máy quyền lợi ánh nắng phát điện hệ thống, nhưng từ chối nước hắn thành viên tham gia phái bảo thủ thì lại nắm kiên quyết phản đối thái độ. Hai phái trong lúc đó hồng câu NG, y thì càng sâu sắc thêm. Quốc nội trị an kéo dài chuyển biến xấu, đã tiến vào động một cái liền bùng nổ trạng thái. Ta hiểu. Mã Lì Nạ khoe miệng nhân ưu sầu mà banh quá chặt chẽ. Nàng chính đang làm cùng phe cải cách đồng dạng cân nhắc, nếu muốn lệnh ỷ lại hóa thạch nhiên liệu nước ta lần thứ hai hưng thịnh lên, ngoại trừ được nắm giữ ánh nắng phát điện hệ thống quốc gia tổ chức viện trợ bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Thế nhưng, nước ta không có tham dự quỹ đạo thang máy kiến thiết kế hoạch, cũng không được hưởng cung cấp nhiên liệu quyền lợi. Cho dù như thế nào đi nữa thịnh vượng, ở bây giờ cái này dầu mỏ phát ra bị hạn chế thời đại, đồng ý không trả giá viện trợ nước ta quốc gia tồn tại độ khả thi đến tột cùng có thể có bao nhiêu, đầy Tịch Lâm nói rằng. Chính là vì tìm kiếm như vậy quốc gia, hội nghị mới phục hưng vương chế, đem ta đẩy tới vương tọa. Như vậy, ta muốn đạt thành sứ mệnh cũng chỉ có một. Cao quý xinh đẹp Mã Ly Nạ công chúa, trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Mặc dù như thế, tình thế có thể không thể lạc quan a. Tịch Lâm lộ ra châm chọc mỉm cười, quốc gia lại kéo dài như vậy hỗn loạn đi xuống, bọn họ sớm muộn sẽ xuất hiện. Tư nhân vũ trang tổ chức thiên nhân tổ chức. Thiên nhân tổ chức. Mã Ly Nạ trên mặt che kín mây đen. Cho dù có lòng muốn tránh khỏi quốc nội náo loạn tiến thêm một bước nữa chuyển biến xấu, nhưng một khi đi nhầm một bước, thiên nhân tổ chức cùng gần đảm môn liền sẽ xuất hiện ở đây. Khủng bố hành động còn như vậy lan tràn xuống, bọn họ sẽ lấy tham gia danh nghĩa đem quốc gia, thành thị biến thành chiến trường. Chỉ có chuyện này, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh khỏi. Đón lấy, tựa hồ là ứng nghiệm Mã Ly Nạ dự cảm bất tường như thế, trong vòng mấy ngày liền xuất hiện tiền lệ. Tháp Ly Bi lấy hành động. Tịch Lâm trong miệng toát ra truyền đạt cho Mã Ly Nạ tin tức. Tháp Ly Bi lấy như vậy hành động. Thế giới kinh tế liên hợp là do vượt qua 50 quốc gia tập hợp tạo thành kinh tế liên hợp thể hệ. Ở bề ngoài tuy rằng lấy chế độ hội nghị độ, về thực chất nhưng là ở nắm giữ năng lượng mặt trời nguyên quyền phân phối lực nước Mỹ một quốc gia độc tài bên dưới vận chuyển buôn bán kinh tế thể chế. Tháp Ly Bi cho rằng ánh nắng phát điện hệ thống không nên ở một quốc gia độc chiếm tình thế dưới vận chuyển buôn bán, bởi vậy tuyên bố lui ra liên hợp, chủ trương chính mình nắm giữ một mình sử dụng nhiên liệu quyền lợi. Cái này chủ trương tự nhiên gặp phải nước Hán phản đối, ở đến từ nước Hán chính trị, quân sự song trọng dưới áp lực, Tháp Ly Bi đã ở gom góp quân lực cùng với nó thành viên nước tiến hành đối kháng. Mã Lý Nạ cùng Tịch Lâm thông qua Vương Cung TV xem Tháp Ly Bi tuyên ngôn độc lập, ở phóng viên đoàn cùng Tháp Ly Bi nước Cộng hòa nghị viên trước mặt, thủ tướng tràn ngập tự tin phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Mã Lý Nạ công chúa đưa mắt từ trên màn ảnh rời, nói rằng, Tháp Ly Bi từ trước đây liền nắm giữ rất cao phản Mỹ tâm tình. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chủ động thoát ly liên hợp, một phương diện chủ trương nhiên liệu quyền sở hữu. Có phải là vì lại thứ tuyển cử làm mặt ngoài công phu đi? Tịch Lâm nói rằng, làm sao có khả năng? Quỹ đạo thang máy quanh thân quốc gia trong lúc đó tình thế chuyển biến xấu sẽ trực tiếp dẫn đến ánh nắng phát điện hệ thống vận chuyển buôn bán cản trở. Mã Lì Nạ công chúa kinh ngạc nói. Đương nhiên, Liên Hợp hội được nước Mỹ nhờ và phái lực lượng quân sự giúp đỡ can thiệp. Hơn nữa, Tháp Ly Bi liền chuyện này cũng đã tính toán ở bên trong. Tịch Lâm mỉm cười nói. Tính toán. Mã Lì Nạ cau mày trầm tư. Chương 1466, công chúa buồn phiền. Chương 1466, công chúa buồn phiền. Này là chuyện đương nhiên. Tháp Ly Bi lui ra Liên Hợp tuyên ngôn ở nước Mỹ xem ra giống như là tác chiến tuyên ngôn, nước Mỹ đối với lần này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần thiên nhân tổ chức đối với tấn công quân Liên Hiệp tiến hành vũ lực tham gia, Tháp Ly Bi là có thể không tiêu hao người nào đẩy lùi sự công kích của kẻ địch. Nói cách khác, Tháp Ly Bi dự định lợi dụng thiên nhân tổ chức. Mã Ly Na hỏi, thật khiến cho người ta ước ao, chỉ có như Tháp Ly Bi loại kia cách quỹ đạo thang máy gần như vậy quốc gia mới dám lấy như vậy cứng rắn đe dọa tư thái. Bọn họ nắm giữ nước ta không có tính quyết định vương bài. Tịch Lâm thở dài nói. Thiên nhân tổ chức thật sự sẽ xuất hiện sao? Mã Lý Nạ hỏi lại. Ai biết được? Có điều, bất luận thiên nhân tổ chức đem lấy loại nào hành động, cũng có thể thay đổi nước ta tương lai. Tịch Lâm sẩn tiếu đạo. Nước ta tương lai. Mã Lý Nạ tự lẩm bẩm. Bọn họ có thể lợi dụng. Tịch Lâm đem tầm mắt chuyển hướng Mã Lý Nạ. Lợi dụng. Đây là Mã Lý Nạ liền không hề nghĩ ngợi trôi qua sự. Gần đảm sắc thực nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nếu quả thật có thể đem làm bổn quốc quân lực hơn nữa lợi dụng, đối với khốn cùng thời khắc A chát địch tư thản tới nói không khác nào xoay chuyển cục diện thủ đoạn tốt nhất. Thế nhưng, Mã Lý Nạ trong lòng sinh ra do dự. Gần đảm thật sự sẽ chịu bị hơn nữa lợi dụng sao? Đây đối với quốc gia tới nói là một kế thượng sách sao? Mã Lý Nạ không cách nào làm ra phán đoán. Tịch Lâm tiếp tục nói, thiên nhân tổ chức một khi lấy vũ trang tham gia, đem sẽ trở thành Tháp Ly Bi cứng rắn tư thái trợ lực. Ngược lại, nếu như bọn họ không lấy vũ lực tham gia, sẽ cùng với ngầm cho phép liên hợp hành động quân sự. Cứ như vậy, bọn họ trừ tận gốc chiến tranh hành động lý niệm liền đứng không vững nữa chân. Mã Lý Nạ cao mày nói. Liên nhìn bọn họ muốn tuyển chọn cái nào một bên. Tịch Lâm dùng xem trò vui vậy giọng điệu nói rằng. Trận này biến động bắt đầu, quá trình cùng kết quả, rất nhanh sẽ truyền đến Mã Lý Nạ cùng Tịch Lâm trong hai. Tháp Liby ở nước gia chủ muốn trong thành thị thự MS bộ đội. Quân Liên Hiệp cùng tiếp nhận rồi liên hợp thỉnh cầu quân Mỹ hướng về tháp Liby tiến quân, quân Liên Hiệp hàng không bộ đội nắm giữ tháp Liby chế khoảng không quyền chủ đạo. Theo hậu thiên người tổ chức cũng như đồng tháp Liby dự đoán tốt như thế, đem gần đẳng các cơ phái đi tháp Liby. Gần đẳng xuất hiện ở tháp Liby quốc thổ trên. Nhưng lúc này xảy ra một cái ra ngoài tháp Liby ngoài dự liệu chuyển món. Gần đẳng không có đối với tiến quân Liên Hợp và quân Mỹ phát động công kích, mà là bắt đầu công kích tháp Liby bổn quốc quân đội. Căn cứ vào thanh minh kích động chiến tranh bạo phát quốc gia sắp trở thành vũ lực tham gia đối tượng, bọn họ phán định tháp Liby vì là kích động chiến tranh quốc gia mà lấy quân sự tham gia. Tháp Liby quân vì vậy mà rơi vào hủy diệt trạng thái.